như vậy thì xem như là đỉnh tiêm tôn giả công kích, cũng không làm gì được ta. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Lợi dụng quân công hối đoái rất nhiều bảo vật tiến hành vũ trang về sau, thực lực của hắn lại đề thăng mấy cái cấp độ, hiện tại hắn mới chính thức cũng coi là tự tin vạn phần. Vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, bản thân thể chất thì nhìn so tôn giai trí bảo, chiến lực chính là đỉnh tiêm tôn giả, lại có bát cực phục thiên trận, huyết linh thần vũ phụ trợ gia trì, đỉnh tiêm tôn giả bên trong, Phùng Diễm gần như không lại e ngại bất luận kẻ nào, lúc này coi như nhường hắn một mình đối mặt cái kia túy ngột, hắn đều có năng lực cùng một chiến. Đối vạn lão, ngươi cái này có kiện bảo vật phá toái không ít, ngươi xem có thể hay không đưa hắn chữa trị, khôi phục quá khứ uy năng. Phùng Diễm nói, liền đem cái kia huyết vân tháp lấy ra. Trước đó tại tham gia man thần quân khảo nghiệm chuyện, huyết vân tháp chịu đến bản nguyên tôn giả công kích, tổn hại không ít, uy năng cũng hạ xuống một ít, nhưng nó dù sao cũng là tôn giai cực phẩm trí bảo, mà lại mấy lần đã cứu Phùng Diễm mệnh, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Cái này huyết tháp vạn lao chứng kiến huyết vân tháp lúc, nhưng là sững sờ, theo sát hai mắt trợn tròn xoe. Tiểu tử ngươi, đi đâu cầu vận, thậm chí ngay cả loại này cấp bậc đồ vật đều có. Vạn lao giật mình nói, cái gì chó săn vận, cái này huyết vân tháp là ta rất sớm trước đó liền đạt được, không phải là một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo sao. Phùng Diễm cao mày. Tôn giai cực phẩm, ha ha, ngươi nói đùa. Vạn lao một tiếng rêu cợt. Thế nào, chẳng lẽ nó không chỉ có chỉ là tôn giai cực phẩm trí bảo. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại, liền hỏi. Dĩ nhiên không phải. Vạn lao trọng trọng gật đầu, tháp này, nào chỉ là một kiện nho nhỏ tôn giai cực phẩm trí bảo đơn giản như vậy, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái này huyết tháp, bản thân chính là một kiện thiên địa trí bảo. Phùng Diễm con mắt bỗng dưng trợn tròn. Chương 23, thiên địa trí bảo. Vạn lão, ngươi nói cái gì? Ngươi nói huyết vân tháp, chính là một kiện thiên địa trí bảo. Phùng Diễm nuốt thiết hầu lung, ánh mắt ở giữa đúng là khó có thể tin. Thiên địa trí bảo, đây chính là bao trùm cùng bổn nguyên trí bảo phía trên. Là cái kia cao cao tại thượng thiên địa tôn giả mới có tư cách sử dụng trí bảo, vô giá, cái này huyết vân tháp lại là loại kia cấp bậc trí bảo. Đáng tiếc. Vạn lao đồng nhiên lắc đầu. Làm sao? Phùng Diễm liền hỏi. Cái này huyết tháp là thiên địa trí bảo, tuyệt đối sẽ không sai, đáng tiếc hắn cũng không hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là, hắn tổn hại rất nghiêm trọng, vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái thể xác mà thôi, nguyên bản đấy tháp cần phải còn có một cái đẳng cấp cực cao trí bảo làm trấn áp tác dụng. Có thể món kia trí bảo cũng không tại đáy tháp, không biết đi đâu, điều này cũng làm cho đưa tới cái này huyết tháp uy năng giảm đi, đều chỉ có thể sánh ngang tôn giai cực phẩm trí bảo. Vạn lao lắc đầu cảm khái. Là như thế này. Phùng Diễm cao mày. Cái này huyết vân tháp, cần phải là thân tháp tại đáy tháp món kia trí bảo kết hợp hợp thành, sợ rằng đáy tháp món kia trí bảo mới là đồ vật trọng yếu nhất, có thể món kia trí bảo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cái này huyết vân tháp tự nhiên vô pháp phát huy ra thiên địa trí bảo uy năng. Tấm tắc, đáng tiếc, thiên địa chí bảo, đây chính là liền man thần quân rất nhiều thống lĩnh đều vô cùng trông mà thèm bảo vật, mà bây giờ lại bị sách phân, tối trọng yếu món kia chí bảo cũng không biết đi nơi nào, chỉ dựa vào cái này một cái thân tháp, cũng không coi là nhiều quý trọng. Vạn lao than nhẹ. Vạn lao, không biết ngươi có hay không phương pháp đem cái này huyết vân tháp khôi phục lại đã từng nguy năng. Phùng Diễm hỏi. Ngươi nghĩ đưa nó chữa trị hoàn chỉnh. Vạn lao liếc Phùng Diễm liếc mắt. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Thiên địa chí bảo, Phùng Diễm dĩ nhiên muốn đưa hắn triệt để chữa trị. Muốn chữa trị nó, cũng không khó, chỉ cần tìm được thất lạc món kia chí bảo, hoặc là tìm một cấp bậc tương đồng, công năng tương đồng chí bảo tới lấy thay nó, sau đó ta sẽ tìm người dùng thủ pháp đặc biệt đem cái này huyết tháp một lần nữa tổ hợp lại với nhau, nó liền có thể phát huy ra cực hạn uy năng tới. Vạn Lao nói, nghe vậy, Phùng Diễm lúc này vui vẻ, có thể Vạn Lao lại theo sát đến, bất quá tiểu tử ngươi hiện tại liền muốn đưa nó chữa trị hoàn chỉnh. Căn bản không có khả năng. Dù sao thất lạc món kia trí bảo, là cái này huyết tháp bản thân đồ vật trọng yếu nhất, đẳng cấp tối thiểu cũng phải là cực phẩm bổn nguyên trí bảo, loại kia trí bảo còn chưa phải là hiện tại ngươi có thể có được, huống chi coi như ngươi tìm đến món kia bảo vật, hoặc là nó vật thay thế, nhưng muốn đem huyết tháp thể sắc cùng món kia trí bảo một lần nữa tổ hợp lại với nhau, cũng cần tiêu hao thật lớn tinh lực cùng thời gian, không có 500 vạn ở trên quân công, ta tuyệt sẽ không đáp ứng thay. Ngươi đi tổ hợp cái này huyết tháp. 500 vạn quân công. Phùng Diễm nghe đáy lòng máy động. 500 vạn quân công, vậy cũng tương đương với một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo, chỉ là chữa trị tổ hợp hai cái bộ kiện mà thôi, liền muốn khổng lồ như vậy quân công, Phùng Diễm cũng không thể không cảm thán ngày đó địa, mà, trí bảo uy năng cùng chân quý. Muốn đem cái này huyết vân tháp chữa trị hoàn chỉnh, bằng ta bây giờ căn bản không có khả năng, nhưng ta cũng không nóng nảy, Vạn lão, ngươi xem một chút, trước đó huyết vân tháp chịu đến bản nguyên tôn giả công kích, tựa hồ cũng bị hao tổn một ít, ngươi chỉ cần giúp ta đem những này hư hao chữa trị tốt là được. Phùng Diễm nói, cái này ngược lại là đơn giản. Vạn Lão mỉm cười, chợt bắt đầu kiểm tra lại huyết tháp bản thân tổn hại đến, ừm, là thụ đến một ít tổn hại, bất quá cũng không có chân chính tổn hại cái này huyết tháp căn cơ. Có thể chữa trị? Phùng Diễm hỏi. Đương nhiên. Vạn Lão gật đầu, cái này huyết tháp dầu gì cũng là thiên địa chí bảo bộ kiện một trong, lại thật dễ dàng như vậy tổn hại, nếu như ngươi có thể đưa nó chữa trị đến cực hạn uy năng, như vậy thì tính bày ở nơi đó, nhường một vị bản nguyên tôn giả tùy ý đi hoanh kích, cũng lay động không nó chút nào, chỉ là nó tổn hại về sau, uy năng giảm đi, lúc này mới vô pháp chống cự bản nguyên tôn giả công kích thôi, nhưng dù sao cũng là thiên địa chí bảo bộ kiện, cái kia bản nguyên tôn giả công kích khả năng cho nó chút cơ sở thương tổn, muốn chân chính cho cái này huyết tháp bị thương nặng, trừ phi là thiên địa tôn giả tự mình xuất thủ. Nghe Vạn Lão nói như vậy sau đó, Phùng Diễm đáy lòng cũng yên tâm không ít. Chỉ tu phục nó trước đó chịu đến những cơ sở kia tổn hại, muốn bao nhiêu quân công? Phùng Diễm hỏi. Không nhiều, 1 vạn đã đủ. Vạn Lão đưa ra một cái đầu ngón tay. 1 vạn. Phùng Diễm lúc này cắn răng, vẹn vẹn chỉ là chữa trị trước đó chịu đến bản nguyên tôn giả công kích tổn hại mà thôi, cũng không phải khôi phục nó toàn bộ uy năng, dĩ nhiên cũng muốn 1 vạn quân công. Ha ha, chung quy là thiên địa chí bảo bộ kiện, coi như hư hao lại nhẹ, vậy cũng yêu cầu không nhỏ quân công mới có thể chữa trị. Vạn Lão cười nói. Được rồi, vậy thì chữa trị nó. Phùng Diễm gật đầu, 1 vạn mặc dù không ít, có thể nghĩ đến đây huyết vân tháp chính là một kiện thiên địa chí bảo về sau, Phùng Diễm liền lập tức chịu cái này 1 vạn quân công. Dù sao nếu như đem cái này huyết vân tháp triệt để chữa trị tốt về sau, vậy nó giá trị khả năng liền rất cao, liền man thần quân thống lĩnh đều trông mà thèm mơ ước, e là cho dù là ưu linh lĩnh chủ, man thần quân quân chủ đối mặt huyết vân tháp cũng sẽ tâm động đi. Không nghĩ tới, ta trước đó chỉ là tại vũ bảo khố ở giữa chỉ là tùy ý chọn một món bảo vật, lại có lớn như vậy lai lịch. Phùng Diễm âm thầm cảm khái, vũ không hổ là vũ, thực lực mạnh thành dạng này, cho dù là hắn không để ở trong lòng bảo vật, đối ta, chính là đối nguyên giới đại lượng cường giả mà nói, vậy cũng là cực kỳ chân quý. Huyết vân tháp tại vũ bảo khố ở giữa không có chút đáng chú ý nào, tại cái kia bảo khố ở giữa mặc dù cũng chỉ là tôn giai cực phẩm trí bảo, có thể bên trong khẳng định có không ít cùng huyết vân tháp một dạng, là thụ tổn hại bộ kiện, bằng không là sẽ không bị vũ cất giấu. Vạn Lão, chữa trị cái này huyết vân tháp phải cần bao nhiêu thời gian? Phùng Diễm hỏi. Vẹn vẹn chỉ tu phục tháp bản thân tổn hại mà thôi, rất đơn giản, ngươi chờ một chút, lập tức liền có thể cấp cho ngươi chữa trị tốt. Vạn Lão nói. Phùng Diễm gật đầu, muốn lấy lại đi xem lướt qua một ít quý hiếm bảo vật, có thể vừa nghĩ tới mình bây giờ còn thừa được quân công, cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt ở bên cạnh âm thầm cùng đợi. Nguyên bản còn lại 29.000 quân công, mua bắt cực phục thiên trận dùng hết 11.000 quân công, chữa trị huyết vân tháp lại dùng 1 vạn quân công, còn lại chỉ có 8.000 quân công, Phùng Diễm cũng không có tiếp tục chọn lựa trí bảo. Dù sao hắn hiện tại có thể để mắt trí bảo, cần thiết quân công cũng phải hơn vạn, mà hắn một kiện đều hối đoái không tầm thường. Rất nhanh, cái kia Vạn Lão cầm chữa trị tốt huyết vân tháp xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Chữa trị rất thuận lợi, cái này huyết tháp uy năng cần phải cũng chỉ so với bình thường không gian loại bổn nguyên trí bảo kém hơn một chút, nếu như tại tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo bên trong, đây tuyệt đối là cao cấp nhất. Vạn Lão cười nói. Đa tạ Vạn Lão. Phùng Diễm thì cười gật đầu, rất nhanh liền lại rời đi. Vạn Bảo cung bên trong, Vạn Lão chân đạp tại cái kia ước vạn tinh thần bên trong, vuốt ve trồng râu, nhìn lấy Phùng Diễm rời đi. Như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này, bất quá một cái đạp thiên cảnh mà thôi, chiến lực cường thành như thế cũng liền thôi, trong tay vẫn còn có thiên địa chí bảo. Sau lưng của hắn, cần phải tồn tại đại bối cảnh, lai lịch bất phàm. Chuyện này, ta phải tự mình bẩm báo cho lĩnh chủ đại nhân mới được. Lần nữa trở lại trong cung điện, Phùng Diễm trên mặt tràn đầy ý mừng, lần này Vạn Bảo cung một chuyến, hắn không chỉ có hối đoái rất nhiều yêu cầu chí bảo, là thực lực của chính mình tăng nhiều. Cái kia huyết vân tháp bản thân chính là thiên địa chí bảo, chuyện càng làm cho Phùng Diễm không gì sánh được kinh hỉ. Ta mới vừa vào man thần quân lúc, chiến lực liền sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, mà ta hiện tại tu luyện vạn thánh chi thể, lại có rất nhiều bảo vật phụ trợ, thực lực so với trước kia để thằng không biết được bao nhiêu, hiện tại nếu như lần nữa đối đầu Bạch Lân, ta đều có nắm chắc cùng một chiến, thực lực như thế, đã chừng tại sắp xảy ra khiêu chiến thi đấu tổn thương đứng vững gót chân, bất quá, ta tại pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ vẫn kém hơn không ít. Nếu như ta tại pháp tắc bản nguyên bên trên lại có mới đề thăng, vậy cái này mới khiêu chiến thi đấu, ta liền vạn vô nhất thất. Phùng Diễm muốn lấy, chợt ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong cung điện vầng sáng màu tím. Tại man thần quân bên trong, muốn lĩnh ngộ đề thăng pháp tắc bản nguyên cấp độ, điều kiện tốt nhất tu luyện nơi trốn, chính là giết chóc không gian. Phùng Diễm không có chút nào dây dưa, thân hình trực tiếp lướt vào cái kia tử quang ở giữa. Huyết sắc tràn ngập ở mảnh này tịch vô đại địa, ở mảnh này bao la thiên địa bên trong, Phùng Diễm gánh vác cái này chiến đao, đi chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, thần sắc hắn liền uyển như là bản thạch, nguy nga bất khuất. Ta hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên, lại vẹn vẹn dung hợp hai loại, tuyệt học càng là chưa nói tới sáng chế, bây giờ cự ly này khiêu chiến thi đấu còn có một nhiều năm thời gian, trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải đem tam môn pháp tắc bản nguyên triệt để dung hợp. Phùng Diễm ánh mắt kiên định, từng bước một đi về phía trước lấy, giết chóc, chính là từ này giết chóc bên trong không gian bắt đầu. Nguyên giới, tồn tại một chỗ tựa hồ cũng không tồn tại đặc thù thiên địa, mảnh này thiên địa như mộng như ảo, ngoại giới rất nhiều nhất đứng đầu cường giả, mặc dù biết cái này phương thiên địa tồn tại, nhưng căn bản không ai biết rõ mảnh này thiên địa vị trí cụ thể, coi như là bên trong vùng thế giới này sinh tồn vô số cường giả sinh linh, cũng chỉ có hữu hạn mấy người, biết rõ mảnh này đặc thù thiên địa nội tình. Mà giờ khắc này ở mảnh này thiên địa một chỗ bí mật động phủ bên trong, cái này động phủ cực kỳ quỷ dị, đập vào mắt chỗ, trắng loá như tuyết, bạch sắc nham thạch, bạch sắc mặt đất, liền giữa hư không lưu động không khí, tựa hồ cũng có nhàn nhạt tuyết trắng chi sắc. Một gã bao phủ tại hắc bảo phía dưới, thấy không rõ diện mạo hắc bảo nhân, tại đây tuyết trắng bên trong động phủ cực kỳ dễ thấy. Hắc bảo nhân một mực lặng lặng đứng ở nơi này động phủ bên trong, đánh một trận chính là bán nguyệt lâu dài, nửa tháng ở giữa, hắn động cũng không có nhúc nhích qua chút nào. Mà lúc này, tại cái kia tuyết trắng động phủ phần cuối, rốt cục có biến hóa. Vù vù. Thiên địa chuyển động, xung quanh tất cả tuyết trắng, trong chốc lát biến thành bóng đêm vô tận, sâu không thấy đáy hắc ám, mà ở cái kia hắc ám phần cuối, một gã trong tóc đen nam chính chậm rãi đạp đến, cái này tóc đen trung niên nam tử ánh mắt thâm thúy như là nhật nguyệt tinh thần, mày kiếm dị thường sắc bén, nếu như Phùng Diễm lần nữa, tất nhiên có thể trong nháy mắt liền đem người này nhận ra. Người này, rõ ràng là ban đầu ở hạ giới truyền thừa chi địa lúc từ trên trời giáng xuống, cuối cùng lại bị luyện lao đầu ung dung đánh bại, xám xịt trốn hồi nguyên giới đứng đầu cường giả, Ngộ Ân. Ngộ Ân chậm rãi đi tới người áo đen kia trước mặt, toàn bộ hắc ám thiên địa đều tựa hồ theo lấy hắn động tác mà chậm chậm lưu động vận chuyển, mà người áo đen kia cung kính không người, căn bản không dám ngẩng đầu cùng Ngộ Ân nhìn thẳng. Ngộ tộc đệ tử Ngộ Lăng, bái kiến lao tổ tông. Hắc bào nhân trực tiếp quỳ mọc xuống, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy cuồng nhiệt, cái kia đối là trước mắt vị này đứng đầu cường giả sùng bái. Ngộ Ân, Ngộng tộc lao tổ, nguyên giới cao cấp nhất tồn tại một trong. Chương 24, Đại bí mật. Ngươi chính là ta tộc trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử Ngộng Lăng. Ngộng Ân ánh mắt phảng phất có ma lực, quan sát phía dưới hắc bào nhân, người áo đen kia Ngộng Lăng cứ việc bao phủ tại hắc bào dưới đáy, có thể làm Ngộng Ân ánh mắt nhìn qua lúc tới, Ngộng Lăng cũng là trở nên thất thần. Đệ tử chính là Ngộng Lăng. Ngộng Lăng trong ngôn ngữ lễ độ cung kính, mặc kệ hắn tại Ngộng tộc tồn tại bực nào địa vị, bực nào bối cảnh, có thể đối mặt trước mắt vị này toàn bộ Ngộng tộc đều cao nhất lao tổ tông, đáy lòng của hắn không để được bất luận cái gì vi phạm ý niệm trong đầu. Ngộng tộc tại nguyên giới phi thường đáng sợ, mặc dù so với Đại Chu Hoàng Triều, cũng kém không nhiều lắm, Ngộng tộc đệ tử vô số, trải rộng toàn bộ nguyên giới, thực lực đáng sợ nhường nguyên giới vô số thế lực trở nên sợ hãi kiêng kỵ. Mà ở Ngộng tộc, Ngộng Lăng chính là trẻ tuổi đệ tử ở giữa ưu tú nhất, tự nhiên bị Ngộng tộc rất nhiều cao tầng coi trọng, nhưng dù cho như thế, hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị lao tổ này. Ngộng Lăng đáy lòng rất rõ ràng, mặc kệ hắn tại Ngộng tộc địa vị như thế nào, có thể đối trước mắt lao tổ mà nói, chính là một cái tiểu tử kia mà thôi. Ngộng Ân theo miệng một câu nói, đều có thể làm hắn tan xương nát thịt, chết không nơi táng thân, coi như Ngộng tộc những cái kia cao tầng, cũng tuyệt đối không ai hội vi phạm Ngộng Ân mệnh lệnh. Đây cũng là Ngộng Ân tại Ngộng tộc cao nhất địa vị. Loại này địa vị, bắt nguồn ở cái kia thực lực đáng sợ, Ngộng tộc sở dĩ cường đại như vậy, hoành hành nguyên giới hầu như không ai dám trêu chọc, lớn nhất ỷ vào chính là Ngộng Ân vị lao tổ này. Ta nghe nói trước đây không lâu ngươi đi Đại Chu Hoàng Triều U Minh Châu một chuyến. Ngộng Ân thanh âm rộng lớn. Không sai, đáng tiếc đệ tử vô năng, chưa hoàn thành trong tộc an bài nhiệm vụ, mời lao tổ trọng phạt. Ngộng Lăng liền nói. Vì sao thất bại? Ngộng Ân thấp giọng, hai đầu lông mày lộ ra một chút không vui. Ngộng Lăng lúc này sợ hãi đứng lên, là đệ tử vô năng, không ngờ tới cái kia Tử Y môn một vị thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên là Vạn Tượng Lâu chấp sự, làm nhường mời trong tộc tộc thúc xuất thủ đưa hắn khống chế, nhưng không nghĩ bị Vạn Tượng Lâu nhận thấy được, lại bọn hắn biết thời biết thế, lúc này mới bức đệ tử lần kia nhiệm vụ thất bại. Ngộng Lăng đáy lòng đối Tử Y môn lần kia thất bại, cũng mười phần canh cánh trong lòng. Dù sao đối Ngộng tộc mà nói, lần kia nhiệm vụ mặc dù cũng không phải là quá trọng yếu, nhưng Ngộng tộc tại U Minh Châu hoạt động, Ngưu Toàn đem U Minh Châu bên trong không ít thế lực trong tối thu phục chuyện này đã để Đại Chu Hoàng Triều cao tầng biết rõ. bây giờ Đại Chu Hoàng Triều đã mệnh lệnh U Linh lĩnh chủ bắt đầu đại quy mô quét sạch lên U Minh Châu cảnh nội những cái kia bị bọn hắn thu phục thế lực tới. Rất ngắn một thời gian 2 năm, Ngộng tộc tại U Minh Châu trong tối thành lập căn cơ trên cơ bản đã bị toàn bộ quét sạch. Vạn Tượng Lâu. Ngộng Ân nghe được Ngộng Lăng lời nói về sau, chân mày lại thư giãn ra, cười nhạt một tiếng, nếu như là Vạn Tượng Lâu nhúng tay lời nói, ngươi thất bại cũng hợp tình hợp lý, cái kia Vạn Tượng Lâu tình báo tin tức là nguyên giới đệ nhất, không bất kỳ thế lực nào có thể cùng so sánh, lại Vạn Tượng Lâu cùng Đại Chu Hoàng Triều lại là mặc cùng một cái quần, đương nhiên sẽ tìm ta Ngộng tộc phiền phức. Ngộng Lăng cung kính gật đầu. Trước đó sự tình chưa kể tới, ta hôm nay tìm ngươi đến, là có sự kiện yêu cầu ngươi đi làm. Ngộng Ân nói, lao tổ có gì phân phó, đệ tử ổn thỏa kiệt lực hoàn thành. Ngộng Lăng liền nói, ngươi xem nơi đây. Ngộng Ân vung tay lên, lúc này tiền phương hư không đột ngột xuất hiện một bộ năng lượng thật lớn địa đồ, trên bản đồ đánh dấu một ít tông môn tên, bên trong một phương tên là Lưu Thủy Tông Tông Phái, cực kỳ dễ thấy. Đây là Lưu Thủy Tông, ta muốn ngươi lần nữa đi trước U Minh Châu. Lại nghĩ biện pháp lẫn vào Lưu Thủy Tông bên trong. Ngộng Ân nói, lẫn vào Lưu Thủy Tông. Ngộng Lăng sững sờ, chợt liền nói, lao tổ ý là muốn đệ tử trong tối thu phục cái này Lưu Thủy Tông à? Không. Ngộng Ân khẽ lắc đầu, cái này Lưu Thủy Tông mặc dù chỉ là U Minh Châu một phương tương đối mạnh chút thế lực mà thôi, mặc dù thu phục đối ta Ngộng tộc trợ giúp cơ hội nhỏ bé, huống chi bây giờ vẹn vẹn chỉ là vì thu phục nó lời nói, cũng không tư cách để ta tự mình gọi ngươi đến đây. Người lao tổ kia là muốn. Ngộng Lăng nghi hoặc. Lưu Thủy Tông nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nó bên trong tông môn khả năng ẩn tàng lấy một chỗ đại bí mật. Ngộng Ân thanh âm chỉnh trọng lên. Đại bí mật? Ngộng Lăng cả kinh. Trước mắt vị lão tổ tông này, chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại, liền hắn đều dĩ nhiên nói là đại bí mật, vậy cái này Lưu Thủy Tông ẩn tàng bí mật đến bao lớn? Cái kia đại bí mật, ta cũng là sắp tới mới biết được, lại tạm thời còn không biết thật giả, có lẽ là giả, cũng có lẽ là thật. Ta hôm nay gọi ngươi đến, một là gặp ngươi thiên tư cực cao, là ta tộc ưu tú nhất đệ tử. Hai là ngươi cảnh giới thấp, bề ngoài nhìn qua ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, đến bên đó cũng không để người chú ý. Mà ba là ngươi đi qua U Minh Châu, đối cái kia hoàn cảnh có chút quen thuộc, nghĩ đến ngươi muốn lẫn vào Lưu Thủy Tông, cần phải cũng không khó. Ngươi nhớ kỹ, đến U Minh Châu về sau, đầu tiên là phải nghĩ biện pháp trước lẫn vào Lưu Thủy Tông bên trong. Sau đó cẩn thận tìm kiếm Lưu Thủy Tông bên trong có hay không có một chút cực kỳ đặc biệt địa phương, nếu có ngươi cảm thấy kinh ngạc, khả năng tồn tại bí mật, ngươi liền muốn bắt đầu bố trí, nghĩ biện pháp đem chỗ kia bí mật triệt để móc ra. Đi Lưu Thủy Tông bên trong tìm kiếm đặc biệt địa phương, tìm ra bên trong chỗ bí mật. Ngộng Lăng khẽ gật đầu, lão tổ yên tâm, đệ tử ổn thỏa hội siêu tầm Lưu Thủy Tông bên trong bất kỳ một xó xỉnh nào, cho đến khi tìm được chỗ kia chỗ bí mật trở nên. Ừm. Ngộng Ân gật đầu, tiếp tục khai báo đứng lên. Cái kia Lưu Thủy Tông dù sao cũng là Đại Chu Hoàng Triều lĩnh vực phạm vi, ta Ngộng tộc cường giả vô pháp rất nhiều giết đi qua, chỉ cần tùy tiện đi qua một vị thiên địa tôn giả, lập tức liền sẽ dẫn tới Đại Chu Hoàng Triều cảnh giác, lại Đại Chu Hoàng Triều rất nhanh liền sẽ phái ra cường giả đem giết chết, ngay cả bản nguyên tôn giả đi qua, cũng có nhất định nguy hiểm, vì vậy lần này, ta tộc chỉ biết điều động 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tùy ngươi đi qua. 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Ngộng Lăng hắc bảo khẽ động, đáy lòng nhưng có chút nặng nề. Đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, tại nguyên giới xác thực được cho lúc cường giả, nhưng bọn hắn hiện tại muốn đi, thật là U Minh Châu, đó là Đại Chu Hoàng Triều địa giới, một khi bị Đại Chu Hoàng Triều nhận thấy được, bọn hắn chỉ có một con đường chết, hơn nữa coi như bỏ qua một bên Đại Chu Hoàng Triều không nói, chỉ là chỗ kia che giấu vị trí. Cần biết liền Ngộng Ân đều nói là đại bí mật, chỗ kia bí ẩn tuyệt đối khó tin, thậm chí bí mật kia bản thân liền có cực đại nguy hiểm, bằng vào 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Sợ là không có tư cách đi cái kia ẩn bí chi địa lưu lạc. 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, đã là cực hạn, nhiều hơn nữa lời nói, chỉ cần tụ họp một chút tập cùng một chỗ, liền sẽ bị Vạn Tượng Lâu hoặc là Đại Chu Hoàng Triều cường giả nhận thấy được, đối ngươi hành động ngược lại không tốt, ngươi nhớ kỹ, đến Lưu Thủy Tông, tận lực khiêm tốn, ẩn tàng thân phận, ngàn vạn lần không nên bị người chú ý tới. Ta tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều từng có ước định, nếu như vẹn vẹn chỉ là phái bản nguyên tôn giả phía dưới tiểu tử kia đi lẫn nhau bên trong lĩnh vực lưu lạc, cái kia vô luận là ta tộc vẫn là Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ không chủ động đi đối phó người này, nhưng bản nguyên tôn giả trở lên, một khi bị Đại Chu Hoàng Triều phát hiện hắn tại trận doanh mình bên trong, lập tức sẽ phái ra cường giả diệt trừ, sở hữu ngươi nếu như một mình đi cái kia còn tốt, Đại Chu Hoàng Triều mặc dù phát hiện ngươi, có thể ngươi chỉ là tôn giả, bọn hắn sẽ không đối ngươi động thủ, có thể bên cạnh ngươi còn theo 4 vị bản nguyên tôn giả, ngươi là bọn hắn người dẫn đầu, đến lúc đó bọn hắn muốn giết ngươi, cũng tại thanh lý bên trong. Đệ tử ghi nhớ. Mộng Lăng gật đầu. Mộng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều thật có qua ước định, tôn giả, đạp thiên cảnh đi trước đối địch trận doanh lưu lạc, lẫn nhau là sẽ không chủ động đi công kích đối phó, nhưng vượt Việt tôn giả, vậy thì có thể động thủ. Giống như trước đó Tử Y Môn chuyện xảy ra, Man Thần Quân quân chủ Tông Hô đã nhận thấy được Mộng Lăng tồn tại, cũng không có xuất thủ giết chết Mộng Lăng, cũng là bởi vì Mộng Lăng chỉ là một cái tôn giả mà thôi. Một cái tôn giả tại đối địch trận doanh ở giữa hoạt động lưu lạc, chỉ là thuần túy tôi luyện mà thôi, lại một vị tôn giả có thể mang đến ảnh hưởng cũng cơ hồ nhỏ bé, Đại Chu Hoàng Triều sẽ không để ý. Nhưng nếu như một vị bản nguyên tôn giả đến Đại Chu Hoàng Triều địa giới bên trên tùy ý lưu lạc, vậy thì nguy hiểm. Một vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, nếu như toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể cho U Minh Châu cảnh giới không nhỏ thế lực tạo thành bị thương nặng, Đại Chu Hoàng Triều không thể không coi trọng. Tốt, ngươi đi đi, nghĩ biện pháp đem chỗ kia bí mật triệt để móc ra, không cần cố kỵ trong kia bí mật rốt cuộc cái gì, ngươi muốn làm, liền đem bí mật kia chân chính biết rõ ràng, ta muốn biết, cái kia Lưu Thủy Tông ảnh tàng đại bí mật, rốt cuộc cái gì. Ngộng Ân tay háo bảo vung lên, rộng lớn khí tức tản mà ra. Đệ tử minh bạch. Ngộng Lăng cung kính gật đầu, chợt xoay người rời đi. U Minh Châu cảnh nội, tồn tại một chỗ cực kỳ bao la địa vực, chỗ này địa vực chừng nguyên giới hơn 100 tòa thành thị như vậy thật lớn, khổng lồ như vậy địa vực, nhưng cái này ở giữa lại không có bất kỳ thành thị cái bóng, ngược lại là có gì từng ngọn cực kỳ đáng sợ thế lực tông môn tồn tại ở vùng đất này ở giữa. Lưu Thủy Tông, biểu thị vùng đất này ở giữa một chỗ thực lực cực mạnh tông môn. Lưu Thủy Tông, vô tận 5 tháng trước đây liền tại U Minh Châu bên trong cắm rễ, căn cơ hùng hậu, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, coi như tại toàn bộ U Minh Châu cảnh nội, cái này Lưu Thủy Tông cũng tuyệt đối xem như là một phương cực kỳ đáng sợ tông môn. Chỉ là bản nguyên tôn giả, cái này Lưu Thủy Tông thì có không thua 20 vị, lại đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, Lưu Thủy Tông cũng có 3 vị, bên trong tối cường một người, tên là Tuyệt Tiên Khách, Tuyệt Tiên Khách là Lưu Thủy Tông tông chủ, tại U Minh Châu tồn tại vô cùng danh khí. So với cái kia thiên nhãn tôn giả còn muốn vang dội vài phần, lại thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể cùng thiên nhãn tôn giả cùng so sánh. Cường đại như vậy một phe thế lực, sở chiếm cứ tông môn địa vực vô cùng tự nhiên bao la, cái kia to như vậy tông môn liên miên bất tuyệt chiếm giữ vô số núi non sông ngòi, cho dù là lấy bản nguyên tôn giả thị lực, cũng đừng hòng nhìn đến phần cuối. Mà giờ khắc này ở tòa này thật lớn tông môn xung quanh bên ngoài mấy vạn dặm một phương trên hư không, toàn thân bao phủ tại hắc bảo phía dưới Mộc Lăng. Lộ ra một đôi sâu thẳm ánh mắt quan sát tiền phương cầm tòa cổ xưa tông môn, tại hắn bên người, còn có 4 người, 4 người này nữ có nam có, nhưng bọn hắn vị trí vùng hư không kia, xung quanh pháp tắc bản nguyên đều đã không kìm lại được bắt đầu trôi qua tiêu thất. 4 người này, đều là bản nguyên tôn giả, lại đều là cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, bất kỳ cái gì một người, cũng có thể tại Man Thần Quân bên trong đảm nhiệm được chức thống lĩnh, từng cái thực lực đều không có ở đây thiên nhãn tôn giả phía dưới. Chương 25, khiêu chiến thi đấu. Cái kia, chính là Lưu Thủy Tông. Xem ra cái này Lưu Thủy Tông rất được hoan nghênh, chỉ là tại cái kia tông môn ở ngoài chờ, muốn gia nhập Lưu Thủy Tông mọi người nhiều như vậy. Ngộng Lăng nhìn lấy tòa kia tông môn trước cửa xếp thành đầu kia trường long, nhếch miệng cười một tiếng. Lưu Thủy Tông thực lực mạnh, căn cơ hùng hậu, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều các thiên tài trẻ tuổi đi gia nhập, mỗi ngày nỗ lực gia nhập Lưu Thủy Tông đệ tử đều có không ít. Lăng thiếu gia, ngươi dự định như thế nào lẫn vào cái này Lưu Thủy Tông? Một bên một gã trong hắc bảo năm thấp giọng hỏi. Kiệt kiệt, cái này Lưu Thủy Tông không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người đi gia nhập sao? Ta chính là đỉnh tiêm tôn giả, lại tùy ý bại lộ điểm tiềm lực cùng thiên phú, lẫn vào cái này Lưu Thủy Tông, cần phải không thành vấn đề. Ngọc Lăng tà mị cười một tiếng, chợt vẫn ngắm nhìn chung quanh 4 người. 4 vị tộc huynh, các ngươi khí tức rất mạnh, mặc dù đều tận lực che giấu, nhưng 4 người tụ tập cùng một chỗ, vẫn là quá để người chú ý, vì vậy ta tiến vào Lưu Thủy Tông về sau. Người 4 người liền phân tán ra, tốt nhất phân tán xa một chút, chờ ta tìm được chỗ kia chỗ bí mật về sau, sẽ liên lạc lại các ngươi. Đúng. Xung quanh 4 gã bản nguyên tôn giả đều cung kính gật đầu. Mà lúc này Mộng Lăng đã đem một mực bao phủ ở trên đầu hắc bào lấy xuống, lộ ra một tấm sắc mặt trắng bệnh, hơi có mấy phần gầy yếu tuổi trẻ khuôn mặt, cái này khuôn mặt đường nét rõ ràng, trưởng cũng không anh tuấn, nhưng này đối thâm thúy âm lánh đôi mắt lại cực kỳ dễ thấy. Rất nhanh Mộng Lăng thân hình lướt đi. Bay thẳng đến cái kia to như vậy tông môn phía trước thành hàng dài mà thôi, mà cái kia 4 vị bản nguyên tôn giả 2 mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt 4 người đồng thời thuấn di ly khai, hướng 4 cái không cùng vị trí đi. Cổ xưa tông môn, phi thường náo nhiệt, chỉ là tại cái kia tông môn trước đó xếp thành đầu kia trường long, liền cực kỳ dễ thấy, trường long ở giữa người, phần lớn là một ít bình thường đạp thiên cảnh, bên trong cũng có một chút tôn giả, Ngộng Lăng đàng hoàng đi tới đầu kia trường long cuối cùng một bên, chậm rãi chờ hậu. Đầu kia trường long người rất nhiều, từng bước triển lộ chính mình tiềm lực thiên phú, đồ thị hình chiếu có thể gia nhập Lưu Thủy Tông, nhưng mà Lưu Thủy Tông bị người cánh cửa rất cao, xem cũng không phải là bản thân chiến lược, mấu chốt nhất là xem bọn hắn sau này tiềm lực, mà cái này chút xếp hàng người, có rất ít chân chính thiên tử chắc tuyệt hạng người. Ngọc Lăng đợi ước chừng 3 ngày thời gian, rốt cục đến phiên hắn. Tên gọi là gì, đem ngươi khí tức phát ra. Cái kia phụ trách tiếp nhận đệ tử tân nhân một gã tóc đen láo giả gầy gò gầm nhẹ nói. Ta gọi Vương Lăng. Ngọc Lăng trên mặt tái nhợt, cực kỳ hiền lành cười một tiếng, chợt cái kia đỉnh tiêm tôn giả khí tức tản mở ra. Đỉnh tiêm tôn giả. Cái kia láo giả gầy gò lúc này cả kinh, mà ở Ngọc Lăng phía sau những cái kia xếp hàng người cũng sản sinh rối loạn tương bừng. Đỉnh tiêm tôn giả, tại Lưu Thủy Tông bên trong, vậy cũng coi là cực mạnh tồn tại, dù sao Lưu Thủy Tông bản nguyên tôn giả số lượng cũng liền hơn 20 người. Từ bỏ những thứ này bản nguyên tôn giả sau đó, là thuộc đỉnh tiêm tôn giả tối cường, một vị đỉnh tiêm tôn giả đến Lưu Thủy Tông, thấp nhất đó cũng là trưởng lao chức vị. Vương Lăng tiên sinh là định tới ta Lưu Thủy Tông tu luyện. Lao giả gầy gò đã đứng dậy, mang trên mặt hiền lành nụ cười. Ừm, ta rất sớm liền nghe nói qua Lưu Thủy Tông, nguyên bản ta độc lai độc vãng, cũng không muốn gia nhập tông môn, nhưng bây giờ ta gặp phải bình cảnh, yêu cầu một ít tài nguyên chân quý dùng để đột phá bản nguyên tôn giả chi cảnh. Bất đắc dĩ chỉ phải tới Quý Tông. Ngọc Lăng cười nói. Muốn đột phá bản nguyên tôn giả. Lão giả gầy gò càng là kinh hỉ. Đỉnh tiêm tôn giả cũng đủ để cho Lưu Thủy Tông cực kỳ coi trọng, mà bản nguyên tôn giả đây chính là Lưu Thủy Tông căn cơ. Dù sao Lưu Thủy Tông tổng cộng mới chừng 20 vị bản nguyên tôn giả, nhiều liền có thể nhường thực lực tổng hợp lần nữa để thăng vài phần. Đã như vậy, vậy thì mời Vương Lăng tiên sinh ngươi đi theo ta, tông ta Hoa trưởng lão sẽ đích thân tiếp đãi ngươi. Lão giả gầy gò nói. Được. Ngộng Lăng gật đầu, chợt cái kia lão giả gầy gò liền cười đem Ngộng Lăng nên vào Lưu Thủy Tông. Hắn lại không biết, chính là bởi vì hắn cái này đó lấy, liền cho Lưu Thủy Tông mang đến chân chính tai họa ngập đầu. Hộc Phong vực, Man Thần Quân quân doanh, từng ngọn nguy nga cung điện đứng lơ lửng, mà ngay tại Kiêu Dương mới từ xa xôi chân trời mọc lên, đem cái kia ấm áp quang mang soi sáng tại phiến đại địa này lúc, Man Thần Quân bên trong doanh quân, đến từ đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ lập tức sôi trào. Cung điện quần thể bên trong, từng đạo thân hình cấp tốc toán loạn lấy, đệ thất lĩnh vung xuống sở hữu quân sĩ đều tại rất ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền hội tụ đến tòa kia nghìn trượng cung điện trước đó, thật chỉnh tề dựa theo quân đoàn sắp hàng, mà tòa cung điện này tự nhiên là đệ thất lĩnh thống lĩnh Quát Sâm cung điện. Tại rất nhiều quân sĩ bên trong, Phùng Diễm người mặc huyết sắc chiến giáp, đứng ở đệ nhất quân đệ thập tiểu đội phía trước nhất, hắn chính là đệ nhất quân đội trưởng, tự nhiên đứng ở cực kỳ dễ thấy địa phương. Hắn lĩnh quân sĩ cũng tới không ít. Phùng Diễm ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tại đệ thất lĩnh hợp thành quân đoàn xung quanh, còn mơ hồ đứng lấy không ít thân ảnh, những người này đều là hắn các lĩnh quân sĩ, đều là đánh xem náo nhiệt tâm tình tới. Khiêu chiến thi đấu, mỗi một lĩnh đều sẽ có, lại mỗi một lần tổ chức, đều là cực nhiệt náo. Đồng nhiên, vù vù, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở sở hữu quân sĩ trước mặt, xung quanh pháp tắc bản nguyên lập tức biến mất không thấy gì nữa, đồng thời càng đáng sợ hơn là xung quanh thiên địa phảng phất chịu đến nào đó giận dắt. Đến từ thiên địa lực lượng chợt bắt đầu không ngừng trong chiều một đạo vĩ ngạn thân ảnh hội tụ mà đi. Quân chủ đại nhân tự mình đến. Man Thần Quân quân chủ. Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy hai người kia, hai người ở giữa dẫn đầu đạo thân ảnh kia, thân hình hư huyễn, phảng phất không tồn tại mảnh này thiên địa một dạng, nhưng hắn diện mạo lại làm cho người chứng kiến thanh thanh sở sở, cái kia cổ làm người run sợ uy áp, tại toàn bộ Man Thần Quân bên trong tự nhiên chỉ có vị kia cao cao tại thượng quân chủ Tông Hố. Mà ở Tông Hố bên người Quát Sâm thì là chắp tay đứng thẳng. Bái kiến quân chủ, bái kiến thống lĩnh. Đệ thất lĩnh rất nhiều đúng là đều liền vội vàng không người la lên. Lão sư. Thư Hoánh nhìn lấy dẫn đầu đạo kia hư huyễn thân ảnh, con mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Tông Hô hướng về phía Thư Hoánh mỉm cười, vẫn chưa nói chuyện. Man Thần Quân quân chủ, dĩ nhiên tự mình đến lần này khiêu chiến thi đấu. Ân, xem ra cần phải là hướng về phía Thư Hoánh đến, dù sao Thư Hoánh là hắn thu đệ tử. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Mà lúc này cái kia gặp đứng ở hư không Tông Hỗ phía sau đột ngột xuất hiện một tôn thật lớn vương tọa, Tông Hỗ ngồi ở vương tọa phía trên, mà cái kia Quát Sâm nhưng là vung tay lên. Ùng ùng. Trống trải hư không, đột ngột một tòa thật lớn lôi đài đột nhiên xuất hiện, cái này lôi đài diện tích cực đại, trôi nổi ở trên hư không, đủ đủ hai vị bản nguyên tôn giả không hề cố kỵ xuất thủ. "Tốt, khiêu chiến thi đấu bắt đầu đi." Không có chút nào nói nhảm, đệ thất lĩnh khiêu chiến thi đấu đã khai mạc. "Hắc hắc, các ngươi ba cái đem bọn ngươi đội trưởng Ngọc Phù giao cho ta đi." Bạch Lân bỗng nhiên đi tới Phùng Diễm bên cạnh bọn họ. "Giao ra đội trưởng Ngọc Phù." "Vì sao?" Phùng Diễm hỏi. "Nhất định phải giao, chúng ta đệ nhất quân chính là đệ thất lĩnh nhất quân đội tinh nhuệ, đợi chút nữa khiêu chiến đứng lên, hắn các quân đối chúng ta tự nhiên là nhìn chằm chằm, theo chúng ta khiêu chiến người cũng tối đa, cho nên dựa theo quy củ, chúng ta đệ nhất quân sở hữu đội trưởng trở lên, cũng phải đem chính mình ngọc phù trước giao ra đây, đặt ở trên lôi đài, sau đó sở hữu đội trưởng tồn tại đều có thể tiến lên tranh đoạt ngọc phù. Ai cuối cùng trở thành ngọc phù chủ nhân, tự nhiên cũng chính là ta đệ nhất quân đội trưởng. Bạch Lân cười nói, thật cái này quy củ cũng là chiếu cố một chút chúng ta đệ nhất quân người đội trưởng mới, chính là các ngươi ba cái, dù sao các ngươi gia nhập Man Thần quân thời gian quá ngắn, có thể đang khiêu chiến thi đấu bên trên chống đỡ hạ xuống hy vọng cơ hội nhỏ bé, cho nên trước đó chủ động giao ra ngọc phù, chỉ cần không còn đi tranh đoạt, cũng không cần phải cùng hắn đội trưởng giao thủ, cũng mặt mũi. Là như thế này. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Hoánh nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Xuất ra ngọc phù về sau, đối với mình không có thực lực không cần đi dãy, mặc dù bảo lưu mặt mũi, có thể đội trưởng kia chức vị sẽ không có. Đội trưởng này chức vị, ta cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Hạ Lôi hử nhẹ nói. Ai mà không đâu, bất quá không sao, đối với mình có lòng tin lời nói, lại đi tranh đoạt chính là, đợi chút nữa ta liền cái thứ nhất xông lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám cướp ta lão Bạch vị trí. Bạch Lân tục tằng cười một tiếng. Phùng Diễm trong lòng ba người tự nhiên không chịu buông tha đội trưởng vị trí, nhưng như trước đắc tướng chính mình đội trưởng Ngọc Phù giao cho Bạch Lân. Đệ nhất quân 10 vị đội trưởng Ngọc Phù, đều trực tiếp cố định tại cái kia trong võ đài trung tâm, trừ cái đó ra, còn có một miếng tướng quân Ngọc Phù cũng bái phòng ở nơi này. Đệ nhất quân tất nhiên đội ngũ tinh nhuệ, cái kia không chỉ có là đội trưởng bị người nhìn chằm chằm, ngay cả đệ nhất quân tướng quân Côn Lôn, vị trí hắn cũng có rất nhiều người trông mà thèm. Côn Lôn, thực lực ngươi rất mạnh, ta thật không muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng ta Lào Thiết cũng không muốn một mực bị ngươi đè nặng, chịu phần này bất khí, nói như thế nào cũng phải đụng một cái, cho nên lên đây đánh với ta một trận đi. Một gã vóc người tráng hán khôi ngô nam tử trực tiếp lướt đến trên lôi đài, thanh âm hào phóng tản mở ra. Cái khóa là cái này Man tướng quân, hắn muốn khiêu chiến Côn Lôn. Ha ha, cái này ngốc tướng quân, có thể là Côn Lôn tướng quân đối thủ sao? Xung quanh quân sĩ chứng kiến tráng hán kia nam tử xuất hiện, lúc này thấp giọng nghị luận. Là hắn. Phùng Diễm nhìn người nọ, cũng là cười một tiếng. Cái này cái khóa chính là trước đó tại Man Thần quân sát hoạch tới cái kia ba vị tướng quân một trong. Lại cái này cái khóa còn từng mang ba người bọn họ gặp Quát Sâm cùng với dẫn kiến cho Côn Lôn. Phùng Diễm đối cái này cái khóa cũng là có không ít hảo cảm. Tấm tắc, xem ra khiêu chiến này thi đấu, không chỉ có đội trưởng chúng ta vị trí bất ổn, coi như là Côn Lôn tướng quân vị trí cũng bất ổn à. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, đệ nhất quân tướng quân, vị trí này nhưng có lấy đại lượng chỗ tốt, đạt được quân công cơ hội là toàn bộ đệ thất lĩnh trừ thống lĩnh bên ngoài tối đa, tự nhiên dẫn tới hắn tướng quân trông mà thèm. Lao Thiết, muốn ngồi ta vị trí, chỉ sợ ngươi thiếu chút nữa a. Côn Lôn mang theo nụ cười nhàn nhạt đi tới trên lôi đài. Ít nói nhảm, huynh đệ chúng ta mấy cái nhìn chằm chằm ngươi vị trí kia cũng không phải một năm hai năm, năm nay nói cái gì cũng phải đem ngươi từ đệ nhất quân tướng quân vị trí, kéo xuống. Cái khóa một tiếng quát lớn. Đánh đi. Vâng. Cái khóa thân hình thể tích đột ngột bạo tăng, làn da trong nháy mắt biến thành màu đồng cổ, khí tức cũng trong nháy mắt phát sinh kinh người cải biến. Chương 26, khiêu chiến Phùng Diễm. Vạn thánh chi thể đệ nhị trọng. Phía dưới rất nhiều quân sĩ con mắt đều là sáng ngời. Cùng lúc đó cái khóa trên người cũng đột ngột tồn tại tầng một vầng sáng màu vàng nóng lan tràn ra, cần phải cũng là thi triển một môn chấn phúc loại tuyệt học. Lợi hại, bản thân liền là bản nguyên tôn giả, lại thi triển vạn thánh chi thể đệ nhị trọng, lại thi triển chấn phúc loại tuyệt học, hắn chiến lực đủ để đề thăng vô số đẳng cấp, sợ rằng thuận tay một kích, đều vượt qua đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Phùng Diễm thầm nói, đương nhiên, vượt lên trước vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cơ sở sức bật, có thể bản nguyên tôn giả cũng có luyện thể tuyệt học. Chấn phúc loại tuyệt học, tự nhiên không phải cái này cái khóa có thể so sánh. Hừ. Cái khóa một tiếng hừ nhẹ, hơi thở trong hư không lại hình thành thực chất, đi nhanh bước ra, trong tay một thanh trường đao màu đỏ ngòm, hung hãn bổ ra, trong nháy mắt phảng phất mấy ngày liền địa, mà, đều có thể trực tiếp bổ ra, uy thế tận trời. Không sai, vạn thánh chi thể đệ nhị trọng, cộng thêm chấn phúc loại tuyệt học, ngay cả mình sáng chế công kích tuyệt học, cũng hầu như đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả cấp độ, thực lực như thế. Cũng khó trách hắn đuổi khiêu chiến Côn Lôn. Quát Sâm ngồi ở vương tọa phía trên, gật đầu khẽ than. Mà cái kia cái khóa thanh trường đao kia mới vừa công kích mà ra. Côn Lôn trên người khí tức cũng đột ngột bảo đảm đứng lên, trong nháy mắt cũng là vạn thánh chi thể đệ nhị trọng, đồng thời đáng sợ chấn phúc loại tuyệt học tràn ngập ra, một thanh đen kịt trường thương, bay thẳng đến tiền phương hư không đâm một cái. Một nhát này, mũi thương tựa như độc xà xuất động. Vô thanh vô tức. Quỷ dị xuất hiện, cùng thanh trường đao kia ánh đao trực tiếp tiếp xúc. Thình thịch, rầm rầm, đáng sợ năng lượng trùng kích lấy xung quanh tất cả, hình thành kinh người cơn lốc, mà Côn Lôn cùng cái kia cái khóa chính là tại đây cơn lốc bên trong, điên cuồng công kích, điên cuồng chém giết. Cái khóa công kích ngang ngược, thanh trường đao kia bổ ra, một đao so một đao hung mãnh, một đao so một đao đáng sợ. Mà Côn Lôn thương pháp lại vô cùng quỷ dị, vô thanh vô tức ở giữa, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột tiêu thất, cực kỳ âm lanh đáng sợ, lại uy năng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lợi hại, cái khóa thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, xem ra lần này hắn thật có khả năng đánh bại Côn Lôn tướng quân. Xem chiến cuộc, ngược lại là nhìn không ra ai thắng ai thua, nhưng hiển nhiên hai cái này thực lực không sai biệt nhiều. Người chung quanh đều nhìn chằm chằm con mắt nhìn kỹ. Ha ha, Côn Lôn, lần trước với ngươi giao thủ, ta bị ngươi áp chế cơ hồ không có hoàn thủ cơ hội, nhưng lúc này đây ta Lão Thiết cũng có thể với ngươi chân chính chém giết một trận. Cái khóa tiếng cười tục tàng. Nghe được cái khóa lời nói, thanh trường thương kia phía dưới Côn Lôn lại đột ngột nhếch miệng cười một tiếng, muốn cùng ta chân chính tới một trận thế lực ngang nhau chém giết. Ha ha, ngươi sợ là thiếu chút nữa. Cái gì? Cái khóa sửng sốt. Đồng nhiên Côn Lôn cái kia nguyên bản là cực kỳ đáng sợ khí tức, lại lập tức lần nữa bạo tăng, một tay huy động trường thương, hướng phía trước hư không một chút, mà hắn tay kia lại thẳng tắp đưa ra. Keng. Côn Lôn bàn tay trực tiếp bắt lại cái khóa chém ra mà dài đao, cái kia trường đao màu đỏ ngòm ẩn chứa vô tận uy năng, mặc dù đem Côn Lôn bàn tay phá vỡ bề ngoài làn da, nhưng cũng không có tổn thương tới bàn tay căn cốt. Làm sao có thể? Cái khóa tại chỗ sửng sốt. Dĩ nhiên trực tiếp lấy tay bắt lại. Xung quanh sở hữu quân sĩ đều thất kinh. Vạn Thánh chi thể đệ tam trọng. Ngồi ở vương tọa phía trên Quát Sâm nói thẳng, cái này Côn Lôn dĩ nhiên đã đem Vạn Thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng, hắn thể chất vốn là cực mạnh, hiện tại thân thể sợ là có thể so với bổn nguyên chí bảo, cái khóa công kích, hắn đều dám trực tiếp lấy tay đi bắt. Lợi hại. Thật mạnh. Thực sự là đáng sợ. Xung quanh bọn từng cái than thở. Ta thua. Cái khóa cũng khẽ than thở một tiếng, thu hồi chính mình trường đao. Xem Côn Lôn liếc mắt, nói, Vạn Thánh chi thể đệ tam trọng, cái kia được cần bao nhiêu quân công mới có thể tu luyện được đến a? Mà ngươi dĩ nhiên luyện thành, ta bại không lời nào để nói. Xác thực không lời nào để nói, Vạn Thánh chi thể đệ tam trọng, thân thể đều có thể so với bổn nguyên chí bảo, nếu như lại thi triển một ít thủ đoạn phòng ngự lời nói, coi như đứng ở nơi đó nhường hắn chặt, hắn phỏng chừng đều không làm gì được Côn Lôn, tự nhiên hắn không có tiếp tục đánh tiếp nữa ý tưởng. Lao Thiết, đa tạ. Côn Lôn cười một tiếng. Chợ ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, còn có vị tướng quân nào đối tại hạ chức vị có hứng thú, không ngại lên đây thử một lần. Chung quanh lôi đài nhưng là một mảnh yên lặng. Những tướng quân kia hai mặt nhìn nhau, cũng không có lên đài khiêu chiến ý tưởng, dù sao Côn Lôn thực lực xác thực mạnh hơn xa bọn hắn. Cái này Côn Lôn, tu luyện tới Vạn Thánh chi thể đệ tam trọng, thực lực đều có thể so với đỉnh tiêm bản nguyên tuấn giả, đã có năng lực khiêu chiến thống lĩnh vị trí, hắn những tướng quân kia căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Quát Sâm thấp giọng nói rằng, mà ở bên cạnh hắn Tông Hố, sắc mặt một mực không hề bận tâm, vừa rồi cái kia lần chém giết, không cách nào làm cho ánh mắt của hắn sản sinh một chút xíu ba động. Không ai dám khiêu chiến Côn Lôn, tự nhiên Côn Lôn một lần nữa thập đắc cái kia miếng tướng quân ngọc phủ, xuống lôi đài. Kế tiếp, chính là những đội trưởng kia khiêu chiến. Người thứ nhất lên tràng, là Bạch Lân. Hắn vừa lên lôi đài, liền trực tiếp thi triển ra Vạn Thánh chi thể đệ nhị trọng, cái kia khí tức đáng sợ chấn áp toàn trường. Nhường hắn các quân đội trưởng không ai dám lên đài khiêu chiến. Ai cũng biết, Bạch Lân rất mạnh, tại tôn giả ở giữa trên căn bản là vô địch, huống chi cái kia Vạn Thánh chi thể. Man Thần Quân, có rất nhiều đội trưởng đều tu luyện Vạn Thánh chi thể, nhưng bọn hắn nhiều lắm tu luyện tới đệ nhất trọng, giống như Bạch Lân có thể tại tôn giả liền tu luyện tới đệ nhị trọng, bọn hắn đều cho rằng Bạch Lân chính là một cái quái vật. Hắn chức vị, những đội trưởng kia trông mà thèm, nhưng hắn thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không dám lên đài khiêu chiến. Thế là Bạch Lân cũng cầm đến bản thân hắn đội trưởng Ngọc Phủ. Ha ha, lần này khiêu chiến thi đấu ngược lại là ung dung, quá khứ bọn hắn mặc dù biết thực lực ta, nhưng vẫn là dám đi lên khiêu chiến một phen, chỉ có lần này, không có người nào tới khiêu chiến ta. Bạch Lân đi xuống phía sau lôi đài, liền xuất hiện ở Phùng Diễm ba người trước người. Là bởi vì ngươi đem Vạn Thánh chi thể tu luyện tới đệ nhị trọng, những đội trưởng kia tự nhiên không dám trêu chọc ngươi. Phùng Diễm cười nói, cũng thế. Bạch Lân gật đầu, hỏi. Đối ngươi, các ngươi ba cái, có nhớ hay không đoạt hồi chính mình Ngọc Phủ? Đương nhiên là có. Phùng Diễm mỉm cười, cái kia Hạ Lôi càng là trực tiếp trợn mắt. Ha ha, vậy các ngươi có thể cẩn thận một chút, hắn các quân đội trưởng đối ta đệ nhất quân đều là nhìn chằm chằm, mà các ngươi ba cái chính là tân nhân, cái kia hầu như chính là nhiều người chú ý, đợi chút nữa các ngươi nếu như đi lên, khiêu chiến các ngươi người khẳng định không ít. Bạch Lân nói. Phùng Diễm ba người khẽ gật đầu, bọn hắn cũng biết muốn bảo trụ vị trí của mình sẽ rất phiền phức. nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Hưu. Phùng Diễm thân hình trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài, nhất thời xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Chư vị, tại hạ Phùng Diễm, mới vừa gia nhập Man Thần Quân không lâu, thầm nghĩ cầm về chính mình đồ vật mà thôi, mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Phùng Diễm khẽ cười nói. Ngồi ở trên vương tọa, cái kia sắc mặt không hề bận tâm Tông Hỗ nhìn thấy Phùng Diễm sau khi xuất hiện, ánh mắt rốt cục chớp lên một cái. Mà xung quanh rất nhiều quân sĩ lại nhao nhao ngạc nhiên. Tân nhân. Đạp thiên cảnh. Một cái đạp thiên cảnh tân nhân. Cũng là đội trưởng sao. Cái này tân nhân, cũng dám lên đài. Trước đó trước đem đội trưởng Ngọc Phù lấy ra, mục thật chính là muốn người đội trưởng mới mặt mũi mà thôi. Dù sao người đội trưởng mới vừa gia nhập Man Thần Quân, thực lực đều rất yếu, bị động xuất ra Ngọc Phù, có thể bảo hiểm toàn diện tử. Hán quân sĩ cũng biết điểm ấy, sẽ không làm khó vị này người đội trưởng mới. Nhưng nếu như trở lên đài khiêu chiến tranh đoạt, vậy người khác liền sẽ không bận tâm rất nhiều. Lúc này một vị thanh niên tóc tím lướt lên lôi đài, đứng ở Phùng Diễm đối diện. Người là Phùng Diễm. Thanh niên tóc tím nhìn chăm chú vào Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu. Ta biết ngươi, bất quá là một cái đạp thiên cảnh, lại sở hữu đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, tại đệ nhất quân nhậm chức đội trưởng, thiên phú không tệ, bất quá ngươi nhập ngũ thời gian quá ngắn, ngọc phù này ngươi chính là tặng cho người khác tốt, chính mình đi xuống đi, thiếu ta động thủ. Thanh niên tóc tím trên người cái kia đỉnh tiêm tôn giả khí tức tản mở ra, trong ngôn ngữ tồn tại một tia ngạo mạn. Ha ha, muốn ta xuống dưới, đánh bại ta là được. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng, phía sau trường đao đã ra khỏi vỏ. Cái này đao, tên là Ngân Lộ, chính là tôn giai cực phẩm trí bảo. Đánh bại ngươi, quá dễ dàng. Thanh niên tóc tím lạnh lùng cười một tiếng. Vậy ngươi thử xem. Phùng Diễm một phát miệng. Muốn chết. Phùng Diễm tấm này đạm nhiên dáng dấp làm tức giận thanh niên tóc tím. Lúc này thanh niên tóc tím khí tức bạo tăng, vạn thánh chi thể đệ nhất trọng thi triển ra, đồng thời thân hình hắn cấp tốc đánh động, giống như quỷ mị huyễn ảnh, lấy tốc độ kinh người đánh động mà đến, xem tình thế là muốn đem Phùng Diễm trong nháy mắt đánh bại đồng dạng. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng hạ xuống. Ta là tân nhân, gia nhập Man Thần Quân không lâu sau, lại ta còn chỉ là một cái đạp thiên cảnh, vì vậy những người này đều không thấy thế nào lên ta, nhưng trên thực tế, ta chiến lực tại 2 năm trước liền có thể sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, tới hiện tại vạn thánh chi thể, cộng thêm pháp tắc bản nguyên bên trên đột phá còn có rất nhiều trí bảo phụ trợ, coi như là đối mặt Bạch Lân, Túy Ngột bực này vô địch tôn giả ta đều có thể cùng đánh một trận, người trước mắt này. Phùng Diễm căn bản không nói những thứ này đồng dạng đội trưởng để vào mắt. Hiện tại hắn, đã sở hữu cao cấp nhất tôn giả chiến lực, mắt thấy cao quá nhiều. Tất nhiên bọn hắn không phục ta, ngươi liền đánh bọn hắn phục. Phùng Diễm nhìn lấy thanh niên tóc tím kia tập sát mà đến, tốt nhất sạch sẽ gọn gàng, dễ dàng đem đánh bại. Dạng này người khác mới có thể chân chính tín phục thực lực ta tại Man Thần Quân địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nghĩ vậy, Phùng Diễm con mắt híp lại, vạn thánh chi thể hắn vẫn luôn là thi triển, chưa từng nghe qua, mà bây giờ tại hắn phía sau, một đôi huyết sắc giữ tợn cánh chim đột ngột xuất hiện, hưu. Huyết sắc vũ rực bên trên, vô số lân phiến điên cuồng cuộn sạch mà ra. Cái kia là huyết linh thần vũ. Tại trên vương tọa quát sâm biến sắc, cái này huyết linh thần vũ hay là ta trước đây một lần nhiệm vụ lúc cơ duyên xảo hợp xuống đạt được. Có chút lợi hại, chỉ tiếc đối ta vô dụng ta lúc này mới đem hối đoái thành quân công, không nghĩ tới hiện tại rơi vào tiểu gia hỏa này trong tay. Quát sâm âm thầm cảm khái, huyết linh thần vũ uy năng hắn rõ ràng, cực kỳ bất phàm, nhưng đối hắn mà nói, đẳng cấp là quá thấp, có thể rơi vào Phùng Diễm trong tay. Cái này huyết linh thần vũ bạo phát, đối mặt đỉnh tiêm tôn giả lực sát thương, tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ. Chương 27, sạch sẽ gọn gàng. Cái gì? Cái kia cấp tốc lướt đến tự phát thanh niên. Đống nhìn thấy tiền phương tồn tại rậm rạp vô số vảy màu đỏ ngòm ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến, lúc này kinh ngạc, chợt hắn càng là phát hiện, những thứ này vảy màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, lại đơn thể lân phiến thể tích rất nhỏ, thế cho nên chúng nó đánh động đứng lên, phi thường linh hoạt. Ôi thần linh ơi! Ngươi vô số lân phiến điên cuồng áp bách mà đến, quay chung quanh tại hắn quanh thân, cái kia lân phiến tiền phương vô cùng sắc bén, chuyển ra nhàn nhạt xé rách không gian thanh âm, lần lượt điên cuồng trùng kích xé rách đứng lên. Đương! Đương! Đương, đang, vô số lân phiến điên cuồng công kích, một vòng điên cuồng áp bách, thanh niên tóc tím hù dọa giật mình, vội vã điên cuồng vũ động trường kiếm trong tay, cùng những cái kia lân phiến giao kích cùng một chỗ. Những cái kia lân phiến lực sát thương kinh người, nhưng dù sao chừng mấy trăm lân phiến, lực lượng quá mức phân tán, muốn dựa vào những vảy này liền đem thanh niên tóc tím đánh bại căn bản không có khả năng, huống chi thanh niên tóc tím cũng tu luyện vạn thánh chi thể, thân thể cũng có thể so với cực hạn thiên đạo chí bảo. Những cái kia lân phiến cũng rất khó mang đến cho hắn chân chính tổn thương. Nhưng mà tổn thương không, lại có thể trực tiếp áp chế. Huyết linh thần vũ, vốn là áp chế loại trí bảo,

sau này như vậy làm sao nguyên giới đặt chân? Ta Lưu Thủy Tông có thể bảo vệ được các ngươi nhất thời, lại thủ hộ không được các ngươi một đời. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi đều tự tại động phủ mình bên trong bế quan khổ tu ngàn năm sau đó mới đi ra gặp ta. Đúng, là. Phía dưới cái kia hai gã nữ đệ tử liên tục gật đầu, đối sư phụ của mình quát không dám có chút vi phạm, chợt cung kính rời đi. Vu Mạn trưởng lão. Một đạo trong sáng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một gã người mặc hắc bào, sắc mặt có chút tái nhợt gầy yếu thanh niên chạy nhanh đến. Vương Lăng. Lục y nữ tử Vu Mạn nhìn người tới, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, Vương Lăng trưởng lão, ngươi tìm ta có việc. Vương Lăng, chính là 3 tháng trước gia nhập Lưu Thủy Tông, vì vậy Vương Lăng bản thân chính là đỉnh tiêm tôn giả, lại thiên phú rất cao, có đột phá đến bản nguyên tôn giả khả năng, Lưu Thủy Tông đối có chút coi trọng, mới vừa gia nhập Lưu Thủy Tông, chính là trưởng lão chức vị, cùng Vu Mạn bằng nhau. Lại Vương Lăng đối xử với mọi người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, 3 tháng này hạ xuống, phàm là cùng Vương Lăng đã từng quen biết, đối hắn đều có hảo cảm, bên trong Vu Mạn cùng Vương Lăng giao nhau thâm hậu, thậm chí còn man đối cái này khiêm tốn lễ độ Vương Lăng, còn có một tia nhàn nhạt mến mộ chi ý. Nàng biết rõ, Vương Lăng cũng không có song tu bầu bạn. Ha ha, Vu Mạn trưởng lão, ta đã đạt được tôn giai bình cảnh, mơ hồ có đột phá đến bản nguyên tôn giả dấu hiệu, trước đó tại động phủ bên trong dùng đủ loại bảo vật cũng không thấy hiệu quả, cho nên ta cảm thấy cần phải là thụ chính mình tâm cảnh ảnh hưởng mới vô pháp đột phá. Vì vậy liền hướng tại bên trong tông hảo hảo du ngoạn khẽ đảo, thả lỏng tâm tính, không biết Vu Mạn trưởng lão có biết bên trong tông có cái nào ra địa phương tương đối thú vị. Vương Lăng thanh âm tùy ý, nhưng hắn đấy lòng lại có chút bất đắc dĩ. Đến cái này Lưu Thủy Tông đều đã 3 tháng, 3 tháng này hạ xuống, hắn mỗi ngày đều tại Lưu Thủy Tông các ngõ ngách lắc lư, tìm cái kia cái gọi là ẩn bí chi địa, nhưng vừa tới Lưu Thủy Tông diện tích thực sự quá bao la, thứ hai chỗ kia địa phương, nếu là che giấu, khẳng định để cho người ta khó có thể phát hiện. Chỉ bằng vào Mộng Lăng chính mình một người một mình tìm kiếm, hầu như vô pháp tìm được, cho nên hắn vừa nghĩ đến Vu Mạn. Cái kia ẩn bí chi địa, cần phải cũng có chút đặc thù huyền ảo địa phương, có lẽ là có chút năng lực đặc thù, tại Lưu Thủy Tông cần phải rất nhiều người biết do nó tồn tại, nhưng không có sẽ nghĩ tới nó liên quan đến lấy bí mật to lớn, mà cái này Vu Mạn tại Lưu Thủy Tông ngây người mấy ngàn vạn năm, đối Lưu Thủy Tông các ngõ ngách đều vô cùng giải, ta tìm nàng hỗ trợ, nói không chừng có thể tìm được chỗ kia địa phương. Vương Lăng trưởng lão, ngươi sắp đột phá đến bản nguyên tôn giả. Vu Mạn lộ ra vẻ giật mình. Đến các nàng cảnh giới bực này, nhìn không dáng dấp là không nhìn ra tuổi tác thực sự, nhưng nàng cũng có thể nhận thấy được Vương Lăng trên người cái kia cổ thanh xuân sức sống. Hắn thấy, Vương Lăng niên kỷ cần phải nhẹ vô cùng mới là, trẻ tuổi như vậy, liền muốn đột phá đến bản nguyên tôn giả, thiên phú như vậy. Vu Mạn đã ước ao đồng thời đối Vương Lăng hảo cảm cũng càng lớn. Còn kém chút hòa hậu. Ngọc Lăng khiêm tốn cười một tiếng. Ha ha, Vương Lăng trưởng lão. Ta Lưu Thủy Tông địa vực rộng rộng rãi, ngươi muốn du ngoạn lời nói phỏng chừng coi như là 1-2 năm cũng đừng hòng đem Lưu Thủy Tông toàn bộ đi khắp, bất quá ta lại biết Lưu Thủy Tông một ít rất có kỳ thú địa phương, không bằng ta mang ngươi cùng nhau du ngoạn như thế nào. Vu Mạn không động thần sắp nói. Cứ việc Vu Mạn che giấu cực kỳ xảo diệu, nhưng Ngộng Lăng cũng lập tức nhìn ra cái này Vu Mạn đối tâm ý của hắn, lúc này mừng rỡ trong lòng. Nếu như Vu Mạn trưởng lão nguyện ý lời nói, vậy thì cho dù tốt không dễ chịu. Ngộng Lăng liền nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Vu Mạn lúc này lộ ra hiểu ý nụ cười, xoáy cho dù mang Ngọc Lăng, bắt đầu du lịch toàn bộ Lưu Thủy Tông tới. Lưu Thủy Tông bên trong, cảnh sắc hợp lòng người, bên trong có rất nhiều kỳ thú chi địa, hoặc là cảnh sắc tú lệ, hoặc là có cái khác đồ vật tồn tại. Vu Mạn từng bước địa phương mang theo Ngọc Lăng đi vào, mà Ngọc Lăng biểu hiện ra cực kỳ mừng rỡ, đến mỗi một chỗ, đều sẽ tính tư xem xét hồi lâu, có thể ngầm hắn nhưng là đang tìm cái kia ẩn bí chi địa. Nửa tháng trôi qua, Vu Mạn cùng Ngộng Lăng đem Lưu Thủy Tông những cái kia có điểm kỳ dị địa phương, đều đi hơn phân nửa. Vương Lăng trưởng lão, lại phía trước một chút, chính là Tà Phong Động Phủ, tòa kia Động Phủ thật là ta Lưu Thủy Tông một bảo. Vu Mạn khẽ cười nói, Động Phủ, là một vị cái trước lưu lại Động Phủ sao? Ngộng Lăng hỏi, đó cũng không phải, bất quá cái kia Tà Phong Động Phủ rất đặc biệt, rất quỷ dị, rất nhiều năm đến, ta Lưu Thủy Tông ở chỗ này khai tông lập phái lúc. Liền phát hiện cái này Tà Phong Động Phủ quỷ dị chỗ. Vu Mạn cười bắt đầu giới thiệu. Cái kia Tà Phong Động Phủ thật chỉ là một cái sâu đậm được thông đạo mà thôi. Bất quá đầu kia thông đạo rất quái lạ. Trong thông đạo bên một mực tại hướng ra ngoài bên thổi mạnh một cổ quái phong. Mà cái này cổ phong tồn tại rất năng lực đặc thù. Mà có thể đề cao người đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ. Ừm. Ngọc Lăng con mắt co rụt lại. Có thể đề cao người đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ. Có chuyện như thế? Đương nhiên là có. Vu Mạn cười nhạt một tiếng, tại đây nguyên giới, cái gì thiên kỳ bách quái chuyện không có. Một cái động phủ gầy ra quái phong lại coi là cái gì. Bất quá cái này gió xác thực năng lực phi phàm, ta Lưu Thủy Tông rất nhiều đệ tử, bình thường chỉ cần đối hủy diệt bản nguyên phép tắc có rất cao lực tương tác, thường xuyên chịu đến cổ này quái phong trùng kích, trên cơ bản là có thể rất mau đem hủy diệt bản nguyên phép tắc hiểu được. Ồ, Mộng Lăng con mắt nhất thời sáng lên. Đề cao người đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ. Nhưng tại hủy diệt bản nguyên phép tắc trên có một chút thiên phú người rất dễ dàng hiểu được hủy diệt bản nguyên phép tắc. Cần biết, pháp tắc bản nguyên chính là thiên địa kết quả, trừ phi là chính mình chậm rãi đi linh ngộ, bằng không nào có giống như cái này tà phong động phủ mở dạng, có thể làm cho người ta nhanh chóng hiểu được pháp tắc bản nguyên địa phương. Chỉ riêng điểm này, cũng rất kỳ quái. Ta đi dạo hết Lưu Thủy Tông hơn phân nửa địa phương, liền cái này tà phong động phủ, quỷ dị nhất, lại là đối người tu luyện có trợ giúp rất lớn. Ngộng Lăng trầm ngâm một hồi, chợt cười nói, vu mạn thế giới, tất nhiên cái này tà phong động phủ như vậy kỳ dị, vậy chúng ta cũng như thế nào? Được. Vu mạn cười gật đầu, rất nhanh liền cùng Ngộng Lăng đi tới cái kia tà phong động phủ cửa động. Cái kia cao không quá ba thước, có thể chiều sâu lại đen kịt một màu trông không đến phần cuối động phủ. Hô! Hô! Hô! Từng đạo gió từ động phủ chỗ sâu thổi treo lên đến, cái này gió cũng không lớn, lại tựa hồ như ẩn chứa một cổ đặc thù ma lực. Ngộng Lăng đứng ở trước cửa hang, nhường cái kia gió thổi tại trên người mình, chỉ một thoáng Ngộng Lăng cảm giác mình xung quanh chính là hủy diệt bản nguyên phép tắc hải dương. Thật kỳ quái gió. Ngộng Lăng trong lòng khiếp sợ, gió thổi ở trên người hắn, xung quanh hắn lập tức biến thành hủy diệt bản nguyên phép tắc hải dương, loại này năng lực kỳ dị, tuyệt không đơn giản. Vũ Mạn trưởng lão, cái này tà phong động phủ, các ngươi đi vào sao? Ngộng Lăng hỏi. Ngược lại là muốn đi vào, không để ý lại vào không, cái này động phủ quá sâu, cũng không biết đi thông cầm. Lại ngươi đừng xem cái này động phủ bên ngoài chúng gió không lớn, nhưng đến trong động phủ một bên, cái kia gió là không ngừng từng mạnh, cái kia chỗ sâu càng là từng đạo lôi đỉnh cơn lốc. Ta Lưu Thủy Tông đã từng có một vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả nỗ lực tiến vào cái này tà phong động phủ chỗ sâu, nhưng hắn mới vừa đi tới phân nửa, liền thừa nhận chẳng nhiều chút cơn lốc thổi treo. Chỉ phải bất đắc dĩ lui ra ngoài, vì vậy cái này tà phong trong động phủ bên đến tột cùng tồn tại cái dạng gì thần bí, ai cũng không biết. Vu Mạn nói, là như thế này. Ngộng Lăng gật đầu, nhưng trong lòng quả thực chấn động mãnh liệt. Như vậy địa phương khác, liền bản nguyên tôn giả đều không thể đi vào địa phương, nếu như ta không có đoán sai, cái này tà phong động phủ, chính là Lao Tổ nói tới ẩn bí chi địa. Ngộng Lăng thầm nói, hắn trên cơ bản đã có thể khẳng định, dù sao Lưu Thủy Tông hắn đã du lịch hơn phân nửa, liền cái này tà phong động phủ đặc biệt nhất, lại tà phong động phủ gió quỷ dị, có thể để thăng hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ tốc độ, lại liền bản nguyên tôn giả cực vô pháp tiến vào tà phong động phủ chỗ sâu. Rất quái dị, rất thần bí. Như là đã tìm được cái này ẩn bí chi địa vị trí, kế tiếp liền cần phải nghĩ biện pháp đem cái này tà phong động phủ ẩn chứa đại bí mật chân chính biết rõ ràng về sau, lại hướng Lao Tổ Tông bẩm báo. Bất quá Ngộng Lăng cho mày, cái này tà phong động phủ liền bản nguyên tôn giả đều không thể đi vào, liền chớ nói ta muốn phải hiểu rõ cái này tà phong động phủ chân chính bí mật, liền phải nghĩ biện pháp trước đem cái này tà phong động phủ cho hủy. Hủy diệt tà phong động phủ, cái kia tà phong bên trong động phủ ẩn chứa đại bí mật nói không chừng hội công bố hậu thế, nhưng mà Ngộng Lăng không sợ, dù sao Ngộng Ân chỉ phân phó hắn làm rõ ràng bí mật này rốt cuộc cái gì liền có thể, còn như bí mật này có hay không chỉ có một mình hắn biết rõ. Vẫn là công bố hậu thế, cũng không có quan hệ. Hủy diệt tà phong động phủ, bằng vào ta còn có cái kia bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả khẳng định không được, xem ra ta phải nghĩ biện pháp mượn Đại Chu Hoàng Triều lực lượng. Ngộng Lăng cười lạnh một tiếng. Cái này tà phong động phủ quái dị như vậy, muốn triệt để hủy diệt cũng rất khó, bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả liên thủ cũng chưa chắc có thể bị phá hủy, có thể mấu chốt là, nếu như dưới tay hắn bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả ở chỗ này xuất thủ, bốn người đồng thời xuất thủ, khẳng định lập tức sẽ khiến xung quanh cường giả chú ý, cái kia vạn tượng lâu tình báo như vậy được, sợ rằng trước tiên liền sẽ đem cái này sự kiện báo cho biết cho Hữu Linh lĩnh chủ, đến lúc đó còn không đợi hắn. Làm rõ ràng cái này tà phong động phủ bí mật, Man Thần Quân liền giết tới. Như vậy, hắn chỉ phải suy nghĩ mượn dùng ngoại lực. Vương Lăng, tuyệt đối cái này tà phong động phủ như thế nào? Vu Mạn cười nói. Rất tốt. Ngộng Lăng gật đầu, chợt lại giả vờ vui vẻ nói, Vu Mạn trưởng lão. Nhưng cái này tà phong động phủ quái phong thổi một cái, ta cảm giác mình tâm cảnh hoàn toàn bình phục lại, hiện tại chính là ta bế quan trùng kích bản nguyên tôn giả thời cơ tốt, ta phải lập tức trở về động phủ đi bế quan, cho nên trước hết cáo tử, đa tạ mấy ngày nay Vu Mạn trưởng lão đi cùng. Ngộng Lăng nói xong, liền trực tiếp lên đường ly khai, mà Vu Mạn đứng tại chỗ, nhưng có chút ngạc nhiên. Kinh hãi bình phục lại. Dễ dàng như vậy. Vu Mạn cau mày một cái,

cái khóa rất nhiều quân sĩ mỗi cái lửa giận ngút trời. Man thần quân chấp hành nhiệm vụ vốn là không gì sánh được nguy hiểm, nếu như tại chấp hành nhiệm vụ ở giữa bị người giết chết, man thần quân cũng không thể nói gì hơn, dù sao bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trên cơ bản đều là chủ động người đi tìm hắn phiền phức, sau đó đối phương phản công mà thôi. Nhưng lần này nhưng là Lưu Thủy Tông chủ động tìm bọn hắn man thần quân phiền phức, lại còn đánh lén đem đệ tam quân toàn quân bị diệt. Cái này căn bản là khiêu chiến toàn bộ man thần quân điểm mấu chốt. Bực này trắng trợn khiêu khích, man thần quân nếu là không có động tác lời nói, vậy thì làm trò cười cho người khác. Cho nên, Lưu Thủy Tông, nhất định phải diệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, khai đao. Cái khóa bọn hắn phản hồi man thần quân quân doanh về sau, liền lập tức đem việc này cho đệ thất lĩnh thống lĩnh Quát Sâm bẩm báo. Cái kia cao ngàn trượng nguy nga cung điện bên trong, nguyên bản một mực có chút hiền lành Quát Sâm, lúc này toàn thân lại bị kinh người sát khí bao phủ. Lưu Thủy Tông, nhất định phải diệt. Gầm nhẹ một tiếng, mang theo kinh người sát khí, chợt Quát Sâm chiến giáp phi thân, lướt đi phía ngoài cung điện. Đệ thất lĩnh, tập hợp. Rộng lớn thanh âm tại đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ cung điện quần thể trong phạm vi truyền bá ra, lúc này đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ vô luận là đang làm gì, đều vội vã dừng lại trong tay chuyện, lần lượt từng bóng người từ cung điện bên trong lướt đi mà ra. Rất nhanh, đệ thất lĩnh còn lại 900 quân sĩ toàn bộ tập hợp đúng chỗ. Sở hữu quân sĩ nhìn lấy trên hư không đạo kia sát khí làm người ta thân ảnh, từng cái âm thầm cau mày. Thống lĩnh hôm nay nhìn rất phẫn nộ, không biết xảy ra chuyện gì. Phùng Diễm tại rất nhiều quân sĩ bên trong, âm thầm thầm thì. Xuất phát. Quát Sâm tập hợp tốt quân đội sau đó, lại không có chút nào nói nhảm, mang theo đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ trực tiếp xuất phát. Trung trung điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ, hướng phía đầy người trong quân không gian truyền tống thông đạo lao đi, thanh thế mênh mông, nhường hắn các lĩnh quân sĩ các tướng quân mỗi cái nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà làm cái này đệ thất lĩnh tất cả mọi người đồng thời xuất động, liền đệ thất lĩnh thống lĩnh đều kinh động. Ta man thần quân chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ bình thường đều là nhường một ít tiểu đội, hoặc là một chi trăm người quân đội đi hoàn thành, có rất ít toàn bộ một lĩnh 1000 quân sĩ đồng thời hành động, xem bộ dáng là ra đại sự. Cái kia đệ thất lĩnh thống lĩnh Quát Sâm, tựa hồ rất phẫn nộ, chuyện gì, dĩ nhiên chọc giận hắn. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Quát Sâm đã mang theo đệ thất quân sở hữu quân sĩ đi qua cái kia không gian truyền tống thông đạo rời đi, tới trống trải phía trên vùng bình nguyên, huyết sắc dòng nước lũ bay nhanh, dọc theo đường đi Quát Sâm đều là trầm mặc, chỉ là trên người hắn cái kia cổ sát khí, là mất đi không có chút nào yếu bất qua. Xem ra, xác thực xảy ra sự cố, nếu không thống lĩnh đại nhân sẽ không tức giận như thế. Phùng Diễm thầm than lấy, mà ở chạy đi bên trong, đệ tam quân bị đánh lén toàn quân bị diệt tin tức, cũng dần dần tản mở ra. Cái kia Lưu Thủy Tông, thật lớn mật, lại tới dám đánh lén chúng ta man thần quân. Muốn chết, một cái nho nhỏ Lưu Thủy Tông mà thôi, dám quang minh chính đại giết chúng ta người. Đệ tam quân dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Trách không được thống lĩnh hội tức giận như thế. Biết rõ nguyên nhân sau đó, đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ, đều lửa giận ngút trời. Đều là man thần quân, chỉ là chấp hành nhiệm vụ vẫn lạc tỷ lệ liền cao đáng sợ, mà bây giờ đệ tam quân dĩ nhiên lọt vào Lưu Thủy Tông đánh lén đưa tới toàn quân bị diệt. Đệ thất lĩnh sở hữu tướng sĩ lúc này có một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ liền gánh chịu cực cao phiêu lưu, bây giờ lại còn có người đánh lén ám sát chúng ta. Giết, nhất định phải giết chết, Lưu Thủy Tông nhất định muốn diệt, bằng không sau này còn không biết lại có bao nhiêu người hội trong tối đánh lén chúng ta đây. Nhất định phải giết chết, Lưu Thủy Tông nhất định muốn diệt. Đệ thất quân sở hữu quân sĩ lúc này lên một lượt tiếp theo tâm. Nếu như là chấp hành nhiệm vụ bị đối phương phản công giết chết, bọn hắn không lời nào để nói, có thể bị người đánh trộm ám sát. Bọn hắn mỗi một người đều nộ. Mà ở sở hữu quân sĩ bên trong, Phùng Diễm lại nhíu chặt mày, mặc dù đệ tam quân hủy diệt nhường hắn cũng lửa giận bốc lên, nhưng hắn tâm trí kiên định, hành sự vẫn có chút bình tĩnh, việc này hắn liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Cái kia Lưu Thủy Tông tại U Minh Châu tồn tại vô tận tuế nguyệt, lại không phải người ngu, làm sao có thể vô duyên vô cớ trêu chọc man thần quân. Hơn nữa lần này còn nghĩ chúng ta tội thảm như vậy. Man thần quân tại U Minh Châu, uy danh hiển hách, ai dám trêu chọc? Chỉ cần cái kia Lưu Thủy Tông người không phải cái đầu bị cửa chen, hoặc là thuần túy tìm chết, nếu không thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới trêu chọc man thần quân. Nhưng sự tình rất trải qua phát sinh, lực nổ tướng quân cầu cứu lúc nói rất rõ ràng, Lưu Thủy Tông quỷ lưu tôn giả ngay tại đánh lén bọn hắn người bên trong, người xuất thủ cũng có một vị cao cấp nhất bản nguyên tôn giả. Cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, Lưu Thủy Tông thì có một vị. Thống lĩnh khẳng định cũng biết chuyện này có chút không đúng, bất quá ta man thần quân hoành hành U Minh Châu, chưa bao giờ bị người khiêu khích như vậy qua, nhất định phải lập uy, mặc dù trong lúc này có bí mật gì hoặc là hiểu lầm, có thể Lưu Thủy Tông xác định vững chắc sẽ trở thành ta Man Thần Quân lập uy đối tượng. Phùng Diễm thầm nói, Quát Sâm có thể đạt được hôm nay như vậy cảnh giới, tâm trí khẳng định cũng không nhất định Phùng Diễm kém, Phùng Diễm đều biết có cái gì không đúng, cái kia Quát Sâm càng cần phải rõ ràng, có thể coi là biết do không thích hợp, thậm chí còn coi như Lưu Thủy Tông cùng chuyện này không có quá lớn căn hệ, có thể chỉ cần Quỷ Lưu Tôn giả đánh lén đệ tam quân chuyện này là thật lời nói, Lưu Thủy Tông cũng đã khó thoát căn hệ. Phi nhanh huyết sắc dòng nước lũ, dọc theo đường đi sát khí tận trời, không người dám ngăn cản, rất nhanh liền xuất hiện ở tòa kia cổ xưa thật lớn tông môn tiền phương cách đó không xa. Lưu Thủy Tông thì không chút nào rõ ràng nguy cơ đến, bên trong tông vẫn là tiếng người huyên náo, tại Lưu Thủy Tông tông môn trước đó, cũng như trước xếp hàng đại đội trưởng rồng, tại tuyển nhận lấy mới đệ tử. Nhưng đột nhiên, một cổ tận trời, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được sát khí từ đằng xa phi nhanh đánh thẳng tới, sát khí trực tiếp bao phủ chỗ này cổ xưa tông môn. Một sát na này, Lưu Thủy Tông bên trong sở hữu thanh âm đều an tĩnh lại, cái kia giữa hư không nguyên bản lưu động không khí, cũng trong nháy mắt này cứng lại hạ xuống. Ùng ùng. Một cột thật lớn huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh mà đến, tại Lưu Thủy Tông tông môn phía trước cách đó không xa hư không dừng lại, huyết sắc dòng nước lũ ở giữa chính là từng tên một người mặc huyết sắc chiến giáp quân sĩ, những thứ này quân sĩ từng cái khí tức cường đại, sát khí tận trời. Lưu Thủy Tông cái kia dễ thấy nhất chủ phong bên trong, tồn tại từng đạo khí tức đáng sợ. Những người này đều là Lưu Thủy Tông chân chính căn cơ sở tại, mỗi cái đều là bản nguyên tôn giả, có thể giờ phút này chút bản nguyên tôn giả đều từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Rất nhiều thân ảnh từ cái kia chủ phong ở giữa trực tiếp lướt đi, sở hữu bản nguyên tôn giả đều đã xuất hiện, mà bên trong dẫn đầu thì là ba người, cái này ba người chính là Lưu Thủy Tông ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tại U Minh Châu đã coi như là cực kỳ không được cường giả, coi như tại U Minh thành loại kia cường giả như mây địa phương, cũng gọi là bá chủ tồn tại, Lưu Thủy Tông có thể trực tiếp sở hữu ba vị, có thể thấy được đấy xúc tích. Mà cái kia phía trước nhất một gã lao giả áo bào trắng, lao giả này tóc tròm râu đều là tuyết trắng, sắc mặt gầy gò, ánh mắt lấp lánh có thần, người này chính là Lưu Thủy Tông tông chủ, cũng là Lưu Thủy Tông người mạnh nhất, tuyệt tiên khách. Nhưng mà mặc kệ tuyệt tiên khách đối thực lực bản thân như thế nào tự tin, Lưu Thủy Tông thực lực nội tình như thế nào cường đại, khi thấy tại tông môn ở ngoài gặp đứng thẳng cái kia cổ huyết sắc dòng nước lũ lúc, từng cái sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Người đến thật là Man Thần Quân đệ thất lĩnh thống lĩnh, Quát Sâm. Lão giả áo bào trắng tuyệt tiên khách, thanh âm rộng lớn truyền bá đến tông môn ở ngoài. Tại huyết sắc dòng nước lũ trung ương nhất, dễ thấy nhất vị trí, Quát Sâm sát khí kinh người, cho dù là cái kia đối ánh mắt ở giữa cũng đầy áp vô tận sát ý, nghe được tuyệt tiên khách lời nói về sau, Quát Sâm lạnh lùng mở miệng, "Tuyệt tiên khách, ngươi lại vẫn nhận ra bản thống lĩnh, thực sự là hiếm thấy a." Gặp Quát Sâm giọng nói vô cùng vì bất thiện, Lưu Thủy Tông rất nhiều bản nguyên tôn giả mỗi cái trong lòng máy động, chợt cái kia tuyệt tiên khách liền nói, "Quát Sâm thống lĩnh, không biết ta Lưu Thủy Tông nơi nào đắc tội Đại Chu hoàng triều, vậy mà làm ngươi thân từ xuất Man Thần Quân đến đây." "Ha ha, ngươi ngược lại là quý nhân hay quên chuyện, vừa mới chuyện phát sinh, nhanh như vậy liền quên." Quát Sâm cười lạnh một tiếng. "Quát Sâm thống lĩnh, không biết lời ngươi nói rốt cuộc chuyện gì?" Tuyệt tiên khách nhưng là cao mày, không chỉ có hắn, còn có tại hắn phía sau những cái kia bản nguyên tôn giả nhóm cũng từng cái nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn Lưu Thủy Tông ỷ vào nội tình hùng hậu, hành sự đứng lên là có vài phần bá đạo, nhưng đối Man Thần Quân, đối Đại Chu hoàng triều, bọn họ đều là kính nhi viễn chi, căn bản không dám đi trêu chọc, nhưng bây giờ xem Quát Sâm rằng, rớp, hiển nhiên là bọn hắn Lưu Thủy Tông đắc tội Man Thần Quân, hơn nữa đắc tội sợ còn chưa phải là một chút. "Ngươi không biết?" Quát Sâm trong mắt hơi híp, chợt gầm nhẹ, "Tuyệt tiên khách, đừng để làm bộ làm tịch, bản thống lĩnh trước đó cũng không từng biết rõ, ngươi Lưu Thủy Tông vậy mà lại có can đảm lớn như vậy, ngay cả ta Man Thần Quân tiểu đội cũng dám đi đánh lén, dám đi giết chết, nhường ta dưới trướng đệ tam quân toàn quân bị diệt. Hảo phách lực, thật can đảm a." "Đánh lén Man Thần Quân?" Tuyệt tiên khách nghe đến lời này ánh mắt lại là trợn tròn, tại hắn phía sau rất nhiều bản nguyên tôn giả cũng mỗi cái quá sợ hãi. "Đánh lén Man Thần Quân? Đây chính là trực tiếp khiêu khích Man Thần Quân, tại U Minh Châu. Ai có sao mà to gan như vậy, dám trực tiếp khiêu khích Man Thần Quân?" "Quát Sâm thống lĩnh, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta Lưu Thủy Tông mặc dù có chút năng lượng, nhưng tuyệt sẽ không biết lượng sức đi trêu chọc Man Thần Quân, mong rằng Quát Sâm thủ lĩnh ngươi có thể đủ minh xét ta." Tuyệt tiên khách gấp gáp. Hết cách rồi, hắn không thể không gấp gáp. Trực tiếp khiêu khích Man Thần Quân, cái này nhưng là chân chính muốn chết hành vi, không được phép hắn không đội. Nếu như cái này tội danh thật chứng thực, hắn Lưu Thủy Tông tuyệt đối chỉ có hủy diệt một đường, căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. "Bất dài dòng, đánh lén dưới trướng của ta đệ tam quân, chính là ngươi Lưu Thủy Tông, cái kia động thủ hai vị bản nguyên tôn giả bên trong, có một vị chính là các ngươi Man Thần Quân Quỷ Lưu tôn giả, còn có một người có cao cấp nhất bản nguyên tôn giả chiến lược, còn như có phải hay không ngươi Tuyệt Tiên khách tạm thời còn không rõ ràng lắm, có thể tất nhiên Quỷ Lưu tôn giả tồn tại, ngươi Lưu Thủy Tông liền tuyệt đối không thoát liên hệ. Ta Man Thần Quân tại U Minh Châu chế phách vô tận tuyết nguyệt, dám khiêu khích ta Man Thần Quân người hầu như không tồn tại, ngày hôm nay ta không phải là bắt ngươi Lưu Thủy Tông khai đao không thể. Quát xâm sát khí hoàn toàn buộc phát ra, ánh mắt cũng biến thành không gì sánh được lạnh lùng. Chư quân chuẩn bị. Quát xâm xuề bàn tay ra. Nhất thời, quát xâm phía sau huyết sắc dòng nước lũ bên trong, từng đạo khí tức đống nhiên tăng vọt, hiển nhiên mỗi một người đều đã thi triển ra đủ loại luyện thể võ học, chấn phúc loại tuyệt học. Phùng Diễm cũng thi triển ra bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Mặc kệ cái này Lưu Thủy Tông có phải hay không vô tội, có thể chuyện liên quan đến Man Thần Quân tôn nghiêm, nhất định phải lấy nó khai đao, bằng không sau này Man Thần Quân chỉ sợ cũng vô pháp áp chế hắn thế lực. Phùng Diễm cũng minh bạch, có thể cái này Lưu Thủy Tông thật vô tội, nhưng đến nước này, Man Thần Quân nhất định muốn bắt người khai đao mới được, bằng không như thế nào kinh sợ U Minh Châu. Cái này Lưu Thủy Tông tự nhiên muốn trở thành vong hồn dưới đao. Không, không. Tuyệt Tiên khách vô cùng hoảng sợ. Động thủ. Quát Sâm đã hạ lệnh. Chương 31, đột nhiên xảy ra dị biến. Ùng ùng. Vô tận năng lượng bắt đầu cấp tốc nổi lên đứng lên, đệ thất lĩnh dưới trướng 900 quân sĩ mỗi cái toàn lực bạo phát, trong nháy mắt thi triển chính mình mạnh mẽ tấn công nhất thế. Từng đạo đao pháp, hoặc là kiếm pháp, hoặc là trường thương, có càng là trực tiếp dùng quả đấm. Mà trên người bọn họ thi triển tuyệt học cũng cực độ, đại bộ phận đều là vạn thánh chi thể, mà bên trong cũng có tử chiến hán luyện thể tuyệt học, nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ, công kích đều cực kỳ mạnh mẽ. Lại bọn hắn 900 người đã sớm hợp thành quân đoàn, những công kích kia đi qua quân đoàn trận pháp thi triển ra, lúc này tiền phương hư không đều xuất hiện tảng lớn sụp xuống. Nguyên giới không gian không gì sánh được vững chắc, có thể một ít đứng đầu cường giả, bọn hắn công kích uy năng quá mạnh, cho dù là nguyên giới không gian đều không thể chống đỡ, tự nhiên cũng phải vỡ vụn ra, mà 900 Man Thần Quân quân sĩ lợi dụng quân đoàn thi triển ra công kích, uy năng mạnh, coi như là thiên địa tôn giả cũng phải ngưng trọng đối đãi, tự nhiên có thể đơn giản nhường hư không sụp xuống. Tuyệt Tiên khách cùng Lưu Thủy Tông những cái kia bản nguyên tôn giả chứng kiến cái kia công kích đáng sợ hoành kích mà đến, lúc này từng cái sắc mặt thảm đạm. Bọn hắn minh bạch, Man Thần Quân một khi động thủ, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Mà ở Lưu Thủy Tông một góc hẻo lánh bên trong, cái kia bao phủ tại hắc bào dưới đáy Mộc Lăng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cái kia công kích đáng sợ phủ xuống, lúc này lạnh lùng cười một tiếng, rốt cục bắt đầu sao? Vâng! Chuyện của tôi về! N cái kia cổ uy năng nghịch thiên công kích trực tiếp đánh vào Lưu Thủy Tông hộ tông trên đại trận, lúc này cái kia hộ tông đại trận điên cuồng rung động, mơ hồ tồn tại phá toái dấu hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường đem đạo kia thế tiến công ngạnh kháng hạ xuống. Lưu Thủy Tông căn cơ thâm hậu, cái này hộ tông đại trận uy năng cũng cực mạnh, coi như là thiên địa tôn giả công kích cũng có thể ngăn cản mấy lần. Nhưng mà, cũng chỉ có thể ngăn cản mấy lần mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này cục sắt có thể chống đỡ mấy lần. Quát Sâm gầm lên một tiếng, chợt gầm hét lên, tiếp tục công kích, đem cái kia trận pháp cho bản thống lĩnh đập nát. Vâng, vâng, vâng, vâng. Từng đạo công kích uy năng đều không thể khinh thường, đi qua quân đoàn thi triển ra lúc, cái kia uy năng càng là nghịch thiên, coi như cùng thiên đô tôn giả so sánh cũng không thua bao nhiêu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tục 3 lần oanh kích, đệ thất lĩnh dưới trướng quân sĩ ước chừng điền cuồng công kích 3 lượn, đến lần thứ 4 lúc, cái kia hộ tông đại trận rốt cục không nhịn được. Lúc này bạo liệt mở ra. Hộ tông đại trận bạo liệt, có thể đạo kia công kích uy năng đã không có toàn bộ tiêu thất, trực tiếp phủ xuống ở tòa này cổ xưa tông môn. Lúc này chỗ này cổ xưa tông môn nên đón một trận chân chính tai nạn. Không. Ôi thần linh ơi. Ta không muốn chết. Tại đạo kia công kích phía dưới, vô số thê lương tiếng gào vang tới, chợt vô số khí tức bị mạnh mẽ chôn vùi. Một vòng công kích, phạm vi công kích mênh mông bực nào, một vòng này công kích liền giết chết Lưu Thủy Tông vượt lên trước 100 vạn đệ tử. Không. Người trên hư không Tuyệt Tiên khách cùng những cái kia bản nguyên tôn giả nhóm từng cái gấp gáp hướng mắt, nhưng bọn họ cũng thúc thủ vô sách, không có biện pháp nào, dù sao đệ thất lĩnh 900 quân sĩ liên hợp công kích, coi như bọn hắn những thứ này bản nguyên tôn giả toàn bộ bên trên, phòng trừng cũng là bị trực tiếp giết chết phần. Tiếp tục giết, tiếp tục công kích. Quát xâm sát khí ngút trời, mặc kệ bị giết chết những người kia tại Lưu Thủy Tông bên trong chiếm giữ bực nào địa vị, tồn tại thực lực cỡ nào, như trước chỉ có thể gặp Man Thần Quân tàn sát. Đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ lại bắt đầu nổi lên nổi công kích tới. Nhưng vào lúc này, thống lĩnh, ngươi xem nơi đó. Tại Quát Sâm bên người Côn Lôn bỗng nhiên đưa ngón tay ra chỉ hướng Lưu Thủy Tông bên trong một cái phương hướng. Quát Sâm lúc này nhìn sang, chỉ thấy tại phương hướng kia phần cuối, trên hư không tồn tại một đạo thân hình tựa hồ tại đây cấp tốc chạy thục mạng, đạo thân ảnh kia khí tức cũng cực kỳ không tầm thường, chính là một vị bản nguyên tôn giả. Quỷ lưu tôn giả. Quát Sâm hàm răng khẽ cắn, Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ cũng lập tức từng đạo phẫn nộ ánh mắt nhìn qua đi. Quỷ lưu. Tuyệt Tiên Khách còn có Lưu Thủy Tông cái kia chút bản nguyên tôn giả nhóm chứng kiến đạo thân ảnh kia, cũng từng cái nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này, sở dĩ liên lụy đến Lưu Thủy Tông, cũng là bởi vì cái này Quỷ Lưu tôn chủ, bây giờ thấy hắn xuất hiện, Tuyệt Tiên Khách bọn hắn tự nhiên từng cái hận không thể đem Quỷ Lưu tôn chủ chém thành muôn mảnh. Quỷ Lưu, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Đáng chết Quỷ Lưu tôn giả, lại cho ta Lưu Thủy Tông mang đến lớn như vậy khó. Quỷ Lưu, còn không thúc thủ chịu trói. Từng đạo tiếng hét lớn, thanh âm tận trời. Vô số ánh mắt đều tập trung vào cái kia Quỷ Lưu tôn giả trên người. Mà ra kia đen kịt, dáng dấp không gì sánh được xấu xí Quỷ Lưu tôn giả nhưng là xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, không sai, Lưu Thủy Tông lần này đại nạn là ta mang đến, cái kia đệ tam quân tướng quân lực nổ, còn có hắn quân sĩ, cũng đều là chết trong tay ta, thì tính sao? Man Thần Quân người, ta muốn giết cứ giết, các ngươi năng lực ta cái gì? Ha ha! Quỷ Lưu tôn giả tiếng cười không gì sánh được càn rỡ. Nói xong liền trực tiếp nhìn phía dưới một chỗ động phủ lao đi, mà chỗ kia động phủ thường xuyên gây ra quái dị tà phong, cái này động phủ tự nhiên là tà phong động phủ, mà Quỷ Lưu tôn giả trực tiếp lướt vào tà phong động phủ bên trong. Lưu Thủy Tông trên hư không, Tuyệt Tiên Khách cùng với những cái kia bản nguyên tôn giả nhóm đều có chút ngẩn ra, bọn họ là nhường Quỷ Lưu tôn giả lời kia cho khiếp sợ. Cái này Quỷ Lưu tôn giả, điên hay sao? Điên, hắn chính là một cái người điên. Thật đúng là hắn đánh lén Man Thần Quân người, cái người điên này. Lưu Thủy Tông sở hữu các cường giả mỗi cái nghiến răng nghiến lợi, mà Man Thần Quân sở hữu quân sĩ nghe được Quỷ Lưu tôn giả lời kia, nhưng là từng cái đánh đáy lòng phẫn nộ. Man Thần Quân quân sĩ, hắn muốn giết cứ giết. Giết ta Man Thần Quân người, còn muốn giết cứ giết, hoàn toàn không có nói ta Man Thần Quân để vào mắt. Cái này Quỷ Lưu tôn giả, phải chết. Dẫn đầu Quát Sâm, cũng đúng đôi mắt cũng hồng, căm giận ngút trời phun đến lay động tại toàn thân. Giết. Giết chết cái kia Quỷ Lưu tôn giả. Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ từng cái động, cái kia từng đạo công kích đáng sợ nổi lên, rất nhanh liền oanh kích mà ra. Oanh! Cái kia công kích đáng sợ bay thẳng đến Lưu Thủy Tông bên trong, cái kia tả phong động phủ vị trí cấp tốc oanh kích mà đi. Man Thần Quân sở hữu quân sĩ đều lộ ra hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tả phong động phủ, bọn hắn muốn nhìn vừa rồi cái kia càn rỡ Quỷ Lưu tôn giả như thế nào chết dưới tay bọn họ, mà ở Lưu Thủy Tông chỗ kia góc, bao phủ tại hắc bảo dưới đáy mộc lăng, con mắt cũng là tản ra tinh mang. Công kích, công kích. Tà phong động phủ, sở hữu đại bí mật, rốt cuộc cái gì? Nhường ta, xem một chút đi. Vâng. Đạo kia đang sợ thế tiến công trực tiếp đánh vào tà phong động phủ phía trên, lúc này phát sinh một đạo khó tin nổ mạnh, đáng sợ năng lượng cuộn sạch động phủ xung quanh tất cả. Man Thần Quân sở hữu quân sĩ đều gắt gao nhìn lấy nơi đó, đang mong đợi cái kia Quỷ Lưu tôn giả tại đây đạo công kích ở giữa hôi phi yên diệt, mà Lưu Thủy Tông vô số cường giả đáy lòng cũng có một tia khoái ý. Dù sao bọn họ đều là chịu đến Quỷ Lưu tôn giả liên lụy, bây giờ nhìn thấy Quỷ Lưu tôn giả rơi vào kết cục như thế, bọn hắn cũng hiểu được thông khoái. Ngọc Lăng cũng chăm chú nhìn nhìn lấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng rung động, cổ này rung động là chân chính thiên địa rung động, thì dường như cái này phương thiên địa bị người mạnh mẽ đè ép, mạnh mẽ hoành kích đồng dạng. Điên cuồng rung động. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Nguyên giới không gian vững chắc không gì sánh được, coi như là thiên địa tôn giả chém giết lẫn nhau, cái kia nhiều lắm có thể đem nổ nát hư không mà thôi, nhưng để toàn bộ thiên địa đều như vậy điên cuồng rung động, căn bản không có khả năng. Coi như là cao cấp nhất thiên địa tôn giả xuất thủ, cũng đừng hòng lệnh mảnh này thiên địa rung động lợi hại như vậy. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên địa, dĩ nhiên tại rung động. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người mở mịt nhìn lấy xung quanh. Quả nhiên, cái kia tà phong động phủ chính là cái kia nơi bí ẩn. Tại góc kia rơi ở giữa Ngộng Lăng con mắt chiếu sáng. Đồng nhiên, oanh cạch. Tại nguyên bổn tà phong động phủ vị trí vùng hư không kia, ngay một khắc này đột nhiên phát sinh kịch liệt âm thanh kia thì dường như mảnh này thiên địa bị miễn cưỡng vỡ ra tới, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Thiên địa, lại bị vỡ ra tới. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm một màn kia. Coi như là Tuyệt Tiên Khách, Quát Sâm bực này cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, lúc này ánh mắt ở giữa cũng đúng là khó tin. Chỉ thấy ngươi nguyên bản bình tĩnh hư không, dĩ nhiên từ giữa đó trực tiếp nứt ra hai nửa, ùng ùng một đạo phảng phất kéo dài từ vô tận nội tình đáng sợ sâu thẳm vết rách xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hô! Hô! Hô! Hô! Cái kia vết rách bên trong, đáng sợ kình phong thổi treo lên đến, xé rách xung quanh hư không, mỗi một đạo kình phong đều có thể đơn giản đem không gian xung quanh vỡ ra một vết thương. Mà từ cái này vết rách chỗ sâu, một cổ vô tận khí tức hủy diệt truyền bá đi ra, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thế giới là thế giới, đứng đầu cường giả sáng tạo thế giới. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, bên trong những cái kia hiểu được thế giới bản nguyên tôn giả, mỗi cái quá sợ hãi. Dĩ nhiên là một phương thế giới. Tại góc kia rơi ở giữa Mộc Lăng, cũng kinh ngạc. Mà lúc này, vết nứt kia đã ổn định lại, tuy nói kình phong kia như trước thổi treo, có thể xung quanh thiên địa đã đình chỉ rung động, có thể tất cả mọi người chứng kiến giữa hư không đạo kia thật lớn vết rách, nhận thấy được cái kia cổ kinh người khí tức hủy diệt, tất cả mọi người nhịn không được trong lòng phát run, cho dù là Quát Sâm, Tuyệt Tiên khách bực này đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tồn tại, cũng là như vậy. Thế giới, không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ Lưu Thủy Tông, dĩ nhiên ảnh tàng lấy một phương định giá cường giả sáng tạo thế giới. Quát Sâm mắt lộ ra chấn động. Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ cũng từng cái đầu ngẩn ra, ngay trong bọn họ biết rõ thế giới cũng không có nhiều người, có thể mặc dù không biết thế giới đại biểu cho cái gì, có thể chỉ là từ vết nứt kia xuất hiện tạo thành thanh thế, còn có cái kia không ngừng rủ xuống lấy kình phong cùng cái kia khí tức hủy diệt, bọn hắn thì biết rõ, cái này cái gọi là thế giới, tuyệt đối là một cái khó tin tồn tại. Quyển thứ 3 Man Thần Quân thống lĩnh, lập tức triển khai. Số 26, cũng chính là hôm nay, sẽ đại phong thôi, sáng thế tối trọng yếu đề cử, quan hệ đến đánh chết quyển sách này thành tích. Đánh chết cần gấp chư vị các huynh đệ đều tăng thêm sức, cầu tất cả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, độc lập thế giới. Thế giới, chính là nguyên giới những cái kia cao cấp nhất siêu cấp cường giả, chính mình sáng tạo ra thế giới. Nguyên lý, trên thực tế cùng bình thường không gian loại trí bảo một dạng. Không gian loại trí bảo, chính là ở trong chứa thế giới không gian, diện tích cũng cực đại. Nhưng mà thế giới cùng không gian loại trí bảo tồn tại bản chất khác biệt. Không gian loại trí bảo ở giữa thế giới, nhất định phải có không gian loại trí bảo làm vật trung gian mới có thể tồn tại. Một khi không gian loại trí bảo tan vỡ, phía thế giới này cũng sẽ trực tiếp tán loạn. Có thể đứng đầu cường giả sáng tạo ra thế giới, lại tồn tại ở cái này phiến thiên địa ở giữa, hoặc là có thể nói là một cái khác thiên địa, tại cái kia phương thiên địa có thể tự chủ sinh ra sinh linh, có thể tự chủ sáng tạo tất cả, sáng tạo giả chính là cái kia phương thiên địa thần. Giống như Man Thần Quân bên trong giết chóc không gian. Chính là từ Man Đế sáng tạo ra một phương thế giới, giết chóc không gian rất đặc biệt, chính là một loại cực kỳ khác loại thế giới. Giống như Man Thần Quân quân doanh vị trí Hộp Phong Vực, trên thực tế cái này Hộp Phong Vực cũng là một phương cường giả sáng tạo ra thế giới, chỉ là Hộp Phong Vực phía thế giới này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà chỉ nếu như bị sáng tạo, tồn tại ở mảnh này thiên địa thế giới, bản thân liền là một nghịch thiên tồn tại. Tại nguyên giới, cũng chỉ có những cái kia cao cấp nhất tồn tại, như Thiên Đế Vũ, Man Đế, Linh Đế dạng này siêu cấp cường giả, mới có thể sáng tạo ra thế giới đến, lại thế giới nói như vậy, đều là những thứ này đứng đầu cường giả xào huyệt. Bởi vì tại cái kia thế giới bên trong, sáng tạo giả liền có thể chúa tể tất cả, tự nhiên đem chính mình sở hữu bảo vật đều có thể đặt ở thế giới bên trong, giống như Vũ sáng tạo Đại Thiên Phủ, trên thực tế chính là Vũ sáng tạo ra một phương thế giới, cái kia Thiên Phủ bên trong liền có Vũ tất cả truyền thừa cùng tất cả Vũ lúc còn sống đạt được trí bảo. Mà giờ khắc này tại đây nho nhỏ Lưu Thủy Tông bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một phương thế giới. Có thể sáng tạo thế giới, không có chỗ nào mà không phải là nguyên giới cao cấp nhất tồn tại, mà đồng dạng ảnh tàng lấy thế giới, thường thường đều là chủ nhân đã vất lạc, vì vậy mỗi một lần một cái mới thế giới xuất thế, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt Quát Sâm ánh mắt ở giữa tồn tại nồng đậm kinh hỉ. Thế giới, chính là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả sao huyệt, cái kia ở giữa được gần chứa nhiều ít bảo vật. Ai thấy không thèm. Ai không mơ ước? Bất quá rất kỳ quái, cái này phương thế giới dĩ nhiên tại ta Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, chẳng lẽ cái này phương thế giới chủ nhân chính là ta Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu cường giả? Quát Sâm cau mày. Nguyên giới mênh mông vô ngần, Đại Chu Hoàng Triều cũng chỉ là bên trong một phương tối cường thế lực mà thôi, nhưng hắn còn rất nhiều thế lực, như mộng tộc các loại đều là có thể cùng Đại Chu Hoàng Triều chống lại, Đại Chu Hoàng Triều chiếm đoạt địa vực cũng chỉ là nguyên giới một bộ phận mà thôi. Mà thế giới thường thường đều là tại thế lực này giao tiếp địa phương xuất thế, như loại này trực tiếp tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội xuất thế thế giới, rất ít cùng thiếu. Trừ phi cái này phương thế giới bản thân chính là Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu cường giả. Có thể Đại Chu Hoàng Triều có tư cách sáng tạo thế giới cũng liền như vậy mấy vị. Bất kể như thế nào, cái này thế giới xuất hiện ở nơi này, cũng là chuyện tốt. Quát Sâm cười nhạt một tiếng, chợt mang theo Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ đi thẳng tới vết nước kia tiền phương. Cái kia vết rách chỗ sâu, chính là cái kia phương thế giới vị trí. Quát Sâm thống lĩnh. Một giọng nói đột ngột vang lên, chỉ thấy cái kia tuyệt tiên khách mang theo Lưu Thủy Tông vô số cường giả xuất hiện ở Man Thần Quân quân sĩ bên người. Ừm. Quát Sâm khẽ nhíu mày. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp cầm cái này Lưu Thủy Tông khai đao, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện bực này biến cố, nhường hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên thế giới. Quát Sâm thống lĩnh, ta Lưu Thủy Tông cùng Man Thần Quân nhất định là có hiểu lầm tồn tại, ta tuyệt tiên khách nguyện ý phát sinh thiên đạo lời thề, đánh lén quý quân tuyệt đối là quỷ lưu tôn giả một thân một mình, cùng ta Man Thần Quân tuyệt không có nửa điểm quan hệ. Bạch Lân trịnh trọng nói. Quát Sâm híp mắt lại. Hắn đã đoán ra, việc này cùng Lưu Thủy Tông không quan hệ. Dù sao Lưu Thủy Tông không phải người ngu, không có khả năng đần độn trực tiếp đem Man Thần Quân đắc tội như vậy thảm, có thể Man Thần Quân lọt vào dạng này khiêu khích, hắn nhất định phải cầm Lưu Thủy Tông khai đao, coi như biết rõ cùng Lưu Thủy Tông không quan hệ, hắn đều muốn Lưu Thủy Tông diệt. Nếu như không phải cái này thế giới xuất hiện, hắn đều lười nhắc cùng cái này tuyệt tiên khách nói nhảm, nhưng bây giờ nha. Hắn lực chú ý toàn bộ tại trên thế giới, đã không có công phu đối phó cái này Lưu Thủy Tông. Ngươi tất nhiên dám phát sinh thiên đạo lời thề. Vậy chuyện này cần phải cùng ngươi Lưu Thủy Tông không quan hệ, bất quá cái kia quỷ lưu tôn giả dù sao cũng là các ngươi Lưu Thủy Tông người. Quát Sâm đôi mắt như trước có chút lạnh lùng. Là ta Lưu Thủy Tông quản giáo không nghiêm, dĩ nhiên ra loại kia bại hoại, ta Lưu Thủy Tông tất nhiên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuyệt tiên khách liền nói. Quát Sâm liếc tuyệt tiên khách liếc mắt, chậm rãi gật đầu, xem ở ngươi còn có chút thành ý phân thượng, chuyện này ta liền không còn với ngươi Lưu Thủy Tông truy cứu, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước, cái này phương thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế giới. Tuyệt tiên khách ngẩn ra, chợt lộ ra cười khổ. Quát Sâm thống lĩnh, cái này thế giới tại sao lại xuất hiện ta cũng không rõ ràng. Nơi đây vốn là một chỗ tên là Tà Phong Động Phủ vị trí, cái kia Tà Phong Động Phủ rất quái dị, hội bình thường gầy ra quái phong, nhưng cái kia gió có thể để thăng người đối hủy diệt bản nguyên phép tắc càng nộ. Bất quá bên trong động phủ này cơn lốc uy năng cực mạnh, coi như là bản nguyên tôn giả cũng vô pháp tiến vào cái này Tà Phong Động Phủ chỗ sâu nhất. Vì vậy vô tận tuế nguyệt hạ xuống, ta Lưu Thủy Tông cũng không rõ ràng cái này Tà Phong Động Phủ lại vẫn ẩn chứa bực này kinh thiên bí. Ẩn là như thế này. Quát Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, nếu như hôm nay không phải hắn mang theo dưới trướng quân sĩ hoanh kích đến cái này Tà Phong Động Phủ phía trên, sợ rằng cái này Tà Phong bên trong Động Phủ cất giấu một phương thế giới bí mật, đến bây giờ đều không người biết được. Thế giới, chính là siêu cấp cường giả xào huyệt vị trí, bất kỳ cái gì một phương mới xuất thế thế giới đều ẩn chứa vô tận trí bảo. Quát Sâm ánh mắt ở giữa mang theo nhàn nhạt tinh quang cùng một chút vẻ tham lam. Mới xuất thế thế giới, đó là dẫn tới vô số đứng đầu cường giả, bao quát những cái kia cao cao tại thượng thiên địa tôn giả đều điên cuồng tranh đoạt, bên trong ẩn chứa bảo vật vô cùng tự nhiên chân quý. Ta hiện tại có hai con đường có thể lựa chọn. Đệ nhất, lập tức đem việc này thông chi quân chủ, chờ đợi quân chủ mệnh lệnh. Hai, chính là ta mang theo đệ thất lĩnh quân sĩ tiến vào trước cái này phương thế giới bên trong. Bên trong thế giới ẩn chứa vô tận trí bảo cùng cơ duyên. Quát Sâm cao mày do dự. Thống lĩnh. Thống lĩnh. Hắn mấy vị tướng quân đều nhìn lại. Hai con đường, rất rõ ràng, những tướng quân này cũng đều đang đợi Quát Sâm trả lời. Chư vị, các ngươi nói, muốn đi con đường kia. Quát Sâm vẫn ngắm nhìn chung quanh. Những tướng quân kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng có một chút do dự. Hai con đường, nếu như đi điều thứ nhất, lập tức thông chi quân chủ, các loại, chờ. Quân chủ đến đây lời nói, đến lúc đó quân chủ khẳng định hội xuất đại quân đến đây, sau đó cùng nhau tiến vào thế giới bên trong, đến lúc đó nếu như ở trong đó đạt được đại lượng trí bảo, bọn hắn đệ thất lĩnh đủ khả năng phân quân công, cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng nếu như chọn điều thứ hai, chính bọn nó đi vào trước trắng trận cướp đoạt một phen, rất khả năng có được đại lượng trí bảo cùng cơ duyên. Nhưng thế giới ở giữa cũng ẩn chứa nhất định tính nguy hiểm, nếu như buổi diễn sáng đệ thất lĩnh quân sĩ tử thương quá mức thảm trọng, bọn hắn những thứ này đệ thất lĩnh cao tầng khẳng định cũng sẽ nhận trách nhiệm truy cứu. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đệ nhất quân tướng quân Côn Lôn gầm nhẹ nói. Xung quanh mấy vị tướng quân cũng đều nhao nhao cắn răng gật đầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta Man Thần Quân vốn là dẫn theo cái đầu làm việc, hôm nay bực này cơ hội thật tốt không đi, quá đáng tiếc. Ta cũng cho rằng nên đi liều mạng, cái kia bên trong thế giới ẩn chứa đại lượng trí bảo, bên trong rất nhiều liền thiên địa tôn giả đều vô cùng trông mà thèm. Chỉ cần chúng ta tùy tiện đạt được một ít, liền phát đại tài. Nên đi liều mạng. Quát Sâm nhìn xung quanh mấy vị tướng quân, chợt cũng trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta đã nghĩ đem cái này tin tức đè nặng, chờ đi thế giới bên trong, đem chúng ta có thể có được bảo vật triệt để cướp đoạt một lần sau đó, lại đem tin tức truyền lại cho quân chủ, nhường quân chủ mang đại quân đến đây. Cái này thế giới ở giữa bảo vật rất nhiều, lại cũng ẩn chứa nguy cơ, rất nhiều bảo vật quý giá chúng ta căn bản là lấy không đến tay, vì vậy chúng ta đạt được bảo vật cũng sẽ không thái quá để cho người ta trông mà thèm, đến lúc đó quân chủ, U Linh lĩnh chủ cũng sẽ không vì những vật này làm khó chúng ta. Xung quanh tướng quân nghe nói như thế, nhao nhao tán thành. Mà Phùng Diễm các loại, chờ, đội trưởng cùng rất nhiều bọn nghe được Quát Sâm cùng những tướng quân kia hối đoái, cũng nhao nhao gật đầu. Là nên để chiến. Bên trong thế giới lại như thế đại cơ duyên, không đi trước sông vào một lần, quá đáng tiếc. Nếu như chờ quân chủ bọn hắn đến lúc đó chúng ta có thể có được bảo vật liền thật là ít ỏi. Người, là ích kỷ. Huống chi Man Thần Quân quân sĩ bản thân liền là hướng về phía Man Thần Quân đủ loại tài nguyên đến, bây giờ có như thế đại cơ duyên, tự nhiên cũng không muốn buông tha. Chứng kiến xung quanh tất cả mọi người tán thành về sau, Quát Sâm lúc này cười một tiếng. Thật ở đấy lòng hắn, cũng là cực kỳ cấp thiết muốn trước phải đi thế giới ở giữa cướp đoạt một phen, dù sao đến hắn cảnh giới bực này, bước kế tiếp chính là muốn đột phá làm thiên địa tôn giả, cần phải đột phá thiên địa tôn giả khó khăn bực nào. Theo xem như là toàn bộ U Minh Châu, Vô Tận Tuế Nguyệt hạ xuống cũng vẹn vẹn chỉ là U Linh lĩnh chủ cùng Man Thần Quân quân chủ hai vị thiên địa tôn giả mà thôi, ngược lại là hắn bản nguyên tôn giả có không ít, cũng là bởi vì thiên địa tôn giả rất khó đột phá. Mà Quát Sâm đã đạt được bình cảnh, chỉ dựa vào chính hắn tu luyện khẳng định vô pháp đột phá, mà bây giờ lần này thế giới một chuyến, đối hắn mà nói thật là ngàn năm mới có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Tuyệt tiên khách, ta sẽ không ở tiếp tục làm khó dễ ngươi Lưu Thủy Tông, có thể ngươi cũng muốn thay chúng ta làm một chuyện. Quát Sâm nhìn về phía Tuyệt tiên khách. Quát Sâm thống lĩnh có việc đã nói, có thể làm ta Lưu Thủy Tông trên dưới tuyệt sẽ không cự tuyệt. Tuyệt tiên khách cười nói, ta muốn ngươi nghiêm lệnh phía dưới đệ tử, không được đem thế giới sự tình tản mở ra. Mặt khác, đợi chút nữa chúng ta tiến vào thế giới sau đó, ngươi muốn đích thân dẫn dắt các ngươi Lưu Thủy Tông bản nguyên tôn giả nhóm thủ hộ tại đây vết rách sau đó, không được nhường bất kỳ người nào vào. Quát Sâm nói. Chương 2, Triệu Hoán. Quát Sâm thống lĩnh xin yên tâm, cái này thế giới tin tức trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt sẽ không lan rộng ra ngoài, mà ta cũng sẽ tự mình trấn thủ cái này đạo liên ngân, bất kỳ cái gì một con rồi cũng sẽ không phương nó đi vào. Tuyệt tiên khách khẽ gật đầu. Tốt. Quát Sâm gật đầu. Đã như vậy, liền làm phiền ngươi. Quát Sâm nói xong, ở trong tay hắn liền xuất hiện một tòa thanh sắc cung điện, cái này cung điện khí tức cực kỳ kinh người, chính là một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Tất cả mọi người đến ta cái này thanh ngọc điện đến, theo bản thống lĩnh cùng nhau đi tới cái kia thế giới. Quát Sâm thanh âm rộng lớn. Lúc này đệ thất lĩnh dưới trướng rất nhiều bọn mỗi một người đều không do dự, thân hình đánh động tiến vào cái kia thanh sắc cung điện bên trong, mang tất cả mọi người sau khi đi vào. Quát Sâm cũng xuất hiện ở thanh sắc cung điện bên trong. Xuất phát. Quát Sâm tâm niệm vừa động, lúc này cái kia thanh sắc cung điện liền hướng lấy đạo liệt ngân chỗ sâu lao đi. Hô. Hô. Hô. Hô. Cái kia vết rách chỗ đã là tồn tại đại lượng kình phong thổi treo, những thứ này kình phong uy năng đều cực mạnh, cuốn sạch lấy thanh sắc cung điện, may mà cái này thanh sắc cung điện đẳng cấp cực cao, ngược lại là có thể chống được những thứ này kình phong thổi treo. Cái này gió, thật đúng là đủ mãnh liệt. E là cho dù là bản nguyên tôn giả tại đây chút kình phong thổi treo xuống cũng phải bị thổi thành bụi phấn, bất quá ta cái này thanh ngọc điện chính là cực phẩm bổn nguyên trí bảo, coi như là thiên địa tôn giả công kích đều có thể chống được mấy vòng, ngăn cản những thứ này kình phong cũng không khó. Tại kình phong không ngừng thổi treo bên trong, cái kia thanh sắc cung điện lướt vào vết rách miệng, rất nhanh liền biến mất ở cái kia vết rách chỗ sâu. Rốt cục ly khai, ta Lưu Thủy Tông cuối cùng cũng chạy trốn một trận đại kiếp nạn. Lưu Thủy Tông những người kia chứng kiến thanh sắc cung điện tiêu thất, cũng đều nhẹ nhõm thở nhẹ, cũng có thể cũng cảm thấy kỳ quái. Quái sự, cái kia Tà Phong Động Phủ, dĩ nhiên là một phương thế giới. Tà Phong Động Phủ tại ta Lưu Thủy Tông tồn tại nhiều năm như vậy, lại vẫn ẩn chứa dạng này bí mật. Mặc kệ nói như thế, cái này Tà Phong Động Phủ, coi như là cứu ta Lưu Thủy Tông. Tuyệt tiên khách trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Lần này, nếu như không phải Tà Phong Động Phủ phát sinh biến cố, cái kia thế giới xuất thế rời đi Quát Sâm ánh mắt lời nói, bọn hắn cái này Lưu Thủy Tông tuyệt đối trốn không hủy diệt chi đường. Quát Sâm thống lĩnh bọn hắn tiến vào thế giới ở giữa hắn, trước hắn nói, bọn ngươi không gì sánh được ghi nhớ, phân phó, cấm chế bất luận cái gì đệ tử đàm luận thế giới chuyện, nếu ai dám đem thế giới tin tức truyền bá đi ra, một luồng lấy phản tông luận xử. Tuyệt tiên khách thanh âm trầm thấp. Tôn tông chủ lệnh. Xung quanh vô số cường giả nhao nhao gật đầu. Tại Quát Sâm thống lĩnh bọn hắn ly khai trở về trong khoảng thời gian này, ta phải tự mình tọa trấn nơi đây. Ngoài ra ra những cái kia phải phụ trách giải quyết tốt hậu quả trưởng lao ở ngoài, ta Lưu Thủy Tông phàm là đỉnh tiêm tôn giả ở trên cường giả, đoạn này trong lúc đó cũng phải thủ tại chỗ này, cần phải cam đoan không thể để cho bất luận kẻ nào xông vào cái kia phương thế giới ở giữa. Tuyệt tiên khách mệnh lệnh một chút, lúc này Lưu Thủy Tông sở hữu đều hành động. Tuyệt tiên khách hay là hắn những cái kia bản nguyên tôn giả đều thủ hộ tại nguyên chỗ, mà một ít phụ trách chung quy chuyện bên trong vật các trưởng lão thì bắt đầu giải quyết tốt hậu quả đứng lên. Dù sao trước đó Quát Sâm mang lúc công kích, cái kia công kích đáng sợ cũng làm cho Lưu Thủy Tông tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, chỉ là chết đi đệ tử cũng không dưới tại mấy triệu, hủy diệt sơn mạch động phủ càng là vô số kể, việc này đều cần hảo hảo giải quyết tốt hậu quả mới được. Mà ở Lưu Thủy Tông chỗ kia ẩn nấp góc, Ngộng Lăng chau mày. Thế giới vừa mới xuất thế, thế giới ẩn chứa vô tận trí bảo cùng cơ duyên, ngay cả Tam Ngộng tộc đều sẽ trông mà thèm, bất quá vẹn vẹn một phương thế giới, thật có tư cách kinh động lao tổ sao? Thế giới thật là kinh hỉ lớn, đại bí mật, nhưng Ngộng Lăng cũng bất mãn ý. Dù sao Ngộng tộc lao tổ Ngộng Ân, đồng dạng cũng là có thể sáng tạo thế giới siêu cấp tồn tại, bình thường mới xuất thế thế giới có thể hấp dẫn Ngộng tộc dạng này siêu cấp đại tộc, nhưng sợ là không có tư cách nhường Ngộng Ân tự mình động dung đi. Lao tổ đều nói là đại bí mật, tuyệt đối không chỉ có chỉ là một phương thế giới đơn giản như vậy, cái này thế giới ở giữa khẳng định còn có càng thêm bí mật kinh người, xem ra, ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào cái kia thế giới ở giữa. Ngộng Lăng con mắt hơi hơi nheo lại, tộc huynh. Một gã tóc đen trung niên nam tử xuất hiện ở Ngộng Lăng bên người. Tuyệt tiên khách bọn hắn thủ hộ tại vết nước kia miệng, ta vô pháp trực tiếp xông qua, ngươi suy nghĩ chút biện pháp đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Ngộng Lăng nói. Đúng. Cái kia tóc đen trung niên nam tử lúc này gật đầu, chợt lên đường ly khai, mà Ngộng Lăng run run một chút hát bảo, chợt hướng vết nước kia đi tới. Tại vết nước kia tiền phương cách đó không xa, tuyệt tiên khách các loại, chờ, bản nguyên tôn giả đều gặp lập cùng hư không, lẳng lặng bảo vệ, có thể bỗng nhiên cách đó không xa một mảnh hư không truyền đến một cổ đáng sợ năng lượng khí tức, đồng thời Lưu Thủy Tông bên trong một tòa núi cao phía trên đột ngột bạo liệt mở ra. Cái gì? Đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả? Lại có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả vào lúc này công kích ta Lưu Thủy Tông? Tuyệt tiên khách các loại, chờ, bản nguyên tôn giả nhóm mỗi cái sắc mặt đại biến. Tam trưởng lão, ngươi dẫn người tiếp tục tọa trấn đứng lên, người khác đi theo ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai sao mà to gan như vậy. Tuyệt tiên khách một đạo gầm lên, chợt mang theo vô số cường giả bay thẳng đến đạo kia khí tức lướt đi. Mà giờ khắc này tại vết rách trước thủ hộ cường giả đã thiếu một rất nhiều, bên trong cái kia tam trưởng lão chính là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, hắn đồng dạng bản nguyên tôn giả còn có 5 vị, còn lại đều là một ít đỉnh tiêm tôn giả. Tại những cái kia đỉnh tiêm tôn giả bên trong, tồn tại một đạo lục y thân ảnh, người này chính là đối Ngộng Lăng tồn tại mến mộ chi ý Vu Mạn, lúc này nàng cau mày, hiển nhiên cũng vì hôm nay Lưu Thủy Tông bên trong phát sinh các loại tất cả mà lo lắng, có thể bỗng nhiên nàng nhãn tình sáng lên, chứng kiến cách đó không xa một gã thanh niên áo bào đen đang nhanh chóng lướt đến. Vương Lăng trưởng lão. Vu Mạn liền vui vẻ nói. Vu Mạn trưởng lão. Ngộng Lăng cũng mang theo nụ cười đi tới trước. Vương Lăng trưởng lão. Vừa mới bên trong tông phát sinh biến cố, ngươi không sao chứ? Vu Mạn hỏi. Không có việc gì. Ngộng Lăng cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Vu Mạn nhẹ nhõm thở nhẹ. Vu Mạn. Ngộng Lăng đột ngột tiến lên bắt lại Vu Mạn tay. Vương Lăng, ngươi đây là ngọc thủ bị Ngộng Lăng cầm lấy. Vu Mạn lúc này gương mặt một mảnh xấu hổ hồng, nhưng cũng không có phản kháng, mặc cho ngọc thủ bị Ngộng Lăng bắt lại, có thể bỗng nhiên nàng trừng mắt. Hiu. Một vệt sáng nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh vào nàng trên ngực. Vu Mạn miệng ngực lúc này xuất hiện một cái thật lớn lô máu, ánh mắt không khỏi trợn tròn, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt trắng bệnh nam tử. Vương Lăng, ngươi. Ngộng Lăng nhưng là nhếch miệng cười một tiếng. Và anh. Đáng sợ năng lượng lan tràn ra, trực tiếp vào khoảng man thân thể chấn thành bụi phấn, đồng thời ba bóng người đột ngột xuất hiện, lập tức hướng xung quanh những cái kia Lưu Thủy Tông cường giả nhào tới. Biến cố đột nhiên, dẫn tới những cái kia Lưu Thủy Tông các cường giả mỗi cái quá sợ hãi. Bên trong cái kia tam trưởng lao ánh mắt càng là hoảng sợ không gì sánh được. Ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, lại từng cái chiến lực đều không thua tông chủ. Vị này tóc bạc tam trưởng lao lúc này hoảng sợ, đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cũng là có chênh lệch. Tựa như thiên nhãn tôn giả, tuyệt tiên khách dạng này đỉnh tiêm tôn giả, đó là cao cấp nhất, đáng sợ nhất, so với bình thường đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cường quá nhiều, mà bây giờ trước mắt cái này ba người đều là loại này tồn tại, cái này tam trưởng lao ngăn cản một người đều khó khăn. Húng chi là ba vị. Phúc, phúc, phúc, phúc. Rất ngắn trong nháy mắt, những cái kia thủ hộ vết rách Lưu Thủy Tông cường giả, trực tiếp bị cái kia ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả giết chết hơn phân nửa, ngay cả cái kia tam trưởng lao thân hình cũng là chật vật lui nhanh lái đi. Đi. Ngộng Lăng một đạo quát lệnh, chợt trước người hắn xuất hiện một tòa tinh mỹ lầu các, Ngộng Lăng cùng cái kia ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đều vội vã lướt vào lầu các bên trong, lầu các cấp tốc đi tới. rất nhanh liền vọt vào cái kia vết rách ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Siêu, siêu, siêu, siêu. Tại Mộng Lăng đám người tiến vào vết rách bên trong về sau, tuyệt tiên khách các loại, chờ, vô số cường giả thân ảnh mới vội vàng xuất hiện ở vết rách ở ngoài, nhìn trước mắt cảnh tượng, tuyệt tiên khách sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên trong kế điệu hổ Lý Sơn, tuyệt tiên khách nắm chặt hai tay. Hắn vừa mới nhận thấy được một gã đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đột nhiên đột kích, liền không chút nghĩ ngợi mang theo cường giả xông tới giết, không nghĩ tới tới đó, tên kia đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đã rời đi, mà lúc này cái này vết rách chỗ lại xuất hiện biến cố. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vị kia tóc bạc tam trưởng lão hỏi. Chờ. Tuyệt tiên khách sắc mặt ngưng trọng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta như trước chỉ có thể thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi Quát Xâm thống lĩnh bọn hắn đi ra, thẳng đến bọn hắn trước khi ra ngoài, chúng ta muốn một mực thủ tại chỗ này, một bước đều không được rời đi. Vâng. Xung quanh Lưu Thủy Tông vô số cường giả nhóm mỗi cái gật đầu. Tại cái kia sâu thẳm vết rách bên trong, tồn tại một cái sâu đậm thông đạo. Cái lối đi này xung quanh đen kịt một màu, cái kia thê lương kình phong đã điên cuồng thổi treo. Cái lối đi này thật đúng là dài. Quát Sâm cau mày, bọn hắn đã tiến vào lối đi này chừng nửa khắc đồng hồ công phu. Cái này nửa khắc đồng hồ Thanh Ngọc Điện đều bảo trì tốc độ cực hạn lướt đi lấy, nửa khắc đồng hồ công phu đủ để lướt đi quá ngàn vạn dặm, vẫn như trước không đến cái lối đi này phần cuối. Cái lối đi này ẩn chứa hủy diệt bản nguyên phép tắc, tốt đồng. Thanh Ngọc trong điện bọn cũng rất rõ ràng cảm ứng được ngoại giới cái kia nồng đậm hủy diệt bản nguyên phép tắc. Nếu như ở chỗ này cảm ngộ hủy diệt bản nguyên lời nói, e là cho dù bản thân đối hủy diệt bản nguyên không có quá lớn lực tương tác người, một dạng có thể mang hủy diệt bản nguyên phép tắc triệt để hiểu được. Mà ở sở hữu quân sĩ bên trong, Phùng Diễm lại một mực cao mày, nhưng trong lòng thì không gì sánh được rung động. Chuyện gì xảy ra, là cái gì đang kêu gọi ta? Phùng Diễm nội tâm từ tiến vào lối đi này vừa tới về sau, liền đều tại điên cuồng run rẩy, theo lấy càng đi thông đạo chỗ sâu đi tới, nội tâm run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Tựa hồ cái kia vô tận thông đạo chỗ sâu bên trong, tồn tại một loại không hiểu triệu hoán đang kêu gọi lấy hắn đồng dạng. Phùng Diễm tiên huyết vào thời khắc này cũng bắt đầu sôi trào. Phùng Diễm cảm giác mình không gì sánh được hưng phấn, không gì sánh được nhảy nhót, khả năng liền liền chính hắn cũng không rõ ràng tại sao lại như vậy. Cái kia cuối lối đi đến tột cùng tồn tại cái gì, vậy mà làm ta hưng phấn như thế. Còn có cái kia cổ không hiểu triệu hoán, rốt cuộc cái gì. Phùng Diễm xuyên thấu qua Thanh Ngọc Điện. Nhìn về tiền phương cái kia thâm thúy vô tận thông đạo chỗ sâu, chỉ cảm thấy ở nơi này, tựa hồ là có một cái cùng hắn tồn tại cực thân mật đồ vật, chính cùng đợi hắn đồng dạng. Chương 3, thế giới màu đen. Đầu kia thông đạo thật dài, ở giữa ẩn chứa đại lượng kinh phong, Thanh Ngọc Điện tại thông đạo ở giữa bay nhanh, cũng đầy đủ qua nửa ngày thời gian, mới đi ra khỏi mảnh này thông đạo. Đi ra, đi ra. Cái kia thanh sắc cung điện lao ra thông đạo, lúc này đi tới một phương bao la bát ngát thế giới. Đây là một mảnh thế giới màu đen, bầu trời đen kịt, hắc sắc địa phương, đập vào mắt chỗ một mảnh hắc sắc, cái kia màu đen ở giữa tràn ngập kinh người sát khí, thì dường như chân chính vô biên địa ngục đồng dạng. Đáng sợ, thê lương, băng lãnh. Tiến vào cái này thế giới màu đen về sau, xung quanh những cái kia kình phong cũng biến mất không thấy gì nữa, Thanh Ngọc Điện rất nhiều bọn đều từng cái lướt đi, rậm rạp đứng ở thế giới màu đen ở giữa. Thật là nồng nặc hủy diệt bản nguyên phép tắc. Cái này hủy diệt bản nguyên phép tắc dĩ nhiên nồng nặc đến nước này. Rất nhiều quân sĩ đều có chút khiếp sợ vẫn ngắm nhìn chung quanh, có thể xung quanh đều là đen kịt một màu, chỉ là trong không khí cái kia cổ nồng đậm hủy diệt bản nguyên phép tắc tràn ngập, bực này hủy diệt bản nguyên phép tắc nồng độ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà Phùng Diễm thì sắc mặt ngưng trọng. Cổ này cường liệt triệu hoán, rốt cuộc cái gì? Càng ngày càng mạnh. Phùng Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thế giới màu đen phần cuối, từ hắn tiến vào mảnh này thế giới màu đen sau đó, cái kia cổ trong lúc mơ hồ triệu hoán càng thêm mãnh liệt, hắn biết rõ, tại cái kia thế giới màu đen phần cuối, nhất định là có thứ gì đang đợi hắn. Thống lĩnh! Thống lĩnh! Cái kia chư vị tướng quân đều cung kính đứng ở Quát Xâm trước mặt. Gọi bọn đều cẩn thận một chút, thế giới ẩn chứa đại kỳ ngộ, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa vô tận nguy hiểm, bên trong một ít nguy hiểm liền thiên địa tôn giả cũng có thể vẫn lạc, bọn ta cần phải cẩn thận. Quát Xâm nói. Đúng! Những tướng quân kia đều chỉnh trọng gật đầu. Mỗi một người đều cẩn thận một chút, đều nhìn xung quanh, đều chú ý một chút, luyện thể tuyệt học các loại đều thi triển ra, để phòng bất trắc. Cẩn thận. Các tướng quân phân phó hạ xuống, mà Phùng Diễm dưới trướng tiểu đội cùng Hạ Lôi, Thư Bánh hai chi tiểu đội rửa cùng một chỗ. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Bánh quan hệ tốt nhất, một khi phát sinh biến cố, ba tiểu đội cùng tiến thối, cũng sẽ rất an toàn nhiều. Đều cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Phùng Diễm cũng dặn dưới trướng 9 vị quân sĩ. 9 vị quân sĩ đều gật đầu. Cái kia Nhạc Liêm cũng là sắc mặt ngưng trọng vẫn ngắm nhìn chung quanh, tại đệ thập trong tiểu đội, hắn là trừ đội trưởng Phùng Diễm ở ngoài, tối cường một gã quân sĩ, nhưng vào lúc này. Ừm. Nhạc Liêm đống nhiên ngẩn ra, túi đầu nhìn chính mình dưới chân, tại hắn bên cạnh chân tồn tại một đôi hắc sắc hòn đá, Nhạc Liêm tựa hồ nhận thấy được cái gì, đem cái kia màu đen hòn đá xốc lên, chợt không lưng đem ảnh tàng tại hắc sắc hòn đá ở giữa một tòa tảng đá cao thấp hắc sắc cung điện nhặt lên, trưng bày trong lòng bàn tay. Chí bảo. Dĩ nhiên nhặt được chí bảo. Cái này hắc sắc cung điện là một kiện chí bảo. Xung quanh rất nhiều quân sĩ chứng kiến cái kia màu đen cung điện sau đều là ngẩn ra, thế giới chính là nguyên giới đứng đầu cường giả sáng tạo thế giới, ẩn chứa vô tận nguy cơ, mà cái này hắc sắc cung điện có thể tại phía thế giới này ở giữa tồn tại, nhất định là chí bảo không thể nghi ngờ. Cái kia màu đen cung điện trưng bày tại Nhạc Liêm trong tay, cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào khí tức phát ra, song khi Nhạc Liêm đem nhỏ máu nhận chủ về sau, nó phong mang liền trực tiếp buộc phát ra. Ôi thần linh ơi! Là tôn giai cực phẩm chí bảo. Tôn giai cực phẩm. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe nụ ạ toài. Trái tim đen đú ám xung quanh tất cả mọi người quá sợ hãi, ngay cả Phùng Diễm, Hạ Lôi bọn hắn cũng từng cái kinh ngạc. Cái này tối đen, đi đường nhặt được cung điện, dĩ nhiên là một kiện tôn giai cực phẩm chí bảo, mà lại còn là quý trọng nhất không gian loại. Đi đường đều có thể nhặt được tôn giai cực phẩm không gian loại chí bảo. Đại kỳ ngộ. Cái này phương thế giới được có bao nhiêu chí bảo? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Nhạc Liêm trong tay hắc sắc cung điện đều có một ít ước ao, nhưng bọn hắn càng nhiều là một trận hưng phấn. Đi đường tùy ý nhặt được, đều là tôn giai cực phẩm không gian loại chí bảo, cái này thế giới màu đen bên trong, đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít chí bảo. Nhiều ít bảo vật quý giá. Không cần nghĩ mọi người cũng biết, lần này bọn họ là chân chính xông vào một phương bảo khố ở giữa. Nhạc Liêm cũng không nghĩ vậy hắc sắc cung điện chính là một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại chí bảo, lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mà lúc này Phùng Diễm cười mở miệng, khẩn trương thu đi, cái này thế giới màu đen bảo vật rất nhiều, cái này vừa mới bắt đầu. Ừm. Nhạc Liêm liên tục gật đầu, chợt sắp tối sắc cung điện thu vào trong cơ thể. Tại rất nhiều quân sĩ tiền phương, Quát Sâm cùng mấy vị tướng quân tụ tập cùng một chỗ, cũng nhận thấy được Nhạc Liêm cái kia phát sinh động tĩnh, lúc này đều lộ ra nụ cười. Tiểu gia hỏa kia vận khí không tệ. Tôn giai cực phẩm chí bảo, vẫn là không gian loại, loại bảo vật này ngay cả bọn ta bản nguyên tôn giả đều sẽ coi trọng. Mà ở cái này phương thế giới bên trong, dĩ nhiên đi đường đều có thể nhặt được. Đại kỳ ngộ. Thế giới không hổ là nguyên giới đứng đầu cường giả sáng tạo, đối chúng ta mà nói tuyệt đối là một chỗ khó tin bảo tàng, tôn giai cực phẩm chí bảo mà thôi, không tính quá quý trọng, cái này phương thế giới bên trong, khẳng định có càng tốt hơn. Những tướng quân kia đều mang nụ cười. Nhanh, chúng ta cũng tìm xem có thể hay không tìm được hắn chí bảo. Chúng ta cũng tìm xem một chút. Gặp Nhạc Liêm nhặt được một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo về sau, đệ thất lính sở hữu bọn đều hưng phấn, lập tức đều tra xét rõ ràng lên xung quanh mặt đất đến, những cái kia chồng chất hòn đá cũng là bị trực tiếp xốc lên. Ôi thần linh ơi, cái này cũng là tôn giai cực phẩm trí bảo, vướng hữu loại. Rất nhanh kiện thứ hai trí bảo bị một gã phổ thông quân sĩ tìm được, cái kia quân sĩ tìm được là một viên không tầm thường chút nào hắc sắc viên châu, có thể sau khi nhận chủ, viên châu khôi phục thần sắc. Bộc phát ra huy năng quyết không lại trước đó Nhạc Liêm nhặt được tòa kia hắc sắc cung điện phía dưới. Có hy vọng. Quả nhiên có đại lượng trí bảo trôn giấu ở khu vực này phía trên. Nhanh, chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Kiện thứ hai trí bảo xuất thế, nhường đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ đều rối loạn lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một kiện trí bảo xuất thế, những cái kia quân sĩ chỉ biết cho rằng Nhạc Liêm vận khí tốt mà thôi, có thể làm kiện thứ hai, kiện thứ ba trí bảo khi xuất hiện trên đời, vậy thì không phải là Nhạc Liêm vận khí tốt không chuyện tốt. Mà là cái này phương địa phương bên trong, thật ẩn chứa đại lượng trí bảo. Từng tên một quân sĩ cũng bắt đầu ở chung quanh trên đất cẩn thận tìm tòi, từng khúc thổ thể kiểm tra, cái này một phen điều tra xuống dưới, lúc này liền có lại có mấy kiện trí bảo bị phát hiện. Tôn giai cực phẩm trí bảo, là mệt mỏi. Tôn giai cực phẩm trí bảo, là cung điện. Cái này là buồn nguyên trí bảo, công kích loại. Đệ thất lĩnh dưới trướng sở hữu quân sĩ đều điên, liên tiếp mấy lần trí bảo bị tìm ra. Bên trong kém nhất được cũng là tôn giai cực phẩm trí bảo, lại cũng đều là đặc thù trí bảo, như là mệt mỏi loại trí bảo, vướng víu loại trí bảo, không gian loại trí bảo. Tôn giai cực phẩm trí bảo bên trong, liền đồng dạng công kích loại trí bảo cũng không có, mỗi cái đều là đặc thù trí bảo. Mà buồn nguyên trí bảo, cũng bị tìm được một kiện, cái này buồn nguyên trí bảo tuy nói chỉ là một kiện đòn công kích bình thường loại trí bảo, nhưng so với tôn giai cực phẩm đặc thù loại trí bảo đến, hay là muốn chân quý một chút. Chúng ta mới tìm được bao lớn lĩnh vực diện tích, sợ rằng chưa đủ cái này phương thế giới một phần vạn, có thể quang vùng lĩnh vực này bên trong, liền đã tìm được 5 cái tôn giai cực phẩm đặc thù trí bảo, còn có một cái bổn nguyên trí bảo. Đây nếu là đem cái này phương thế giới triệt để cướp đoạt nhất biến, được có bao nhiêu trí bảo? Tới đúng. Lần này lựa chọn trước trực tiếp tiến đến cướp đoạt một lần, thật là sáng suốt lựa chọn. Rất nhiều các tướng quân mỗi cái sắc mặt phân chấn. Thế giới, chính là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả sáng tạo thế giới, cũng là vị kia đứng đầu cường giả căn cơ sở tại, giống như là dừng lại động phủ. Giống như Vũ Thiên Phủ, sáng tạo ra về sau, Vũ trực tiếp đem chính mình tất cả truyền thừa còn có một cắt trí bảo đều đặt ở Thiên Phủ bên trong. Mà cái này phương thế giới bên trong, khẳng định cũng có vị kia sáng tạo giả lúc còn sống sưu tập vô số trí bảo, sáng tạo giả vẫn lạc, cái này phương thế giới cũng theo dung chuyển, rất nhiều trí bảo đều phân tán tại thế giới các nơi. Nhưng này các loại, chờ, đỉnh tiêm tồn tại, nhãn giới cao bậc nào. Bình thường bảo vật căn bản vào không được cho hắn mắt, vì vậy phàm là có thể tại đây phương thế giới ở giữa xuất hiện bảo vật, kém nhất đó cũng là tôn giai cực phẩm đặc thù loại trí bảo, đó còn là kém nhất. Mà bổn nguyên trí bảo, thiên địa trí bảo, chính là so thiên địa trí bảo đẳng cấp càng cao bảo vật, cái này phương thế giới ở giữa khẳng định cũng sở hữu, hơn nữa số lượng không ít. Cái này chính là một cái cỡ lớn bảo tàng. Bọn hắn đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ, thì là nhóm đầu tiên mở rộng cái này bảo tàng lớn chi nhân, tự nhiên mỗi cái kinh hỉ, mỗi cái hưng phấn. Chư vị, trước đừng quá đắc ý. Quát Sâm ánh mắt ở giữa mặc dù cũng có nụ cười hiện hiện, nhưng hắn thân là đệ thất lĩnh thống lĩnh, suy nghĩ khẳng định càng nhiều. Cái này bên trong thế giới nguy cơ vạn phần, bọn ta cần phải vạn càng cẩn thận, từng bước đến, một khi tao ngộ nguy cơ, có thể vượt qua liền muốn biện pháp vượt qua, nếu như gặp phải vô pháp đối kháng nguy cơ, liền khẩn trương rút khỏi phía thế giới này. Quát Sâm thanh âm trịnh trọng. Thế giới, có đại lượng bảo vật kỳ ngộ, nhưng cũng ẩn chứa vô tận nguy cơ. Mỗi một lần mới thế giới xuất thế, vậy cũng là một hồi gió tanh mưa máu, hội có rất nhiều người chết ở thế giới bên trong là không thiếu thiên địa tôn giả. Quát Sâm tự nhiên không dám khinh thường chút nào, lại Quát Sâm đáy lòng cũng có từng đợt bất an. Trước đó cái kia Lưu Thủy Tông Quỷ Lưu tôn giả hẳn là bị người làm quân cờ dùng Quát Sâm có thể ngồi trên Man Thần Quân thống lĩnh vị trí, tự nhiên không phải là đồ ngốc. Sự kiện lần này rất rõ ràng là có người dự mưu, đầu tiên là phái người đánh lén đệ tam quân, bên trong cái kia Quỷ Lưu tôn giả càng là như vậy trắng trợn. Rất rõ ràng là cố ý đem Man Thần Quân đưa tới, mà bọn hắn đệ thất lĩnh người động thủ giết chết Quỷ Lưu tôn chủ lúc, cái kia Quỷ Lưu tôn giả thật vừa đúng lúc vọt vào Tà Phong động phủ. Cứ việc Quỷ Lưu tôn giả đã tại đạo kia công kích ở giữa hôi phi yên diệt, có thể thế giới lại ở lúc này xuất hiện. Rất rõ ràng có dự mưu. Trước đây đánh lén ta đệ tam quân, trừ Quỷ Lưu tôn giả bên ngoài, còn có một vị cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, một mực không có lộ diện, nếu như ta không có đoán sai, vị kia cao cấp nhất bản nguyên tôn giả khẳng định lần này âm mưu người vạch ra, bọn hắn hấp dẫn quân ta công kích Tà Phong động phủ, dẫn tới thế giới xuất thế. Quát Sâm đáy lòng ngưng trọng. Hắn đã sớm đoán được việc này chính là một trận âm mưu, là một trận mưu đồ. Nhưng này người vạch ra mục, hắn không nghĩ ra. Nếu như những người kia biết rõ Tà Phong động phủ bí mật chính là một phương thế giới lời nói, hắn hoàn toàn có thể trong tối phái người nhìn một cái tiến vào thế giới cướp đoạt bảo vật, không cần thiết hấp dẫn chúng ta đến đây. Mặc kệ là cái gì, cũng không để ý có âm mưu gì, nói chung thế giới ẩn chứa đại lượng cơ duyên, ta tuyệt không buông tha. Quát Sâm cắn răng một cái. Biết rõ có âm mưu, có thể Quát Sâm như trước mang theo đệ thất lĩnh dưới trướng rất nhiều quân sĩ xông vào cái này thế giới tới. Người, là tham lam. Thế giới ở giữa bảo vật rất nhiều, tại bực này mê hoặc phía dưới, mặc kệ có lớn hơn nữa nguy cơ, hắn cũng như trước chọn xông tới. Đại Phong thôi, các huynh đệ, cầu cho lực A, cầu tất cả ba. Chương 4, đỏ mắt. Hắc sắc thế giới bên trong, rất nhiều Man Thần quân bọn, mỗi cái hưng phấn không gì sánh được, ở chung quanh tìm lấy đủ loại trí bảo. Mỗi một tấc đất đều bị cẩn thận tìm kiếm, từng cục nham thạch bị xốc lên. Tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Công kích loại bổn nguyên trí bảo. Tôn giai cực phẩm vướng víu loại trí bảo. Cái này là không gian loại, bổn nguyên trí bảo. Từng món một bảo vật lại thấy ánh mặt trời, rất ngắn chốc lát, liền có không gian loại bổn nguyên trí bảo xuất thế. Nhanh như vậy, liền tìm được không gian loại bổn nguyên trí bảo. Phùng Diễm bọn người là kinh hãi không thôi. Bổn nguyên trí bảo, đó là bản nguyên tôn giả sử dụng, mà không gian loại bổn nguyên trí bảo càng là chân quý, coi như là những tướng quân kia đối không gian loại bổn nguyên trí bảo đều cực kỳ trông mà thèm, có ở cái này hắc sắc thiên địa, nhưng có thể nhặt được. Tất cả mọi người điên, thân ở một phương lớn như vậy bảo tàng bên trong, không ai có thể che giấu đối cái kia trí bảo khát vọng. Đệ thất lĩnh vung xuống rất nhiều quân sĩ, một bên không ngừng đi về phía trước, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm dưới chân địa phương. Đều cẩn thận một chút, không muốn xa cách tiểu đội quá xa. Những tướng quân kia, các đội trưởng cũng dặn dò. Sau khi sở hữu quân sĩ chứng kiến cái kia vô số trí bảo xuất thế, con mắt hồng sau đó, cũng không bao nhiêu người lại vâng theo những tướng quân này, đội trưởng mệnh lệnh, từng tên một quân sĩ đã sớm bị cái kia vô số trí bảo hấp dẫn, từng cái chỉ lo sưu tầm trí bảo đứng lên, ai còn cố kỵ quân đoàn. Không xong, mấy tên khốn kiếp này, dĩ nhiên có đã thoát ly quân đoàn ở ngoài, đây nếu là gặp phải đột phá tập kích, chúng ta không tổn thất nặng nề mới là lạ. Quát Sâm sắc mặt xấu xí, chợt gầm nhẹ. Tất cả trở lại cho ta, phàm là tự ý thoát ly quân đoàn, một luồng giết không tha. Quát Sâm thanh âm ẩn chứa kinh người sát khí. Có thể làm được thống lĩnh vị trí này, Quát Sâm chắc chắn sẽ không giống như biểu hiện ra như vậy hiền lành, coi như quân đội thống lĩnh, Quát Sâm tự nhiên là giết chóc quả đoán chủ, đặc biệt hiện tại cục diện này, bên trong thế giới từng bước nguy cơ, ai dám không nghe hắn lời nói, một luồng giết. Những quân sĩ kia, gặp Quát Sâm như vậy sát khí bức người cũng đều có chút kiêng kỵ, lập tức lần lượt từng bóng người phản hồi chính mình đội ngũ bên trong, chỉ là bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ không gì sánh được tham lam nhìn chằm chằm xung quanh, chỉ cần vừa nhìn thấy xung quanh có trí bảo tồn tại, bọn hắn liền sẽ lập tức hành động xông lên. Cái này thế giới ở giữa bảo vật thật đúng là nhiều. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, có thể bỗng nhiên dưới chân hắn truyền đến một trận đau đớn, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, liền túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình đáy chiến hoa, dĩ nhiên nứt ra một cái lỗ hổng, lòng bàn chân thịt đều lộ ra đến, mà ở cái kia đen kịt trên mặt đất, tồn tại một khối nho nhỏ ngân sắc lưỡi dao. T. Phùng Diễm gặp cái này kinh ngạc. Cần biết hắn cái này dày chiến thật là cùng một chữ chiến hồn giáp nguyên bộ, phòng ngự cũng cực mạnh, có thể vẹn vẹn từ cái kia lưỡi dao thượng tẩu qua, dày chiến liền khác biệt cắt kim loại đi ra một cái lỗ hổng, như vậy sắc bén lưỡi dao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc cái gì. Phùng Diễm cúi đầu xuống, lúc này một cổ hùng hậu năng lượng tản mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia màu đen trên mặt đất, cái kia đối diện lúc này lõm đi vào, mà một thanh tản ra ánh sáng màu bạc trường đao liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước mắt. Cái này trường đao màu bạc trước đó một mực chôn giấu tại hắc sắc địa phương ở giữa không có thiên lý, nhưng bây giờ nó vừa xuất hiện, lúc này chói mắt ngân quang lấp loé dựng lên. Là trí bảo. Trường đao, là công kích loại trí bảo. Vận khí thật tốt. Xung quanh những cái kia không có được qua trí bảo mọi người ước ao nhìn lấy Phùng Diễm đưa bàn tay đưa ra, bả cái kia trường đao màu bạc nắm trong tay. Đao tốt. Phùng Diễm đánh giá trường đao màu bạc, chỉ là xem cái kia trên lưới đao sắc bén đường xe tốc độ. Phùng Diễm thì biết rõ cái này trường đao màu bạc bất phàm, lúc này Phùng Diễm nhỏ máu nhận chủ. Vù vù. Nhỏ máu nhận chủ về sau, thanh trường đao kia uy năng rốt cục bộc phát ra, khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Ôi thần linh ơi, cao đẳng bổn nguyên trí bảo. Dĩ nhiên là cao đẳng bổn nguyên trí bảo, cái này Phùng Diễm, phát tài. Cao đẳng bổn nguyên trí bảo, mặc dù chỉ là công kích loại, nhưng cũng so với bình thường không gian loại bổn nguyên trí bảo còn khá quý giá, cái này Phùng Diễm, vận khí thật tốt. Người chung quanh đô thị một tràng thốt lên. Phùng Diễm cũng là mừng rỡ không thôi. Bất luận cái gì trí bảo, đều phân phổ thông, cao đẳng, cực phẩm ba cái cấp độ, mỗi một tầng thứ chênh lệch đều cực đại. Phùng Diễm đạt được đỉnh tiêm bổn nguyên trí bảo, cũng đã coi như là cấp độ cực cao trí bảo. Chỉ là xem xung quanh những cái này tướng quân đều có chút tham lam ánh mắt cũng biết, đỉnh tiêm bổn nguyên trí bảo, ngay cả bọn hắn đều tương đối trông mà thèm. Ngân ma đao. Phùng Diễm đánh giá cái này trường đao màu bạc, con mắt chiếu sáng. Tại nhỏ máu nhận chủ một khắc này, hắn cũng biết cái này trường đao màu bạc một ít tin tức. Ngân ma đao, chính là một kiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo, lại không gì sánh được tiếp cận với cực phẩm bổn nguyên trí bảo cấp độ, giá trị cực cao, lại thân đao cực mỏng, cực kỳ sắc bén, công kích am hiểu xé rách cắt kim loại. Ta vốn là am hiểu dùng đao, cái này ngân ma đao cho ta sử dụng ngược lại là cực kỳ thích hợp, chẳng qua là ta hiện tại cảnh giới quá thấp, còn vô pháp phát huy nó toàn bộ uy năng. Phùng Diễm thầm nói. Muốn phát huy ra trí bảo thực lực, cũng cần cảnh giới nhất định. Phùng Diễm bất quá là một vị đạp thiên cảnh, thi triển rất nhiều tuyệt học sau có thể sử dụng cực phẩm tôn giai trí bảo, cần phải sử dụng bổn nguyên trí bảo, liền vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng, giống như cái này ngân ma đao, Phùng Diễm đồng dạng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng đến, nhưng dù vậy, nếu như dùng ngân ma đao thay thế được cái kia trôi tôn giai cực phẩm công kích loại trí bảo trường đao lời nói, Phùng Diễm chiến lực như trước có thể để thăng một ít. Lúc này mới đi bao lâu, cũng đã xuất hiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo, nếu như tiếp tục đi tới đích, chẳng phải là mấy ngày liền địa, mà, trí bảo đều có thể rất mau ra hiện. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Rất nhiều bọn như trước chậm rãi đi bộ, cái kia cao đẳng bổn nguyên trí bảo xuất hiện, làm cho tất cả mọi người càng thêm mong đợi, dù sao đó là cho tới bây giờ, nhặt được đẳng cấp tối cao một kiện trí bảo, nhưng rất nhanh, theo lấy bọn hắn cẩn thận tìm tòi, cái kia ngân ma đao lại bị mới xuất thế vài món trí bảo đè xuống. Đến bây giờ đều đã xuất hiện 4 cái cao đẳng bổn nguyên trí bảo, liền cực phẩm bổn nguyên trí bảo đều xuất hiện một kiện, mặc dù chỉ là đồng dạng công kích loại, có thể loại kia bảo vật vẫn là liền quát xâm thống lĩnh cũng vì đó trông mà thèm, mà chúng ta bây giờ đi đường sợ là còn chưa đủ để cái này phương thế giới một. Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. Bảo tàng lớn. Tuyệt đối bảo tàng lớn. Phải biết, sáng tạo vẫn lạc về sau, cái này phương thế giới ở giữa bảo vật cũng sẽ rơi xuống phân tán tại đây phương thế giới bốn phía, mà bình thường đến nói biên giới hơn bảo vật. Cấp đều khá thấp một chút, tới thế giới chỗ sâu nhất, nơi đó bảo vật mới không gì sánh được quý trọng, giống như thiên địa chí bảo, cao đẳng thiên địa chí bảo thậm chí cực phẩm thiên địa chí bảo, cái kia thế giới chỗ sâu sợ rằng đều có. Thậm chí còn ngay cả cái kia áp đảo thiên địa chí bảo phía trên nghịch thiên bảo vật cũng có khả năng tồn tại. Những cái kia cao đẳng bổn nguyên chí bảo thậm chí cực phẩm bổn nguyên chí bảo liên tiếp xuất thế, liền quát xâm còn có những tướng quân kia đều từng cái ánh mắt hưng hực, càng chưa nói những cái kia đồng dạng quân sĩ đã sớm điên cuồng. Trước đó còn phỏng trừng quát xâm quân lệnh, nhưng bây giờ không ai để ý. Căn bản không người lại để ý tới cái gọi là quân đoàn, lần lượt từng bóng người điên cuồng hướng xung quanh tìm tòi, cũng không có bất luận cái gì kỷ luật đáng nói, những cái kia quân sĩ đã sớm bị đại lượng chí bảo choáng váng đầu óc. Đệ thất lĩnh quân trận cũng lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Mấy tên khốn kiếp này. Quát xâm chứng kiến những quân sĩ kia dáng dấp, không khỏi thầm mắng. Hết cách rồi, cái này thế giới ở giữa bảo vật quá nhiều, cũng quá chân quý, ngay cả bọn ta cũng không nhịn được muốn giống như bọn hắn liều lĩnh siêu tầm bảo vật. Huống chi là bọn hắn, nếu như bây giờ chúng ta động thủ giết chết bọn hắn bên trong một ít cực kỳ điên cuồng, nói không chừng thích được phản, sẽ còn dẫn tới sở hữu quân sĩ lửa giận phản kháng. Tại quát xâm bên người Côn Lôn cau mày nói, thế giới bảo vật đối bọn hắn những tướng quân này đồng dạng tồn tại kinh người sức dụ dỗ, đoạt bảo không sai, nhưng cũng được chú ý cẩn thận lấy. Mà bọn người kia quát xâm sắc mặt băng lãnh, thế giới là bảo tàng lớn, nhưng cũng tuyệt đối là ẩn chứa đại lượng nguy cơ. Mặc kệ bọn hắn muốn tìm chết cũng lạ không ai. Quát xâm một tiếng hừ lạnh, vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy vị tướng quân, từ giờ trở đi mấy người các ngươi đều cùng ở bên cạnh ta, một khi xuất hiện biến cố, chúng ta mấy người liên thủ bảo mệnh cơ hội cũng lớn chút. Đúng. Mấy vị kia tướng quân đều cung kính gật đầu, quay chung quanh tại quát xâm bên người. Mà ở những cái kia quân sĩ bên trong, Phùng Diễm, Hạ Lôi, Thư Bánh còn có Bạch Lần bốn người tụ tập cùng một chỗ. Về phần bọn hắn bốn cái dưới trướng quân sĩ, thì đã sớm điên cuồng đi xung quanh cướp đoạt bảo vật đi. Bọn người kia, đều điên. Hạ Lôi mắng. Là rất điên cuồng, ta phía dưới người căn bản không nghe ta mệnh lệnh, đều một mình đi ra ngoài cướp đoạt bảo vật. Thư Bánh cũng sắc mặt xấu xí. Chúng ta giống như vậy. Tại lợi ích to lớn trước mặt, bọn hắn căn bản không người nghe chúng ta. Bạch Lân cũng nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ, giống như bọn hắn đi cướp đoạt bảo vật ta? Hạ Lôi hỏi. Không được. Phùng Diễm không chút do dự lắc đầu, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Cái này thế giới chúng ta giải cũng không rõ ràng, chỉ là nghe thống lĩnh bọn hắn mới biết được một ít. Có thể các ngươi xem, thống lĩnh đại nhân cùng chư vị tướng quân đều không gấp đi cướp đoạt bảo vật, mà là từng cái cẩn thận tụ tập cùng một chỗ. Hiển nhiên cái này thế giới bảo vật tuyệt không phải dễ dàng như vậy bắt vào tay. Hạ Lôi ba người nghe cũng đều gật đầu. Những cái kia quân sĩ muốn đi cướp đoạt bảo vật, liền để bọn hắn đi cướp đoạt đi, ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không nên khinh cử vọng động. Phùng Diễm nói. Hạ Lôi, Thư Hoánh, Bạch Lân đều trọng trọng gật đầu, chợt bốn người bọn họ liên thủ hợp thành một phương tiểu quân trận, tại thế giới hắc ám ở giữa theo thống lĩnh quát xâm mấy người chậm rãi hướng phía trước lướt đi lấy. Còn như xung quanh những quân sĩ kia, tại mỗi cái điên cuồng đối mảnh này thế giới hắc ám cướp đoạt đứng lên. Ha ha, công kích loại bổn nguyên chí bảo, là ta. Một gã đạp thiên cảnh quân sĩ vận khí tốt tìm được một kiện công kích loại bổn nguyên chí bảo, lúc này phát sinh tiếng cười to, mà ở hắn quanh thân mấy người, ánh mắt ở giữa đều là hiện lên một đạo vẻ tham lam, có thể cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống xuất thủ ý tưởng. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, đến cái này thật lớn bảo khố bên trong, vì quyền lợi không từ thủ đoạn là phi thường phổ biến. Hiện tại bọn hắn còn tạm thời có thể ẩn nhận ở, đáng đợi sẽ muốn là đối phương đạt được bảo vật quá mức chân quý, tỉ như một vị đạp thiên cảnh đạt được một kiện thiên địa chí bảo, cái kia chỉ sợ hắn người tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn như vậy an ổn đạt được. Vì bảo vật, tự giết lẫn nhau cũng không là không có khả năng. Coi như là quát xâm còn có những cái này tướng quân cũng đều tham lam được nhìn chằm chằm xung quanh, một khi những cái kia quân sĩ tìm được để bọn hắn chân chính trông mà thèm đồ vật. Bọn hắn cũng rất có thể trực tiếp xuất thủ cướp đoạt vị kia quân sĩ trong tay bảo vật. Chương 5, bị công kích. Quyền lợi, đặc biệt lợi ích to lớn, thường thường đều là dụ cho người liều lĩnh. Thế giới này bảo vật rất nhiều, bên trong đại đa số bảo vật đều có thể dẫn tới những quân sĩ này điên cuồng. Hiện tại vừa mới bắt đầu, tồn tại thống lĩnh bọn hắn uy hiếp, những thứ này quân sĩ còn có thể miễn cưỡng bảo trì lại lý tính. Có thể từ lâu rồi, những cái kia xuất thế bảo vật cũng càng thêm chân quý sau đó, những thứ này quân sĩ tám thành sẽ trở nên liều lĩnh đứng lên, đến lúc đó sợ rằng ngay cả mình chiến hữu đều sẽ chém giết lẫn nhau. Phùng Diễm trầm giọng nói, những tên điên này Hạ Lôi mặc dù đối những cái kia bảo vật cũng có lòng tham lam, nhưng hắn ánh mắt lý tính lại cực kỳ rõ ràng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, những người này hầu như đều điên cuồng, đợi chút nữa vừa gặp phải nguy cơ, bọn hắn kết cục tuyệt đối không gì sánh được thê thảm. Bạch Lân trịnh trọng nói, Phùng Diễm mấy người đều bảo trì lý tính, bốn người hội tụ vào một chỗ cẩn thận nhìn xung quanh, về phần hắn quân sĩ bao quát những đội trưởng kia thì rất nhiều tại quanh thân điên cuồng lục soát treo bảo vật. Ha ha, không gian loại bổn nguyên trí bảo, đây là ta. Vướng víu loại bổn nguyên trí bảo. Công kích loại bổn nguyên trí bảo, cao đẳng. Tìm kiếm được bảo vật, những quân sĩ kia chính là một trận cười to, theo lấy bọn hắn hướng thế giới màu đen nội bộ dựa vào, những cái kia bảo vật cũng càng thêm chân quý, đến bây giờ, tùy tiện biết rõ trí bảo, kém nhất cũng đã là bổn nguyên trí bảo. Đệ thất lĩnh dưới trướng rất nhiều bọn điên cuồng siêu tầm người bảo vật, gọi là tiếng la cũng cực kỳ tận trời, thế giới màu đen nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được, những quân sĩ này gọi, tại đây thế giới màu đen bên trong, cực kỳ bắt mắt. Thế giới, chính là nhất đứng đầu cường giả sáng tạo ra thế giới, mảnh thế giới này thì tương đương với một cái cỡ nhỏ thiên địa, nó có thể sáng tạo sinh linh, tại phía thế giới này bên trong, là có sinh linh sinh ra, có sinh linh sống sót tại thế giới bên trong, mặc dù mảnh thế giới này chủ nhân đã vẫn lạc. Có thể những sinh linh này như trước sống sót. Mà bây giờ những quân sĩ kia tiếng gào, quá bắt mắt, xung quanh thổ dân sinh linh, đã bị chậm rãi hấp dẫn mà đến. Hắc sắc bên trong không gian, tồn tại từng đạo bóng đen thong thả đi về phía trước, chúng nó tốc độ rất chậm, lại trên người bọn họ đều là đen kịt một màu. Tại thế giới màu đen ở giữa đánh động, đệ thất lĩnh quân sĩ, chỉ dựa vào thị lực căn bản không người có thể phát hiện chúng nó. Lại những hắc ảnh này khí tức đều là cùng cái này phương hắc sắc thiên địa hòa làm một thể. Làm cho không người nào có thể cân nhắc, từng đạo bóng đen đi tới rất nhiều quân sĩ bên người, nhưng bọn họ lại không có phản ứng chút nào. Từng đạo sâu thẳm ánh mắt không mang theo chút nào tình cảm, nhìn chăm chú vào những quân sĩ kia, mà giờ khắc này những quân sĩ kia vẫn ở chỗ cũ điên cuồng lục soát treo bảo vật. Không gian loại bổn nguyên trí bảo, vẫn là cao đẳng. Một gã làn da ngăm đen, đầu tóc màu đỏ hồng quân sĩ từ một khối hắc thạch dưới đáy, lật ra một vật, nhỏ máu nhận chủ về sau, chỗ này hắc sắc tiểu tháp lúc này tản mát ra kinh người khí tức. Phát tài, phát tài. Vị này quân sĩ chính là một vị đỉnh tiêm tôn giả đội trưởng, cũng như trước kinh hỉ không gì sánh được, dù sao một kiện phổ thông bổn nguyên trí bảo đối hắn mà nói liền đủ trông mà thèm, mà bây giờ chỗ này hắc sắc tiểu tháp giá trị có thể so với đồng dạng bổn nguyên trí bảo cao hơn gấp mấy trăm lần, hắn làm sao không điên cuồng. Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều từng cái đỏ tươi suy nghĩ nhìn chằm chằm vị này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên, đều tại do dự muốn đừng xuất thủ đem người này giết chết đoạt được trong tay hắn hắc sắc tiểu tháp. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo hắc ảnh liền giống như một đạo tia chớp màu đen, lấy khó tin tốc độ, trực tiếp từ đầu tóc màu đỏ hồng trung niên trước người sẽ qua, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên chính cười đến tùy ý, căn bản không có một chút phòng bị, đạo hắc ảnh kia từ trước người hắn vọt qua, đã đem một đạo lợi chảo trực tiếp đánh vào hắn nơi cổ họng. Từ ngực, đầu tóc màu đỏ hồng trung niên hai mắt trợn tròn xoe, mà hắn yết hầu bị trực tiếp đánh thành vỡ nát, cái đầu trong nháy mắt xuống trên mặt đất, mà đạo hắc ảnh kia lần nữa biến mất. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn chết? Chết như thế nào? Xung quanh những cái kia nguyên bản đang do dự có muốn hay không đối đầu tóc màu đỏ hồng trung niên động thủ những cái kia quân sĩ, chợt thấy cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên yết hầu vỡ nát, cái đầu trực tiếp rớt xuống, đều là hù dọa giật mình. Vừa mới bọn hắn chỉ mơ hồ trong đó chứng kiến một đạo hắc ảnh lướt đi, còn như cái kia bóng đen đến tột cùng làm cái gì, bọn hắn cũng không có thấy rõ, vậy cũng có đỉnh tiềm tôn giả chiến lực đầu tóc màu đỏ hồng trung niên, liền chết. Là ai động thủ? Là ai giết? Đỉnh tiêm tôn giả không có phản ứng chút nào đã bị giết, nhất định là bản nguyên tôn giả ở trên tồn tại động thủ, là những tướng quân kia sao? Những cái kia tại đây điên cuồng cướp đoạt bảo vật bọn đều dừng lại trong tay động tác, từng cái đem hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Quát Sâm đám người tồn tại, bọn hắn cho là Quát Sâm hoặc là những tướng quân kia động thủ giết chết đầu tóc màu đỏ hồng trung niên, có thể Quát Sâm còn có những tướng quân kia, thật từng cái ngạc nhiên không gì sánh được. Chết như thế nào? Các ngươi thấy rõ ràng vừa mới vị đội trưởng kia, là như thế nào chết sao? Quát Sâm sắc mặt âm trầm, vừa mới cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên đạt được một kiện không gian loại cao đẳng bổn nguyên trí bảo, khiến cho ánh mắt của hắn cũng nhìn qua, hắn cũng chứng kiến đạo hắc ảnh kia, có thể đạo hắc ảnh kia rốt cuộc cái gì, hắn cũng không thấy rõ, vẹn vẹn chỉ thấy bóng đen kia xuất thủ trong nháy mắt đó. Ta đường đường cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, nhưng ngay cả bóng đen kia tướng mạo cũng không có thấy rõ. Quát Sâm trong lòng hoảng sợ. Đạo hắc ảnh kia có thể thực lực bản thân không cần hắn mạnh, nhưng này tốc độ, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Xem ra, chúng ta là bị công kích, cái kia xuất thủ người, có lẽ là phía thế giới này ở giữa thổ dân. Một bên Côn Lôn trịnh trọng nói. Quát Sâm gật đầu, chợt cái kia khổng lồ ý thức trực tiếp tản lái đi. Ừm, không có. Quát Sâm biến sắc. Ý thức của hắn cực mạnh, tản lái đi, chỉ cần tại đây xung quanh, lại không là thiên địa tuân giả, hắn đều có thể cảm ứng được, nhưng bây giờ ý thức tản lái đi, chỉ thấy xung quanh cái kia đen kịt một màu sâu thẳm, nhưng trừ hắn đệ thất lĩnh vung xuống quân sĩ bên ngoài, hắn căn bản không phát hiện được hắn bất kỳ bóng người nào tử. Xem ra thật là phía thế giới này thổ dân, bọn hắn khí tức cùng phía thế giới này hòa làm một thể, coi như là thiên địa tôn giả ý thức, cũng không phát hiện bọn hắn. Quát Sâm cau mày. Thế giới thổ dân, cũng là rất khó chọc. Dù sao thế giới sáng tạo giả, chính là nguyên giới cao cấp nhất tồn tại, hắn sáng tạo ra thế giới mặc dù không có nguyên giới như vậy cao cấp, có thể so với hạ giới những thế giới nhỏ kia cao cấp hơn nhiều, sinh ra cường giả cũng rất nhiều, lại thân là sáng tạo giả chính là thế giới chủ nhân, mà thế giới thổ dân tự nhiên đều là hắn hài tử, vị kia sáng tạo giả chắc chắn sẽ không đối với mình hài tử keo kiệt. Bình thường những người sáng tạo kia đều sẽ cung cấp đại lượng tuyệt học bí pháp cùng những cái kia đám thổ dân tu luyện, có thậm chí còn có thể tự mình dạy bảo. Một vị đứng đầu cường giả như vậy dốc lòng dạy bảo hạ xuống, thế giới này thổ dân thực lực khẳng định không tầm thường. Bất quá thiên địa tuần hoàn, vạn vật đều có quy luật, thế giới này mặc dù đã vượt qua thiên địa phạm chủ, có thể bản thân cũng có nhất định hạn chế, liền nói thế giới kia sinh ra thổ dân sinh linh, bình thường mà nói, đều là trí tuệ cực kỳ thấp kém, đại lượng thổ dân bên trong, sợ rằng chỉ có mấy cái như vậy biết đi tu luyện tuyệt học, biết đi sử dụng trí bảo, còn như đại đa số thổ dân, căn bản cũng không minh bạch những thứ này. Bằng không phía thế giới này cũng sẽ không chí bảo khắp nơi có. Thể thấy được, sớm bị những cái kia đám thổ dân cướp đoạt sạch sẽ. Mỗi một người đều cho ta phản hồi mỗi người quân đoàn bên trong, không muốn chết, liền vững vàng coi chừng quân đoàn, chớ lộn xộn. Quát Sâm gầm lên một tiếng, xung quanh những cái kia nguyên bản điên cuồng bọn, nhường cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên chết cũng dọa cho giật mình, nghe được Quát Sâm gầm lên về sau, bọn hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn vâng theo mệnh lệnh phản hồi mỗi người quân đoàn ở giữa. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết bảo vật tuy cao, nhưng mệnh giá chỉ có một cái. Đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ lần nữa hình thành quân đoàn, tất cả mọi người liên thủ, cái kia quân đoàn uy năng cực mạnh, chỉ là cái kia phòng ngự liền cực kỳ đáng sợ. Vừa mới công kích chúng ta cái kia thổ dân, phòng trừng còn tại chúng ta xung quanh, chuẩn bị xuống một vòng đánh lén, cẩn thận một chút, đều cho ta nhìn chòng chọc cẩn thận, một khi hắn xuất thủ lần nữa, lập tức động thủ đưa hắn giết chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này phương phúc lợi thế giới đám thổ dân, rốt cuộc chút gì quỷ đồ vật. Quát Sâm thanh âm trầm thấp, phân phó xung quanh mấy vị tướng quân, những tướng quân kia đều cung kính gật đầu. Rất nhiều quân sĩ hình thành quân đoàn bắt đầu chậm rãi hướng phía trước lướt đi lấy, từng cái sắc mặt đều vô cùng cẩn thận. Mà vẹn vẹn một hồi, hưu, bóng đen lần nữa lấp lóe mà ra, lần này bóng đen mục tiêu chính là một vị phổ thông đạp thiên cảnh quân sĩ, cái kia tốc độ kinh người vút qua ra, vừa mới hiện hiện liền trực tiếp đến tên kia quân sĩ trước mặt. Tên kia thanh niên tóc đen hù dọa giật mình. Hắn chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc khí tức hủy diệt xông vào mũi, lập tức một con ma chảo màu đen bay thẳng đến trên đầu hắn đánh ra mà đến. Cút! Tại thanh niên tóc đen bên người cách đó không xa cái khóa một tiếng quát lớn, mặc dù tốc độ không kịp đạo hắc ảnh kia, nhưng hắn cái kia khí tức đáng sợ tản mà ra, đồng thời lực lượng thôi phát, quân đoàn vận chuyển. Thình thịch! Thanh niên tóc đen trước người đột ngột xuất hiện một vệt ánh sáng màng, đạo ánh sáng này màng chính là bọn hắn rất nhiều quân sĩ quân liên hiệp trận, cái kia ma chảo đánh vào màng sáng phía trên. Tuy có cường liệt tiếng va chạm vang lên, có thể tia sáng kia màng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ hình thành quân đoàn, không chỉ có công kích đáng sợ, phòng ngự cũng vô cùng nghịch thiên, cái kia màng sáng tập hợp sở hữu quân sĩ lực lượng, coi như là thiên địa tôn giả tự mình động thủ, cũng phải tốn hao chút công phu mới có thể đánh nát, bóng đen này mặc dù đáng sợ, vẫn còn không đạt được thiên địa tôn giả như thế cấp độ. Mà đạo hắc ảnh kia thấy đánh lén không có kết quả, liền điên cuồng hướng một bên lướt đi, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Muốn đi. Một đạo tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, theo sát chỉ thấy một đạo như quỷ mị thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bóng đen kia trước người. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, có thể lúc này xuất hiện ở chết nhân tốc độ nhanh hơn. Bản thống lĩnh ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc cái quỷ gì ngoạn ý. Quát Sâm sắc mặt băng lãnh, thân hình ngăn ở đạo hắc ảnh kia trước mặt, đông năm ngón nắm chặt, một cổ đủ để cho thiên địa rung động lực lượng nắm trong tay, trực tiếp một quyền nổ tung mà ra. Một quyền này, tựa hồ muốn nổ nát thiên địa tất cả. Đáng sợ lực lượng cái kia đạo hắc ảnh kia căn bản không thể nào né tránh. Chương 6, thổ dân, ma vật. Thình thịch. Đạo hắc ảnh kia thân hình chấn động mãnh liệt, trong miệng tựa hồ cũng có một miệng lớn đen kịt tiên huyết phun ra, mà thân hình thì là không bị khống chế lui nhanh mà ra. Dĩ nhiên không chết. Quát Sâm hơi biến sắc mặt. Tại Quát Sâm trên người tràn ngập khí tức đáng sợ, làn da đã sớm thành màu đồng cổ, đó là đem vạn thánh chi thể thi triển đến đệ tam trọng thể hiện, đồng thời trên người quần quận hỏa diễm cũng chứng minh hắn thi triển chấn phúc loại tuyệt học. Hắn đã cơ hồ là toàn lực thi triển, có thể một quyền hạ xuống, bóng đen này dĩ nhiên không chết. Coi như là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả thừa nhận ta một kích này coi như không chết cũng phải bị thương nặng, mà hắn bị thương tổn không lớn, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Quát Sâm nhìn lấy đạo hắc ảnh kia đứng vững thân hình về sau, đã lần nữa lướt đi, cái kia đánh động tốc độ như trước nhanh như thiểm điện, so với trước kia cũng chậm không bao nhiêu. Thật đúng là có thể chịu đánh. Quát Sâm sắc mặt tâm trầm, có thể chợt nhưng là cười lạnh một tiếng, tất nhiên xuất thủ, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Xôn xao xôn xao xôn xao. Một đại dương đỏ ngầu đột ngột phóng lên cao, cái kia nước biển liền cùng tiên huyết đồng dạng huyết hồng, bên trong ẩn chứa nồng nặc năng lượng, vừa xuất hiện về sau, sôi trào mãnh liệt, cuộn sạch mà ra. Soạn. Hải dương tràn ngập tốc độ so đạo hắc ảnh kia bay nhanh tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền đem bao phủ ở bên trong, lúc này nước biển vô tận điên cuồng tăng lẹ vèo đứng lên, một vòng tiếp lấy một vòng, đạo hắc ảnh kia nhất thời bị nước biển áp chế ở bên trong vô pháp xung kích ra. Chết. Cái kia nước biển vô tận trùng kích bên trong, Quát Sâm thân ảnh đột ngột từ trong nước biển ở giữa xuất hiện, đáng sợ thế tiến công đánh vào đạo hắc ảnh kia yết hầu, lúc này răng rắc một tiếng, toàn bộ yết hầu đều triệt để vỡ nát mở ra, đạo hắc ảnh kia cũng từ hư không trực tiếp rơi rụng. Vù vù. Vô tận huyết sắc hải dương bắt đầu co rút lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cái kia một thân sát khí kinh người Quát Sâm xuất hiện ở đạo hắc ảnh kia thi thể trước mặt, nhìn lấy dưới chân cô thi thể kia, sắc mặt cũng không so ngưng trọng. Phùng Diễm đám người thì là khiếp sợ Quát Sâm bộc phát ra chiến lực. Cường đáng sợ, vừa mới trong nháy mắt đó, Quát Sâm thống lĩnh buộc phát ra chiến lực, tuyệt đối bản nguyên tôn giả cực hạn, vạn thánh chi thể đệ tam trọng, thêm đi Quát Sâm thống lĩnh thi triển chấn phúc loại tuyệt học đẳng cấp cũng cực cao, lại Quát Sâm thống lĩnh tự thân chiến lực cũng phi thường đáng sợ, đặc biệt hắn thi triển cái kia quyền pháp. Phùng Diễm cẩn thận hồi ức lấy Quát Sâm vừa mới thi triển một quyền kia cho Phùng Diễm cảm giác, thì dường như đối mặt thiên địa, một đấm xuất ra, tựa hồ đã vượt qua thiên địa ở ngoài. Cái kia quyền pháp chẳng lẽ là thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học? Phùng Diễm ám đạo, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, cái kia quyền pháp mặc dù lợi hại, tựa hồ ẩn chứa một tia thiên địa tôn giả hòa mình thiên địa ý cảnh, nhưng cùng lúc tựa hồ cũng thiếu chút gì. Phùng Diễm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chợt cũng nhìn về phía trở thành tiêu điểm cỗ thi thể kia, cái này vừa nhìn, hắn con ngươi cũng nhất thời co rụt lại. Đây là Phùng Diễm tâm thần đều là căng thẳng. Cỗ thi thể kia, rất quỷ dị. Đạo hắc ảnh kia bản thể, chính là một toàn thân đen kịt, vóc người nhỏ thấp, xem dáng dấp cùng viên hầu đồng dạng sinh linh, chỉ là cái này viên hầu trên người không có chút nào bộ lông, làn da rất quang lan lộn, chỉ là đen kịt không gì sánh được, hai tay hai chân, đầu ngón tay đều phi thường sắc bén, chỉ là cái đầu kia. Chứng kiến viên kia tối đen đầu lâu, tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ. Viên kia cực kỳ to lớn, kinh hãi người. Một M5 không đến thân thể, có thể chỉ là viên kia đầu, liền đạt tới dài 30cm, lại thể tích cực đại, mà cái đầu kia bộ mặt thì là tồn tại con mắt, miệng, lỗ tai, nhưng không có mũi, lại bộ mặt vào mắt con ngươi số lượng rất nhiều, dĩ nhiên có chừng 8 đôi mắt, phân tán tại bộ mặt các ngóc ngách, mà cái miệng kia cũng là một tấm buồn máu miệng lớn, miệng bên trong có lấy đại lượng dữ tợn răng nanh, đều là khủng bố. Đầu trọc, vẹn vẹn tồn tại 2-3 cây đen kịt lông dựng đứng lên cùng một chỗ. Như vậy một viên quỷ dị khủng bố đầu lâu, phối hợp cái kia viên hầu thân thể, cho người ta cảm giác quỷ dị, dữ tợn, đáng sợ. Tốt sinh vật đáng sợ. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Tướng mạo quái dị như vậy sinh vật đáng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ này, rốt cuộc cái gì? Quát Sâm cau mày. Không ai biết rõ này là sinh linh rốt cuộc thứ gì, cho dù là Quát Sâm kiến thức cực cao, đối nguyên giới những cái kia đặc thù tộc quần biết rõ rất nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe nói dáng dấp cùng trước mắt này là sinh linh ý hệt, chỉ biết là này là sinh linh là phía thế giới này thổ dân, có thể phía thế giới này thổ dân, thế nào lại là cái bộ dáng này? Thế giới sinh ra sinh linh, tướng mạo tuy nói là căn cứ sáng tạo giả đắc ý nguyện sinh ra, nhưng những sinh linh này có thể nói bên trên lúc sáng tạo giả con cháu, sáng tạo giả tướng mạo như thế nào, thế giới sinh linh cũng sẽ cùng sáng tạo giả không sai biệt nhiều, có thể phía thế giới này sáng tạo giả, lại là quỷ dị như vậy đáng sợ dáng dấp sao. Quát Sâm lắc đầu, có thể sáng tạo thế giới, cái kia tại nguyên giới tuyệt đối là tối cường một nhóm tồn tại, dạng này tồn tại, mỗi cái danh khí cực đại, lấy Quát Sâm địa vị mặc dù vô pháp biết được toàn bộ, nhưng cũng biết rõ một ít, mà ở hắn biết những thứ này đứng đầu cường giả bên trong, có người mặc dù tướng mạo quái dị, nhưng cũng không có quái dị tới mức như thế. Cho dù là những cái kia hóa thân thần thú, bọn hắn thoát biến hóa hình lúc, cũng trên cơ bản hội dựa theo nhân loại hình thái đi hóa hình. Vì vậy tại nguyên giới mặc kệ những cái kia đặc thù thần thú cùng sinh mệnh như thế nào quái dị, có thể trên cơ bản đều là cùng nhân loại hình thái cực kỳ tương tự. Chỉ có trước mắt này là sinh vật, cùng người so sánh, kém quá nhiều. Thứ này, đã thuộc về ma vật. Quát Sâm nhìn chằm chằm phía dưới cỗ thi thể kia. Ma vật. Phàm là cùng thiên địa ở giữa sinh linh phát hiện quá lớn, có thể bị định nghĩa là không tồn tại mảnh này thiên địa sinh linh, đều được gọi chung là ma vật, mà giờ khắc này cổ thi thể này, liền cùng thiên địa ở giữa sinh linh kém quá nhiều. Không chỉ có là ma vật, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ ma vật. Cái này ma vật rất đáng sợ, xem lực công kích của nó cũng liền sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, nhưng hắn tốc độ so với bình thường bản nguyên tôn giả còn nhanh hơn, lực phòng ngự cũng sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, ta trước đó một kích, cũng không có giết chết hắn. Quát Sâm sắc mặt ngưng trọng. Tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, liền lực công kích tương đối nhược điểm, nhưng cũng như trước sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả. Dạng này ma vật, xác thực rất đáng sợ. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đứng ở vị trí của mình bên trong, không thể lộn xộn, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ quân đoàn, người vi phạm, giết hết không xá. Quát Sâm sát khí trực tiếp tản mở ra. Những quân sĩ kia mỗi cái gật đầu, đối Quát Sâm cái này mệnh lệnh không ai còn dám vi phạm. Vừa mới cái kia màu đen ma vật đáng sợ, bọn hắn đều kiến thức đến, bọn hắn cũng rốt cục đối thế giới này đáng sợ có một chút giải, tự nhiên mỗi một người đều cẩn thận. Chứng kiến những quân sĩ kia đều sau khi an định, Quát Sâm cũng thở phào, chợt hạ lệnh, tiếp tục đi. Lúc này đệ thất lĩnh vung xuống rất nhiều quân sĩ hình thành một cái cực lớn quân đoàn, tại đây thế giới màu đen cẩn thận từng ly từng tí đi tới đứng lên, nhưng những cái kia quân sĩ cũng không cam chịu tâm những cái kia bảo vật, vì vậy đang thong thả đi tới trên đường. Bọn hắn cũng đều nhìn chăm chú vào dưới chân chính mình. Dù sao địa phương khác bảo vật bọn hắn không thể vọng động đi cấp đoạn, nhưng mình đi đường đi ngang qua nhặt được bảo vật, bọn hắn tiện tay là được đặt được, tự nhiên không đành lòng buông tha. Đem giết chết đầu kia ma vật sau đó, Phùng Diễm bọn hắn vẹn vẹn đường đi đến một chút thời gian. Giống. Lại là một đầu hắc sắc ma vật cấp tốc lướt đi, trùng kích quân đoàn. Cái này con thứ hai hắc sắc ma vật thực lực so với đệ nhất đầu không sai biệt bao nhiêu, có thể đối toàn bộ đệ thất lĩnh quân trận mà nói. Nó trùng kích căn bản lay động không quân đoàn chút nào, dù sao đệ thất lĩnh dưới trướng sở hữu quân sĩ hợp thành quân đoàn, loại kia lực phòng ngự, coi như là thiên địa tôn giả đều muốn hao tốn chút thời gian mới có thể phá vỡ. Mà cái này hắc sắc ma vật trùng kích, chớ nói một đầu, coi như là chừng 10 đầu đồng thời trùng kích, đối quân đoàn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là cù lét mà thôi, đơn giản ngăn cản sau đó, Quát Sâm cùng những tướng quân kia liền xuất thủ, đem cái kia con thứ hai ma vật trực tiếp giết chết. Nhưng con thứ hai ma vật vẹn vẹn bị giết chết không đến nửa khắc đồng hồ, lại là tồn tại ma vật đánh thẳng tới, lần này là tam đầu ma vật đồng thời trùng kích, lại tiếp sau đó, chính là năm đầu cùng nhau trùng kích. Theo lấy Phùng Diễm đám người không ngừng hướng thế giới màu đen chỗ sâu thẳng tiến, những cái kia ma vật số lượng tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều, lần lượt đánh thẳng tới, có là mấy đầu ma vật cùng nhau trùng kích, có càng là mấy chục con đánh thẳng vào, tuy nói rất nhiều quân sĩ hình thành quân đoàn cũng có thể kháng trụ. Nhưng theo lấy ma vật trùng kích số lượng càng ngày càng nhiều, Phùng Diễm mấy người cũng càng thêm cật lực. Dù sao bọn hắn không chỉ có chỉ là ngăn cản những thứ này ma vật mà thôi, còn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này chút đánh thẳng tới ma vật toàn bộ giết chết, bằng không những cái kia ma vật mặc dù lay động không bọn hắn, có ở quanh thân cùng đợi, theo lấy ma vật số lượng càng ngày càng nhiều, các loại, chờ, tụ tập đến số lượng nhất định lại đồng thời phát động trùng kích, cái kia Phùng Diễm bọn hắn mặc dù hình thành quân đoàn cũng rất uy hiếp, mà muốn giết những thứ này ma vật trên cơ bản chỉ có thể dựa vào Quát Sâm còn có những tướng quân kia xuất thủ. Những cái kia ma vật lực phòng ngự kinh người, tốc độ cực nhanh, muốn giết đứng lên rất khó, nhưng những thứ này ma vật chỉ biết quá thấp, sẽ không thi triển tuyệt học, cũng sẽ không sử dụng trí bảo, chỉ có thể bằng vào chính mình phòng ngự. Người tài trong thân thể bộ vị yếu hại đều là cực kỳ yếu đuối, ma vật cũng giống vậy. Những thứ này ma vật thân thể rất cứng, đó cũng là một ít phổ thông bộ vị, giống ma vật tiết hầu, đầu lâu có chút chỗ yếu hại, phòng ngự không phải như vậy thái quá. Vì vậy chỉ cần là bản nguyên tôn giả công kích ma vật yếu hại vẫn có thể đưa nó giết chết. Quát Sâm còn có 9 vị tướng quân đồng thời động thủ phụ trách giết chết, mà quân đoàn thì là ngăn cản những cái kia ma vật công kích, phối hợp lại, ngược lại là có thể kháng trụ mấy chục con thậm chí gần trăm đầu ma vật đồng thời trùng kích, có thể theo lấy hướng thế giới màu đen không ngừng thẳng tiến, những cái kia ma vật số lượng vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng trưởng. Thống lĩnh, ma vật số lượng quá nhiều, lại không đoạn lại tăng trưởng, còn như vậy tăng trưởng xuống dưới, chúng ta khả năng liền nhịn không được. Côn Lôn trầm giọng nói. Quát Sâm sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Vào sâu hơn một chút. Chỉ là xem những thứ này ma vật thì biết rõ, mảnh này thế giới màu đen cực kỳ đặc thù. Như vậy đặc thù thế giới, tại nó khu vực nòng cốt cũng tuyệt đối ẩn chứa đại lượng bảo vật, thậm chí vị kia sáng tạo giả truyền thừa cũng có thể ở nơi này bên. Bọn ta tận lực thâm nhập, mặc dù vô pháp đạt được chân chính hạch tâm, không cách nào biết được phía thế giới này ẩn chứa chân chính che giấu, có thể tối thiểu chúng ta cũng muốn đạt được một ít có giá trị đồ vật, dạng này chúng ta quay trở lại về sau, cùng quân chủ bẩm báo, quân chủ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Mà nếu như chúng ta tự ý làm chủ xông vào thế giới này, lại không cho Man Thần Quân mang về một ít về phía thế giới này một ít giá trị tình báo, quân chủ khẳng định hội trách tội xuống, đến lúc đó bọn ta đều ngỏm. Chương 7, trí tuệ ma vật. Quát Sâm không muốn lui. Chứ không có thể phía thế giới này một ít có giá trị tình báo ở ngoài, tối trọng yếu là. Đến bây giờ hắn đều không thấy làm hắn kinh hỉ bảo vật. Phía thế giới này chính là đại cơ duyên, lớn như vậy cơ duyên, nếu như ta không công buông tha, vậy thì quá đáng tiếc. Quát Sâm không nỡ buông tha. Hiện tại bọn hắn mặc dù cự ly này thế giới hắc ám hoạch tâm còn cách một đoạn, nhưng đã có cao đẳng bổn nguyên trí bảo xuất thế, phỏng chừng lại hướng trước một hồi, sẽ có cực phẩm bổn nguyên trí bảo xuất thế. Cực phẩm bổn nguyên trí bảo đủ hắn trông mà thèm, nhưng mà Quát Sâm chân chính mục không chỉ là bổn nguyên trí bảo đơn giản như vậy. Thiên địa trí bảo. Vô luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp tại phía thế giới này đạt được một kiện thiên địa trí bảo sau đó mới trở về. Quát Sâm âm thầm cắn răng. Tại Man Thần Quân thập đại thống lĩnh bên trong, hắn là nhất biết ẩn nhẫn một vị thống lĩnh, tuy nói trong ngày thường hắn cho người ta cảm giác cực kỳ hiền lành ôn hòa, nhưng hắn giấu ở đáy lòng dã tâm, lại lớn kinh người. Có dã tâm lớn, mắt to. Bây giờ có như vậy ngàn năm mới có cơ hội, hắn như thế nào sẽ buông tha cho. Tiếp tục đi tới. Quát Sâm hạ lệnh. Mà rất nhiều bọn cũng chỉ được chậm rãi hướng phía trước bên lướt đi lấy. Những cái kia ma vật số lượng càng ngày càng nhiều, hiện tại trên cơ bản đều là trên 100 ma vật đồng thời trùng kích. Liền 200-300 số lượng cũng đều xuất hiện ở, mà càng đi chỗ sâu tới gần, ma vật càng nhiều, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ gặp phải mấy trăm chính là quá ngàn ma vật đồng thời trùng kích. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tình cảnh khả năng liền quá nguy hiểm. Phùng Diễm chau mày. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là trực tiếp quay đầu trở về, cứ việc như thế bọn hắn đạt được trí bảo sẽ không quá nhiều, nhưng đệ thất lĩnh sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương, mà nếu như tiếp tục đi tới đích, đệ thất lĩnh quân sĩ nguy hiểm khả năng liền hội càng lúc càng lớn. Thống lĩnh hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đến bây giờ còn không hạ lệnh rút lui. Hạ Lôi sắc mặt xấu xí. Chúng ta quân đoàn mặc dù lợi hại, nhưng mấy trăm ma vật đồng thời trùng kích đã mang đến cho chúng ta áp lực rất lớn. Nếu như hơn 1.000 ma vật, cũng có thể cho chúng ta quân đoàn tạo thành tổn thương. Hiện tại lý tính mà nói là cần phải rút lui, có thể thống lĩnh thư bánh cũng tao mày. Có thể là thống lĩnh có cái gì hắn ý tưởng đi, hắn không có hạ lệnh rút lui, bọn ta vẫn là kiên trì nữa sẽ. Thành phần chi thức nói. Từng cái cẩn thận nhiều điểm. Phùng Diễm ánh mắt u lãnh, phân phó phía dưới quân sĩ. Càng đi chỗ sâu hành tẩu, những cái kia ma vật số lượng cũng càng nhiều. Phùng Diễm bọn hắn hiện tại tao ngộ đều là 200-300 ma vật đồng thời trùng kích. Quân đoàn mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng không phải là vô địch. Làm một lần ước chừng hơn 600 đầu ma vật trùng kích tới về sau. Rất nhiều quân sĩ hình thành quân đoàn liền thừa nhận áp lực thật lớn. Thổ dân, không có bao nhiêu trí tuệ thổ dân, thường thường đều là vâng theo luật rừng. Chúng nó tại thế giới ở giữa thành quần kết đội đồng hành, cho nên cái này phương thế giới màu đen bên trong phân bố rất nhiều phần số lượng khác biệt ma vật bầy. Những thứ này ma vật bầy, thiếu chỉ có mấy đầu mấy chục con, mà nhiều ngàn vạn, chính là qua 10 vạn ma vật bầy đều là có. Phùng Diễm đám người ở chậm rãi hướng chỗ sâu thẳng tiến, đánh chết trùng kích ma vật đồng thời, lại không có chút nào chú ý tới, tại chúng nó xung quanh, chẳng biết lúc nào đã rậm rạp hội tụ một chi số lượng mấy ma vật bầy. Chi này ma vật bầy đã cùng Phùng Diễm chúng nó có một đoạn đường, vẫn luôn tại khiêm tốn đi tới, chưa từng hướng Phùng Diễm bọn hắn xuất thủ qua, nhưng bọn họ lại cùng trên đường tao ngộ rất nhiều ma vật chậm rãi hội hợp, đội hình không ngừng tăng cường, đến bây giờ, đã có vượt lên trước 3.000 con số lượng. Hơn 3.000 con ma vật quay chung quanh ở chung quanh, khí tức tất cả đều dung hợp tại phía thế giới này, Phùng Diễm bọn hắn bao quát cái kia thống lĩnh Quát Sâm đều không có chút nào phát hiện. Mà ở cái này hơn 3.000 đầu ma vật bên trong, bên trong có 6 con ma vật thân hình thể tích so với bình thường ma vật lớn hơn ra gấp đôi, bộ dáng kia cũng càng thêm dữ tợn. 6 con ma vật bên trong thì là một đầu thể tích nhỏ lại ma vật, cái này ma vật cùng bình thường ma vật tướng mạo một dạng, có ở hắn trên khuôn mặt rất nhiều ánh mắt lại không hề giống hắn ma vật như vậy đen kịt không có cảm tình. Đầu này ma vật ánh mắt cực kỳ linh động, nhìn chằm chằm thế giới màu đen ở giữa rất nhiều quân sĩ, sát khí tràn ngập. Cái này hơn 3.000 con ma vật thì đều lấy đầu này đặc thù ma vật dẫn đầu, nghe theo đầu này đặc thù ma vật mệnh lệnh. Đầu này đặc thù ma vật đang cùng theo bọn chậm rãi đi tới trên đường, cũng không ngừng tiếp tục chính mình đội ngũ cùng thực lực, làm xung quanh ma vật đã trong tối tiếp tục đến 4,000 con ở trên số lượng lúc, đầu này đặc thù ma vật, rốt cục ngẩng đầu. Giống. Âm u khủng bố tiếng giống giận dữ vang vọng xung quanh thiên địa. Giống. Giống. Giống. Lúc này hắn hơn 4.000 đầu ma vật đồng thời điên cuồng giống giận, cùng lúc đó, một con kia chỉ ma vật cũng sẽ không ẩn nút, từng đạo bóng đen đồng thời lướt đi, lúc này che khuất bầu trời bay thẳng đến những quân sĩ kia điên cuồng tăng lẹ vèo đứng lên. Trong nháy mắt, hơn 4.000 đầu ma vật đồng thời lướt đi trùng kích. 4.000 đầu, mỗi cái đều có thể sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, đồng thời trùng kích. Ôi thần linh ơi! Cái gì? Nhiều như vậy ma vật. Rất nhiều bọn đều quá sợ hãi. Có thể man thần quân quân sĩ từng cái tâm lý tố chất cực mạnh, cũng sẽ không có chỗ do dự, tại những cái kia ma vật vừa mới xung kích ra lúc, rất nhiều bọn đã là cực lực thôi động quân đoàn, lúc này tia sáng kia màng đem sở hữu quân sĩ bao phủ ở bên trong, màng sáng bên trên ẩn chứa năng lượng kinh người, tựa hồ không thể phá vỡ. Vâng, sở hữu ma vật đều điên cuồng đụng vào màng sáng phía trên, lúc này tia sáng kia màng cũng bắt đầu rung động, mơ hồ tồn tại muốn vỡ vụn vết tích đi. Bên trong có 6 con thể tích rõ ràng so với hắn ma vật lớn hơn gấp đôi ma vật, thực lực cũng mạnh hơn xa hắn ma vật. Cái kia 6 con thể tích lớn ma vật, mỗi cái có thể so với bản nguyên tôn giả, điên cuồng công kích, nhường rất nhiều bọn áp lực đại tăng. Không được, ma vật số lượng quá nhiều, quân đoàn đều sắp không chịu được nữa. Những tướng quân kia mỗi cái sắc mặt đại biến, đều còn đứng ngây đó làm gì. Khẩn trương xuất thủ, đem cái này chút ma vật toàn bộ giết chết, có thể giết chết nhiều ít chính là bao nhiêu. Quát Sâm nhưng là cấp thiết hô. Muốn những cái kia ma vật chỉ có thể dựa vào Quát Sâm với hắn 9 vị tướng quân, giết càng nhiều, cái kia quân đoàn thừa nhận áp lực liền sẽ càng nhỏ, nếu để cho những cái kia ma vật như vậy điên cuồng công kích đến đi, quân đoàn tuyệt đối nhịn không được bao lâu. Giết! Giết! Những tướng quân kia đều bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, điên cuồng đánh động đánh ra, mà cái kia Quát Sâm cũng trực tiếp tìm tới cái kia 6 con thể tích lớn nhất ma vật. Huyết sắc nước biển xung kích ra, một lần áp chế cái này 6 con ma vật. Quát Sâm cái này huyết sắc nước biển trí bảo, cũng là một kiện cao đẳng cực phẩm trí bảo, thuộc áp chế loại, lấy thực lực của hắn toàn lực thao túng, áp chế cái này 6 con thực lực chỉ có thể sánh ngang đồng dạng bản nguyên tôn giả ma vật đều là không khó. Mà những tướng quân kia cũng tại ma vật bầy ở giữa đại khai sát giới, điên cuồng tàn sát. Đại lượng ma vật bị giết chết, cái kia thật lớn quân đoàn cũng lập tức áp lực giảm nhiều, Phùng Diễm bọn người nhẹ nhõm thở nhẹ, nhưng vào lúc này, giống, giữ tợn tiếng giống giận dữ. Từ một đầu thể tích rất phổ thông ma vật trong miệng sáng chế, cái này tiếng giống giận dữ cực đại, lại thanh âm ở giữa tựa hồ còn ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm, nhường Phùng Diễm đám người cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn qua đi. Cái này vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người đều thất kinh. Trí tuệ ma vật. Đầu này ma vật, trí tuệ rất cao. Dĩ nhiên là trí tuệ ma vật, nó tựa hồ chính là xung quanh những thứ này ma vật thủ lĩnh. Đầu kia giống giận ma vật, xem dáng dấp với hắn ma vật cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ là ánh mắt kia rất rõ ràng mang theo lý tính, lại tối trọng yếu là, cái kia ma vật ngón trỏ phải phía trên, dĩ nhiên mang theo một viên cổ xưa tất hắc giới chỉ. Chiếc nhẫn kia không cần nghĩ cũng biết chính là không gian giới chỉ. Không có trí tuệ ma vật căn bản không hiểu được sử dụng trí bảo, vì vậy thế giới này mặc dù trí bảo vô số, nhưng cũng tùy ý ném vào mảnh thế giới này bên trong, mà cái này đầu ma vật, lại hiểu đắc tướng không gian giới chỉ đeo vào trong tay, nó khẳng định trí tuệ cực cao ma vật. Tất cả mọi người minh bạch. Sẽ sử dụng không gian giới chỉ, còn biết đưa hắn đeo vào trên ngón tay, cái này trí tuệ khẳng định không phải thấp kém. Mà thế giới sinh linh mặc dù 9 thành 9 ở trên đều là trí tuệ thấp kém, có thể cũng có một chút trí tuệ sánh ngang nhân loại, trước mắt đầu này ma vật chính là bên trong một đầu trí tuệ ma vật. Không tốt, cái này ra hỏa, tựa hồ là tại cầu viện. Rất nhiều quân sĩ nhìn lấy đầu kia trí tuệ ma vật đang liều mạng ngửa mặt lên trời gào thét lấy, tận lực để cho mình thanh âm truyền bá ra đi, rất rõ ràng, nó là người cầu viện. Hô hoán đồng bạn mình. Dù sao đồng dạng thú vật tộc quần, hướng đồng loại mình cầu viện lúc, cũng đều cùng cái này trí tuệ ma vật một dạng như vậy gọi. Nhanh, giết chết nó. Khẩn trương giết chết thứ này. Rất nhiều bọn đều gấp gáp, dù sao chỉ là cái này 4.000 đầu ma vật đánh thẳng vào liền để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được cật lực, nếu như lại để cho đầu này trí tuệ ma vật la lên đồng bạn đến đây. Tụ tập ma vật càng ngày càng nhiều, bọn hắn như thế nào chịu nổi. Công kích. Đều xuất thủ. Giết chết nó. Nguyên bản ở vào chịu đến cái kia quân đoàn bảo hộ, sở hữu quân sĩ đều chỉ cố phòng ngự, nhưng bây giờ mỗi một người đều vội vã xuất thủ. Ung ung. Cái kia công kích đáng sợ đi qua quân đoàn oanh kích mà ra, thanh thế kinh người tới cực điểm, công kích vừa mới thành hình, tại đạo kia công kích bên người vài đầu ma vật liền trực tiếp bị quấy nhiêu thành phấn vụn, mà đạo kia công kích oanh kích mà ra lúc, những nơi đi qua, vô số ma vật tất cả đều chôn vùi. Đệ thất lĩnh vung xuống 900 quân sĩ hợp thành quân đội liên thủ, cái kia vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều mạnh hơn xa Quát Sâm đám người, nhưng hợp thành quân đoàn có lợi có hại, dù sao 900 người đồng thời công kích, đầu tiên được từng cái nổi lên, lập tức lại được đi qua quân đoàn, rất là phiền phức. Vì vậy Man Thần quân mỗi một lần công kích đều cần một thời gian ngắn mới có thể công kích lần thứ hai, uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng tàn sát ma vật tốc độ so Quát Sâm còn có những tướng quân kia, hay là muốn chậm hơn một ít. Còn như cái kia đầu trí tuệ ma vật, nó trí tuệ sánh ngang nhân loại, tự nhiên cũng đủ thông minh, căn bản liền không chính diện lao tới, mà là trốn ở vô số ma vật phía sau, Phùng Diễm đám người công kích căn bản thương tổn không nó chút nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy đầu kia ma vật đang kêu gọi lấy đồng bạn mình. Không được, đầu kia trí tuệ ma vật quá giàu hoạt, chúng ta căn bản giết không chết, mà cho nó thời gian, hắn đủ để triệu hoán vô số ma vật hướng chúng ta công kích mà đến, đến lúc đó chúng ta chỉ có một con đường chết, thống lĩnh Côn Lôn tướng quân truyền âm cho Quát Sâm. Đáng chết đồ vật. Quát Sâm cũng cảm thấy rất căm tức, có đại lượng ma vật loại kém, coi như là hắn cũng vô pháp tại nhiều như vậy ma vật tiềm hộ phía dưới, giết chết đầu kia trí tuệ ma vật. Có thể xung quanh đại lượng đám ma vật, nghe được đầu kia trí tuệ ma vật tiếng giống giận dữ về sau, đã bắt đầu điên cuồng hướng bên này vọt tới. Chương 8, vô tận ma vật. Không được, thống lĩnh, nhất định muốn rút lui. Đầu kia trí tuệ ma vật đang kêu gọi đồng bạn, xung quanh những cái kia ma vật sợ rằng đều sẽ hướng chúng ta chạy tới. Lại không lui liền tới không kịp. Thống lĩnh. Rất nhiều các tướng quân đều từng cái mặt lộ vẻ cấp sắc hướng Quát Sâm nói. Quát Sâm cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm, đáy lòng mặc dù cực không dám, nhưng đến bây giờ cục diện như vậy, hắn cũng biết, không thể lại tiếp tục đi tới đích. Rút lui. Quát Sâm hạ lệnh. Rút lui. Đi nhanh lên, chú ý quân đoàn. Đường cũ rút lui. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt đi ra, rất nhiều bọn nghe vậy mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, chợt vâng theo mệnh lệnh. Bắt đầu đường cũ phản hồi đứng lên. Rốt cuộc phải rút lui. Phùng Diễm bọn người nhẹ nhõm thở nhẹ. Có thể Quát Sâm còn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng cho tới bây giờ cục diện này, không lùi cũng không được. Dù sao cái kia trí tuệ ma vật quá mức khó chơi, triệu hoán đồng bạn đối đệ thất lĩnh rất nhiều bọn uy hiếp quá lớn. Một khi những cái kia ma vật số lượng đạt được rất nhiều cấp độ, cái kia đến lúc đó bằng vào quân đoàn khả năng liền vô pháp lại kháng trụ. Đều cẩn thận một chút, bảo trì quân đoàn hoàn chỉnh. Phùng Diễm phân phó dưới trướng rất nhiều quân sĩ. Đệ thất lĩnh 900 quân sĩ vẫn duy trì hoàn thành quân đoàn, bắt đầu cấp tốc rút lui đứng lên. Đáng chết, những cái kia ma vật đều hướng chúng ta đuổi tới. Rất nhiều quân sĩ nhìn về phía sau. Chỉ thấy rậm rạp vô số ma vật điên cuồng đi theo rất nhiều quân sĩ phía sau, lại những cái kia ma vật tốc độ đều cực nhanh, mà những quân sĩ kia, rất nhiều bản thân tốc độ liền không kịp ma vật, mà là bảo trì quân đoàn hoàn chỉnh, tốc độ bọn họ cũng không dám quá nhanh. Thế cho nên những cái kia ma vật có thể đơn giản đuổi giết bọn hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đại lượng ma vật đã hướng quân đoàn bên trên tầng kia mảng sáng điên cuồng đánh thẳng vào, không sợ chết. Tại cái kia ma vật bầy được phía sau. Giống. Đầu kia trí tuệ ma vật tiếng giống giận dữ cho tới bây giờ không có gián đoạn, cho dù là theo sát mà đến, có thể trên đường cũng vẫn ở chỗ cũ không ngừng gọi xung quanh đồng bạn. Thế cho nên đại lượng ma vật không ngừng vượt bên này gần lại khép. To như vậy quân đoàn xung quanh, tụ tập ma vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phiền phức. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Quát Sâm sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có cách nào, chỉ phải hạ lệnh nhường dưới trướng quân sĩ tận tốc độ nhanh nhất ly khai cái này phương thế giới. Nhưng rất nhanh. Cái gì? Phía trước dĩ nhiên cũng có. Lại vẫn hiểu được cản đường đi của chúng ta. Sở hữu bọn sắc mặt đều vô cùng xấu xí, ở tại bọn hắn tiền phương, bắt đầu không ngừng xuất hiện đại lượng ma vật bầy. Những thứ này ma vật bầy rất rõ ràng là ngăn cản bọn hắn lối đi, mỗi một lần trùng kích số lượng mặc dù không phải nhiều thái quá, có thể tiền phương tụ tập ma vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều, phía sau truy kích càng nhiều. Hướng hai bên hợp lại vây quanh mà đến ma vật, số lượng cũng không ít. Hoàn toàn bị vây quanh, những thứ này ma vật, đem chúng ta hoàn toàn đè ép ở giữa, bốn phương tám hướng, đều là ma vật. Phùng Diễm đám người sắc mặt lo lắng. Bọn hắn lại không biết, những thứ này ma vật mặc dù trí tuệ phi thường thấp kém, nhưng cũng có sinh ra bản tính, bọn hắn đối đồng loại cao cấp cường giả, tồn tại cực cao kính sợ, giống như những cái kia phổ thông ma vật, đối những cái kia thể tích lớn bên trên gấp đôi, thực lực sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật liền không gì sánh được kính sợ. Mà cái này chút ma vật ở giữa coi trọng nhất, chính là trí tuệ. Phàm là trí tuệ ma vật, tại ma vật ở giữa đều có cao nhất địa vị, bất kỳ cái gì một con trí tuệ ma vật, cũng có thể mệnh lệnh sở hữu trí tuệ thấp kém ma vật. Giống như trước đó cái kia 6 con thực lực sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật, liền đều chịu đầu kia trí tuệ ma vật mệnh lệnh. Vừa mới đầu kia trí tuệ ma vật đang kêu gọi đồng bạn, kỳ thực cũng là truyền lại hắn ra lệnh, nhường ma vật quần tướng rất nhiều quân sĩ gắt gao vây quanh ở chính giữa. Không xong, phiền toái lớn. Quát Sâm cùng với những tướng quân kia sắc mặt cũng khó coi dị thường. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Chúng ta phía trước cũng đều là ma vật. Côn Luân hỏi. Có thể làm sao? Tiến lên. Quát Sâm một đạo gầm lên, chợt lạnh lùng hạ lệnh, hướng. Ùng ùng. Riêng lớn quân đoàn lập tức khởi động, uy năng đáng sợ tản mà ra, những cái kia đám ma vật số lượng nhiều, lại mỗi một con đều không sợ chết, điên cuồng trùng kích đến, mặc dù cho quân đoàn mang đến áp lực thật lớn, có thể Phùng Diễm bọn hắn cũng từng cái toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời ngược lại cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng vào lúc này, nhường rất nhiều bọn chân chính cảm thấy tuyệt vọng một đám ma vật xuất hiện.